Bởi vì khí tông nội bộ tài nguyên phân phối bất công vấn đề, môn nhân đệ tử liền oán than dậy đất. Không nói gạt ngươi, môn hạ của ta đệ tử cũng không chỉ oán trách qua một lần. Trong ngày thường trong lòng bọn họ có oán khí đều là nín, hôm nay nhiều người như vậy chống đỡ Lý Bất Mục, chỉ sợ cũng là một lần phát tiết. Lời nói không khách khí, bây giờ thế hệ tuổi trẻ nguyện ý vây quanh Lý Bất Mục chuyện, cũng là bởi vì ta khí tông nội bộ bất công đưa đến. Môn nhân đệ tử có hay không cảm thấy bất công, ngược lại Dương Thanh Hoa mình là cảm nhận được bất công, rõ ràng mình mới là sư huynh, lại muốn đi theo hai cái sư đệ hỗn. Ninh Thanh Vũ thì cũng thôi đi, năng lực, thủ đoạn cũng đủ mạnh, hắn tâm phục khẩu phục, nhưng Nhạc Thanh Lâm liền không giống nhau. Bản thân năng lực cũng không đột xuất, chỉ vì là khí tông người sáng lập cháu trai, liền đè ở trên đầu mình, Dương Thanh Hoa tự nhiên không phục. Những nội tình này, Ninh Thanh Vũ tự nhiên rõ ràng. Trong ngày thường hắn cũng làm hết sức để ép, lấy giữ gìn tông môn đoàn kết. Bây giờ vì quyền lực thuận lợi giao tiếp, không làm dở cho tới, hắn không thể không chèn ép Nhạc Thanh Lâm một hệ khí diễm. Được rồi, Nhạc sư đệ. Dương sư huynh chẳng qua là nói thật, ngươi cũng không cần có cái gì mắc nhíu. Chuyện đã qua, đều đã qua, ánh mắt của chúng ta muốn nhìn về phía trước. Không chu toàn, chuyện ngày hôm nay nói vậy ngươi cũng thấy rõ. Không phải vi sư không cho ngươi cơ hội, thật sự là lòng người ủng hộ hay phản đối. Có một màn như thế, đối ta phái Hoa Sơn cũng là một chuyện tốt. Đều là ta đệ tử Hoa Sơn, cần gì phải phân cái gì kiếm tông khí tông, nói một cách thẳng thừng còn không phải là bởi vì lợi ích. Các ngươi cũng không cần giải thích, đây là nhậm chức trưởng môn nguyên thoại, đồng dạng cũng là cái nhìn của ta. Nói thật cho các ngươi biết đi, thương thế của ta sợ là không mấy năm. Nếu như ở ta sinh thời, không thể tiêu trừ kiếm khí tranh cách ngại, phía sau có các ngươi còn dễ chịu hơn. Đừng ôm ảo tưởng không thực tế, ta nếu qua đời phái Hoa Sơn cũng chỉ có phong sư đệ trống, quyền lực chuyển giao quá khứ cũng thuộc về tất nhiên. Bây giờ lập được người thừa kế, đến lúc đó trực tiếp giao qua chữ không bối phận, đối các ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt. Nghe được Ninh Thanh Vũ nói không còn sống lâu nữa, ba người gần như đồng thời kêu lên. Sư phó, trưởng môn sư huynh. Thấy thế, Ninh Thanh Vũ phất tay trận lại nói, được rồi, đừng làm tiểu hài tử khí, một giờ nửa khắc nhi ta còn chưa chết. Những người khác ta cũng không lo lắng, duy chỉ có không yên tâm Nhạc sư đệ. Người đem khí tông coi trọng lắm, thậm chí quan trọng hơn tông môn truyền thừa, đây là lấy họa chi đạo. Dương sư huynh, làm phiền ngươi nhiều nhìn một chút. Vạn nhất Nhạc sư đệ muốn làm chuyện ngu xuẩn, liền kịp thời ngăn lại hắn. Còn có Không Chu Toàn, ngươi cũng nhiều nhìn chằm chằm chút. Không nên để cho ngươi sư thúc làm loạn, thật sự là không được liền đánh gãy chân hắn. Nghe Ninh Thanh Vũ vậy, Nhạc Thanh Lâm trực tiếp lâm vào mộng bức trạng thái. Thì ra bản thân ở trưởng môn sư huynh trong mắt, chính là như vậy không đáng tin cậy. Làm chuyện ngu xuẩn. Trời đất chứng giám, hiện tại hắn chẳng qua là oán trách một cái. Mong muốn làm cái khác, cũng có người đi theo mới được a. Coi như là làm âm mưu, nhưng bây giờ khí tông nội bộ phản đồ hơn phân nửa, làm hắn xem ai đều giống như phản đồ, nào dám tìm người mật mưu. 12. Chương 79, Giang Hồ Bí Văn. Phía sau khúc nhạc đệm ngắn, Lý Mục tự nhiên không biết gì cả. Mặc dù thu được thắng lợi, bất quá hôm nay bỏ phiếu, hay là dọa hắn giật mình. Thật may là Chu Thanh Vân phản ứng nhanh, nói lên bỏ phiếu kín, bằng không muốn đạt được nhiều như vậy chống đỡ cũng không dễ dàng. Bây giờ trần ai là định, chỉ cần mình không tìm đường chết, trên căn bản liền không có bất ngờ. Chỉ mong đợi Ninh Thanh Vũ có thể nhiều chi chống đỡ mấy năm, để có một đầy đủ chỗ ma kỳ, bằng không người trưởng môn này cũng không tốt làm. Mới vừa thoát khỏi chúc mừng đám người, Chu Thanh Vân thanh âm liền ở vang lên bên tai, buổi tối muốn bày rượu ăn mừng, ngươi sớm đi chuẩn bị sẵn sàng, đừng làm sai lầm tới. Do dự một chút, Lý Mục từ chối nói, sư phụ, cái này không được đâu. Vừa mới xác định được, chưa tế cáo tổ sư đối ngoại tuyên bố, đệ tử hay là kín tiếng một chút tốt. Danh không chính, thất ngôn không thuận. Xác lập trưởng môn người thừa kế, đối phái Hoa Sơn mà nói cũng là một việc lớn, không riêng muốn tế cáo tổ sư, còn phải chiêu cáo giang hồ. Ngươi nha, chính là tâm tư nhiều. Nếu là không mời đồng môn, làm sao biết người nào đang ủng hộ ngươi? Nhất là khí tông bên kia, không nghĩ tới không ngờ cũng có nhiều người như vậy ủng hộ ngươi. Nguyên bản ta còn tưởng rằng bọn họ nhiều nhất giữ vững trung lập. Bất quá cái này cũng là chuyện tốt, nhiều ủng hộ của bọn họ, lui về phía sau ngươi trong môn địa vị thì càng ổn. Ngoài miệng oán trách tâm tư nhiều, nhưng sâu trong nội tâm đối Lý Mục loại này cẩn thận, Chu Thanh Vân vẫn là rất hài lòng. Nghe được người ủng hộ nhiều, Lý Mục phá có chút dở khóc dở cười. Vì hôm nay một màn này, hắn nhưng bỏ ra không ít tâm huyết. Mặc dù trên mặt nổi, không có và khí tông trưởng lão liên lạc qua, nhưng là đệ tử của bọn họ bản thân quân a. Một người giúp một tay nói lời hay không đủ, nhưng là có một đám người giúp một tay nói lời hay, vậy thì không giống nhau. Từ trên xuống dưới, sư phụ có thể ảnh hưởng đồ đệ, ngược lại, đồ đệ quan điểm giống vậy có thể ảnh hưởng đến sư phụ. Trừ ham sâu trong đó xem không hiểu người trong cuộc, phần lớn người cũng rất rõ ràng, đạt được đông đảo môn nhân đệ tử chống đỡ Lý Mục căn bản liền không để ép được. Nếu thật là cưỡng ép đẩy Diêu Không Chu toàn thượng vị, không nói những người khác nghĩ như thế nào, quang nhà mình môn nhân đệ tử liền không đáp ứng. Không phục chính là không phục, loại chuyện như vậy căn bản liền miễn cưỡng không được. Đẩy mạnh một không thể phục chúng ra hỏa lên này, trừ vọng sinh sự đoan ngoài, vô luận là đối tông môn hay là đối với cá nhân cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Bất quá người đều là có tư tâm, mượn nước đẩy thuyền bán một cái nhân tình, nhưng loại nhân tình này cũng không thể bán, luôn là cần muốn nhìn thấy hồi báo. Hoặc giả Chu Thanh Vân chiến lược ánh mắt chẳng ra sao, nhưng ở thế thái nhân tình phương diện này so với Lý Mục nhìn tấu triệt. Cụ thể hồi báo bây giờ dĩ nhiên là không cho được, nhưng là ở quan hệ bên trên thân cận một chút, cũng là nhất định phải bày tỏ. Xử lý tốt quan hệ, lui về phía sau đại gia chính là mình người. Thời gian cực nhanh, được lập làm trưởng môn người thừa kế đã qua hơn nửa tháng, trong lúc Lý Mục không chỉ có tham gia tế tổ đại điện, càng là bắt được phái Hoa Sơn tuyệt học tối cao, Tử Hà thần công. Không thể không thừa nhận có cái tốt nhạc phụ chính là không giống nhau. Nếu không phải Ninh Thanh Vũ cố ý lót đường, chuyện tiến triển tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy. Nói trắng ra, trưởng môn người thừa kế chẳng qua là người thừa kế. Địa vị mặc dù tăng lên, nhưng là tại không có chuyển chính trước, cũng không có trên thực chất quyền lực. xem qua bí tịch, Lý Mục phát hiện Hoa Sơn chính công, Tử Hà thứ nhất thật không phải chém gió. Tử Hà thần công xuất xứ từ đạo môn Tử Hà công, nghe nói khải với dịch lý, nguyên bởi vô cực đồ, vô cực vì đồ, chia ra làm hai thành âm dương, hai phần vì tứ dương trong âm. Lý niệm ngược lại cùng võ đang thái cực có chút tương tự, chỉ có điều mọi người nên bất đồng phương thức giải thích, về bản chất theo đuổi đều là âm dương thái cực chi đạo. Tổ sư lấy được Tử Hà công chẳng qua là không chọn bản, sau căn cứ từ mình lĩnh ngộ, tiến hành tu bổ hoàn thiện. Dựa theo Ninh Thanh Vũ cách nói, trải qua các đời phái Hoa Sơn trưởng môn không ngừng lưu hóa, trước mặt tầng năm đã có thể yên tâm tu luyện, về phần phía sau mấy tầng thời là phỏng đoán nguyên bản bản thiếu. Được rồi, Lý Mục cảm thấy nguyên bản có thể cũng là phỏng đoán. Dù sao, một đám đuổi cầu trường xanh ra hỏa, náo động không lớn là không thể nào. Trước mặt tầng năm trên thực tế cũng đủ dùng, Ninh Thanh Vũ chính mình cũng chỉ luyện đến tầng thứ tư, đã là giang hồ trong cao thủ số 1 số 2. Nếu không phải đối mình thực lực tuyệt đối tự tin, cũng sẽ không chạy đi cùng Thiếu Lâm ba tăng chơi ước chiến, cứ thế bị ám hại. Từ Lý Mục trong tay thu hồi bí tịch, Ninh Thanh Vũ thận trọng nói, tu luyện ám ngữ nhớ rõ ràng. Những thứ đồ này phi thường trọng yếu, tuyệt đối không thể xuất hiện một tia không may. Phía sau tu luyện có vấn đề gì, đều có thể tới hỏi ta, nhớ lấy tự cho là thông minh. Đúng, những thứ này ám ngữ cũng nấp trong tứ thư ngũ kinh trong. Nếu như quên, cũng có thể từ trong tìm câu trả lời. Phá án. Bây giờ Lý Mục cuối cùng hiểu, vì sao một quyển đạo gia võ công, trong nguyên tắc lại bị Nhạc Bất Quần tu luyện ra dáng vẻ thư sinh chất. Như vậy ẩn nút, giữ bí mật tính xác thực đủ cao. Người bình thường ai có thể nghĩ đến, Tử Hà thần công tu luyện ám ngữ không ở trong đạo kinh, mà ở tứ thư ngũ kinh trong. Theo Lý Mục biết, ở nhà mình bí tịch bên trên thêm phòng trộm chức năng, cũng không phải phái Hoa Sơn sáng tạo, giang hồ các phái đều ở đây sao làm? Nếu là không biết tu luyện ám ngữ, liền chạy đi tu luyện không chết cũng phải lộ ra. Nếu không, Nhật Nguyệt thần giáo cấp phái võ đang thái cực quyền kinh sau, cũng sẽ không người tu luyện. Không phải bọn họ không muốn luyện, thật sự là thiếu hụt nhất thứ then chốt, căn bản cũng không dám đi luyện. Trường môn, trong môn trong điện tịch không thiếu tiên thiên cao thủ ghi lại, nhưng vì sao giang hồ trong nhưng không thấy tiên thiên cao thủ tung tích? Lý Mục hỏi hoang mang đã lâu vấn đề. Vô luận là tự mình tu luyện Hoa Sơn tâm pháp, còn là vừa vặn lấy được Tử Hà thần công, cũng có quan hệ với tiên thiên cảnh giới cặn kẽ miêu tả. Nếu phái Hoa Sơn có phương diện này truyền thừa, Thiếu Lâm võ đang tự nhiên sẽ không thiếu hụt, thế lực mạnh nhất triều đình liền càng không cần phải nói. Tất cả mọi người có tiên thiên truyền thừa, nhưng không thấy tiên thiên cao thủ tung tích, thật sự là lệnh Lý Mục sinh nghi. Nhìn một cái ngoài cửa sổ, Ninh Thanh Vũ thở dài một cái, chuyện này nói rất dài dòng. Tin tưởng ngươi cũng đã nghe nói qua, đạo gia nhất nguyên phục thủy, Phật gia mạt pháp chi kiếp. Mặc dù không có đám kia con lường ngốc khoác lác nghiêm trọng, nhưng là võ đạo suy sụp cũng là sự thật không thể chối cãi. Bất quá chân chính lệnh tiên thiên tuyệt tích, hay là 200 năm trước trận kia triều đình cùng võ lâm các phái đại chiến. Lưu Bá Ôn chém long mạch nói đến, nói vậy ngươi cũng có nghe thấy. Đại Minh khai quốc sau, Chu Nguyên Chương lo lắng võ giả lực tàn phá quá mạnh mẽ uy hiếp nhà mình thống trị, phái ra trận pháp đại gia Lưu Bá Ôn phá hư núi sông địa mạch, lấy tán linh khí ở thiên địa. Bực này uy hiếp ta chờ sinh tồn chuyện, võ lâm các phái tự nhiên không đáp ứng, hai bên như vậy triển khai một trận kéo dài 3 năm lâu đại chiến. Kết quả ngươi nên đoán được, võ lâm các phái mặc dù thực lực không yếu, nhưng là làm theo ý mình, lại ngăn cách một phương, tự nhiên không phải triều đình đối thủ. Núi sông địa mạch bị tổn thương, nguyên bản linh khí nồng nặc danh sơn đại xuyên, trở nên cùng bình thường núi sông vậy, võ đạo tu luyện trở nên khó khăn đứng lên. Bất quá triều đình cũng không chịu nổi, nhất là ở đạt được thắng lợi sau, không có sơn môn trói buộc các phái hoàn toàn buông tay buông chân. Trong lúc này, bao gồm thái tử ở bên trong, tổng cộng có 5 tên hoàng tử bị đâm bỏ mình. Cho dù là Chu Nguyên Chương bản thân, cũng vài lần bị thương suýt nữa bỏ mạng. Quan địa phương tổn thất liền càng nặng nề hơn. Ở đó 3 năm trong lúc, quan thiểm tây đầy đất liền đổi 28 mặc cho tuần phủ, nhiều nha môn gần như dẹp tiệm. Ở trong võ lâm người duy trì dưới, nguyên bản yên lặng Bạch Liên giáo, Di Lặc giáo cũng sinh động hẳn lên, không ngừng giơ lên phản cờ. Mới vừa bình tĩnh lại thiên hạ, lần nữa trở nên khói lửa nổi lên bốn phía. Trong lúc nhất thời Đại Minh Giang Sơn trở nên tràn ngập nguy cơ, cho dù là khai quốc đứng đầu, Chu Nguyên Chương cũng không chịu nổi trong ngoài áp lực, không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Cuối cùng hay là cùng triều đình quan hệ mật thiết võ đang ra mặt, mời đại biểu võ lâm ngũ đại môn phái cùng triều đình đàm phán, quyết định trật tự mới. Đây cũng là núi võ đang vì cái gì có thể trong khoảng thời gian ngắn trỗi dậy, cùng Thiếu Lâm chân vạc mà lập nguyên nhân. Nghe được cái này nghe rợn cả người câu trả lời, Lý Mục rốt cuộc hiểu ra vì sao tất cả mọi người thù địch triều đình, hoàn toàn là ngăn đường mối thù không đội trời chung. Chẳng lẽ triều đình liền không có lưu lại cho mình bồi dưỡng? Ninh Thanh Vũ cười lạnh nói, nghĩ gì thế? Có năng lực hội tụ linh khí danh sơn đại xuyên bản liền có thể đếm được trên đầu ngón tay, như thế nào nghĩ giấu là có thể giấu? Huống chi chặt đứt núi sông địa mạch lại có thể không trả giá đắt. Nếu không phải ngày mà xa vào suy thoái, riêng này phần thiên địa cắn trả lực cũng đủ để lệnh Đại Minh Vương triều tiêu diệt 10 lần. Mặc dù là như thế, Chu gia ngày cũng không dễ chịu. Các đời hoàng đế ra hết một bang hại não, có minh quân tướng người người đều là ma chết sớm. 12. Chương 80, phức tạp giang hồ. Xác định không có tiên thiên cao thủ tồn thế, Lý Mục ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng không nhịn được thọ tử hồ bi. Không có đường là đáng sợ nhất, làm kẻ đầu têu, không khai người hận là không thể nào. Chỉ dựa vào một điểm này, Đại Minh triều đình liền đừng mong thu giang hồ tim. Lý Mục có lý do hoài nghi Chu Nguyên Chương là bị người hố. Vì cấm tiệt tiên thiên cao thủ ra đời, liền chạy đi phá hư núi sông địa mạch, đem các đại môn phái đẩy tới phía đối lập, tuyệt đối không phải trí giả gây nên. Ngày mà xa vào suy kiệt, võ đạo suy sụp là tất nhiên thế. Coi như không đi ngăn trở, tiên thiên như thế nào nghĩ đột phá là có thể đột phá. Cho dù là có người đột phá, đến cái cảnh giới kia, ai còn sẽ đối với thế tục quyền lợi cảm thấy hứng thú. Chuyện cũng phát sinh, lại tham cứu sau lưng chân tướng cũng không có ý nghĩa. Khó khăn lắm mới có cơ hội xâm nhập hiểu giang hồ bí văn, Lý Mục tự nhiên sẽ không bỏ qua. Trường môn, thiên hạ có bao nhiêu tuyệt đỉnh cao thủ, lại có bao nhiêu phân thuộc triều đình, Thiếu Lâm, Võ Đăng, Nhật Nguyệt Thần Giáo. Biết người biết ta trăm trận không uy, lập tức liền muốn gia nhập giang hồ đánh cuộc, không nhiều lắm hiểu chút tiềm tàng thực lực của đối thủ, sao được đâu. Nâng ly trà lên uống một hớp nhỏ, Ninh Thanh Vũ chậm rãi nói, thiên hạ lớn như vậy, ai biết ẩn nút có bao nhiêu lão bất tử gia hỏa. Bất quá tuyệt đỉnh cao thủ số lượng tuyệt đối sẽ không nhiều. Theo ta phái Hoa Sơn thu góp đến tình báo, có thể xác định là tuyệt đỉnh cao thủ tổng cộng có 17 người, ngoài ra còn có 5 người nghi là tuyệt đỉnh. Tuyệt đỉnh cao thủ số lượng nhiều nhất dĩ nhiên là Triệu Đỉnh, có chừng 5 người nhiều. Trong đó 2 người là thái giám, 2 người là tôn thất, 1 người ở trong cầm y vệ. Theo sát phía sau là Thiếu Lâm tự tổng cộng có 4 người, ngươi hẳn nghe nói qua, theo thứ tự là Viên Thông Phương Trượng cùng Tam Tuyệt Thần Tăng. Kế tiếp chính là ta Hoa Sơn cùng Võ Đang, mỗi người có 2 người. Tiếng tăm lừng lẫy Võ Đang hai tiền, cùng với ta và ngươi Phong Sư Thúc. Còn có liền là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Độc Cô Thanh Vân, Mật Tông Phật Sống, Nam Thiếu Lâm Độ Nhân Thiền Sư, Long Hổ Sơn Trường Thiền Sư, Phái Thiên Sơn trưởng môn Thanh Hư Tử, Phái Côn Luân Thái Thượng trưởng Lão Dì Thiên Ngai, Tây Vực Ma Giáo giáo chủ Ma Đao Đoạn Hồn, Bên Núi Lao Nhân, Lục Phiến Môn Tiền Thống Linh Thần Gãy Vô Địch đều là nghi là tuyệt đỉnh cao thủ tồn tại. Những tài liệu này tham khảo một chút là được. Phật Đạo Hai Tông khẳng định còn có ẩn nút tuyệt đỉnh cao thủ, Nho Môn những thứ kia đại thế gia trong cũng có thể tồn tại. Cứ thật, toàn bộ cao thủ đều ở đây đại thế lực trong, chỉ có một kẻ giang hồ tán nhân vẫn chỉ là nghi là. Bất quá tình huống như vậy, Lý Mục cũng không cảm thấy bất ngờ. Đại thế lực không riêng ở tài nguyên bên trên có ưu thế, truyền thừa bên trên càng là giang hồ tán nhân không thể so được. Trừ phi là nhân vật chính, người bình thường coi như thu được thần công bí điển, ở không ai chỉ điểm dưới tình huống, cũng rất khó lấy được đại thành tựu, không để ý liền rơi vào trong hố. Trường môn, Nhật Nguyệt Thần Giáo chỉ có một kẻ tuyệt đỉnh cao thủ, Độc Cô Thanh Vân dám như vậy ngông cuồng, chẳng lẽ không sợ Thiếu Lâm tự kia đám hòa thượng? Không đợi Lý Mục nói xong, Ninh Thanh Vũ liền cười lạnh nói, cùng cảnh giới vậy có sự phân chia mạnh yếu, tuyệt đỉnh cao thủ cũng không ngoại lệ. Ta biết ngươi ra mắt Phong Sư Đệ ra tay, đừng tưởng rằng toàn bộ tuyệt đỉnh cao thủ đều có lợi hại như vậy. Bằng không Phong Sư Đệ làm sao sẽ bị dự là thiên hạ đệ nhất người, cái này nhưng không riêng gì người trong võ lâm thổi phồng, mà chỉ dùng kiếm đánh ra tới. Đụng phải yếu một chút tuyệt đỉnh cao thủ, ngươi đều có thể tự vệ. Nếu là bên người ở nhiều mấy tên trưởng lão, trực tiếp đánh chính là. Ma giáo tuyệt đỉnh cao thủ không nhiều, nhưng là giáo đồ số lượng cũng là có 102 thiên hạ. Thiếu Lâm tự thế lực sát thực hùng hậu, nhưng tại có người trở ngại dưới tình huống, mong muốn đem lực lượng tụ lại cũng không dễ dàng. Huống chi Thiếu Lâm bây giờ có hay không 4 tên tuyệt đỉnh cao thủ, đều là một tần số. Ngày đó Lạc Dương đánh một trận, ta tuy là bị thương thật nặng, kia ba cái lao hòa thượng cũng không chịu nổi. Bản nhân chúng ta một kiếm, thương tổn tới phế phủ, lấy tuổi của hắn coi như khôi phục như cũ, cũng không có 2 năm tốt sống. Một khi cùng người toàn lực ra tay, chính là bỏ mạng lúc. Bản đuổi cùng bản hiệu mặc dù ám toán ta, nhưng là bên trong thân thể cũng bị ta đánh vào một đạo tử hà nội kình. Nếu là lúc bình thường, lấy nội lực của bọn họ tự nhiên có thể từ từ hóa giải, nhưng khi ngày bọn họ thi triển bí pháp, tóm lại, Tam Tuyệt Thần Tăng coi như là phế. Coi như là Thiếu Lâm tự chịu lấy ra đại hoàn đan cho bọn họ chữa thương, tối đa cũng liền nhiều chống đỡ 1-2 năm. Quả nhiên, lan lộn giang hồ liền không có hạng đơn giản. Thiếu Lâm ba tăng đang tính kế Ninh Thanh Vũ, tự thân cũng tương tự lâm vào tính toán trong. Chỉ bất quá hai bên vận khí cũng không hề tốt đẹp gì, tính toán thành công đối thủ, đồng thời lại trúng đối thủ tính toán. Giống như là ở cho người nhảy địa phương vậy, mọi người cùng nhau chơi phế. Như vậy đến xem, trong nguyên tắc phái Tung Sơn trỗi dậy liền hợp lý. Thiếu Lâm cao thủ hàng đầu bị thương, ở sau đó chính tà đại chiến trong tổn thất nặng nề, Hoa Sơn lão đại lại ở kiếm khí tranh trong lạnh lạnh, áp chế bọn họ gông xiềng được mở ra. Như vậy hiện tại ma giáo vây công Thiếu Lâm, cũng không phải trên mặt nổi đơn giản như vậy. Tam Tuyệt Thần Tăng tuổi tác đã cao giang hồ đều biết, nếu là không ai tiết lộ tin tức, Độc Cô Thanh Vân tuyệt đối không ngại nhiều chờ mấy năm. Người biết chuyện cứ như vậy nhiều, không phải Thiếu Lâm tự bản thân tiết lộ ra ngoài, vậy cũng chỉ có thể là phái Hoa Sơn làm được. Khó trách trong nguyên tắc phái Hoa Sơn cũng suy sụp không ra dáng, Phương Chính vẫn không có buông tha cho sau lưng thọt đao, tình cảm cừu hận ngay tại lúc này tích lũy được. Nếu không phải cố kỵ Phong Thanh Dương, làm không chừng liền không chỉ là sau lưng tính toán, mà là trực tiếp diệt môn. Trường môn, triều đình cùng ma giáo, cùng với giang hồ các phái rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Cái vấn đề này, giống vậy khốn hoặc Lý Mục hồi lâu. Muốn nói đối nghịch đi, dường như vừa không có đến sử dụng bạo lực mức, muốn nói hợp tác, hai bên lại ở lẫn nhau tính toán. Nhất là ma giáo, mỗi một người đều là triều đình trong lệnh truy nã chủ, lại cứ chính tà đại chiến bùng nổ về sau, triều đình các loại hành động lại ở thiên hướng về ma giáo. Lấy triều đình lực lượng, muốn ở trên giang hồ nâng đỡ đại ngôn nhân, tuyệt đối sẽ không thiếu hụt người hợp tác. Chọn lựa một nghe lời, tuyệt đối so với ma giáo dùng tốt nhiều lắm. Chỉ thấy Ninh Thanh Vũ khẽ mỉm cười, nhìn kinh thành phương hướng nói, cái vấn đề này, sợ rằng không ai có thể nói được rõ ràng. Cũng phải nói, nên tính là lẫn nhau cần đi. Ngươi thấy triều đình cùng giang hồ lúc mà hợp tác, lúc mà đối nghịch, cũng là bởi vì lợi ích cần. Ở phương diện này triều đình phi thường mâu thuẫn, bọn họ đã mong muốn thiên hạ thái bình, lại không nghĩ chịu đựng thái bình thịnh thế mang đến nhân khẩu tăng vọt. Có lịch sử làm chứng, võ đạo thịnh vượng, chính ta đại chiến liên tiếp phát sinh vương triều thọ nguyên cũng tương đối dài, ngược lại giang hồ bị áp chế như một đầm nước động vương triều, mất phải cũng tương đối nhanh. Chứ ma giáo, không có ai thích loạn thế. Chúng ta cùng triều đình đều cần trật tự. Chỉ có thiên hạ thái bình, chúng ta mới có đủ tài lực phát triển tự thân. Ở rất nhiều lúc chính đạo các phái cùng triều đình cũng đứng chung một chỗ, chung nhau giữ gìn địa phương ổn định. Chỉ bất quá trong lúc này chúng ta cũng cùng thế gia đại tộc hợp tác, xâm thôn triều đình lực lượng lớn mạnh tự thân. Ngược lại ma giáo là quy tắc kẻ phá hoại, cho triều đình thống trị mang đến không ít phiền toái, nhưng là đám này kẻ phá hoại mang đến sát phạt, vừa đúng lại là triều đình cần nhất. Đã có thể giảm bớt nhân khẩu, lại có thể suy yếu võ lâm các phái lực lượng. Lúc cần thiết, còn có thể giúp hoàng đế tiêu diệt một ít không nghe lời gia hỏa, kiềm chế ngày càng làm lớn quan văn tập đoàn. Bất quá triều đình không thể tin, nhất là hại não hoàng đế liên tục xuất hiện đại minh triều, ai cũng không dám bảo đảm lúc nào liền ra một không bình thường, muốn diệt tuyệt võ lâm. Cho nên chính đạo các phái vẫn luôn duy trì đấu mà không phá. Bất kể trong tối có bao nhiêu ánh đao bóng kiếm, trên mặt nổi tất cả mọi người sẽ không trực tiếp trở mặt, vì chính là một ngày kia gặp gỡ triều đình chèn ép lúc, có thể liên thủ ứng đối. Thậm chí chúng ta các phái còn có ước định, ai cũng không thể ngã hướng triều đình, người vi phạm thiên hạ trùng kích chi. Ép bởi chính đạo các phái áp lực, phái Võ Đang cũng cùng Đại Minh Vương triều làm cắt. Làm đại giá, 50 năm trước ma giáo trưởng lão đánh lén núi Võ Đang, đoạt đi Thái Cực Quyền Kinh cùng chân vũ kiếm. Dĩ nhiên cái này cũng có thể là đang diễn trò, trên giang hồ huyên náo xôn xao, trừ danh vọng bị tổn thương ra, phái Võ Đang tổn thất cũng không lớn. Cho dù là làm cắt, Võ Đang và triều đình quan hệ vẫn vậy mật thiết, hoàn toàn không phải các phái có thể so với. Bao gồm ta Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Nhật Nguyệt thần giáo, cũng không chỉ có chẳng qua là đối nghịch. Tại thời điểm cần thiết, đại gia giống vậy có thể hợp tác. Chân tướng là tàn khốc, sinh hoạt ở một tràn đầy ngươi lửa ta gạt giang hồ, liền chú định không thể rời bỏ. 12. Chương 81, người thừa kế khóa thứ nhất. Nghe Ninh Thanh Vũ vậy, Lý Mục Tam quan đều bị đổi mới một lần. Hành hiệp trưởng nghĩa đi giang hồ, trường kiếm tiên ngai trừ bạo an dân. Ăn tốt nhất món ăn, uống rượu ngon nhất, cưỡi nhanh nhất ngựa, ngủ nữ nhân đẹp nhất. Những thứ này đều là tuổi trẻ khinh cuồng động. Vung tiền như rác ai cũng muốn, đáng tiếc thua ở trong túi bạc vụn mấy lượng. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, giang hồ phân tranh cùng địa phương tông tộc đánh nhau có vũ khí không có gì khác nhau. Về bản chất đều là vì tranh đoạt tài nguyên, nhân tiện giảm bớt nhân khẩu. Không phải là không có người mong muốn thay đổi đây hết thảy, chẳng qua là bước ra bước này, cuối cùng cũng thua ở thực tế. Không là trở thành mới ác long, chính là bị biến thành người người ghét bỏ ma giáo bên trong người. Triều đình không cho phép, võ lâm các phái không cho phép, người trong thiên hạ càng không cho phép. Chấm tư một hồi công phu về sau, Lý Mục hướng Ninh Thanh Vũ thi lễ một cái, tay đắng nói, trưởng môn, đệ tử hiểu nên làm như thế nào? Không, người vẫn không rõ. Ninh Thanh Vũ lắc đầu nói, cái thế giới này so với ngươi tưởng tượng còn phải phức tạp, ngươi cho là bọn ta lạnh lùng vô tình? Đó chỉ có thể nói ngươi kiến thức quá ít. Cái này võ lâm từ không thiếu thốn nhiệt huyết, ta cũng trẻ tuổi qua, đã từng mong muốn thay đổi thế giới tàn khốc này. Cho ngươi kể chuyện xưa đi. 25 năm trước, ta còn chưa phải là Hoa Sơn trưởng môn. Lúc ấy quan trung đại hạ, vì hóa giải tình hình hạn hán, ta không để ý trong môn trưởng bối phản đối, ở các sư huynh đệ duy trì dưới, dẫn đầu quan trung thân sĩ cùng đi ra tư chữa trị nước chỉnh mương. Ngươi nên biết trùng tu thủy lợi, xưa nay đều là hao tổn của cải cực lớn. Dựa theo trước đó kế hoạch, chúng ta chuẩn bị chờ chữa trị sau khi hoàn thành, thông qua hướng thụ ích đồng ruộng thu lấy tiền nước, từ từ thu hồi chi phí, cùng với dùng làm hậu kỳ giữ gìn. Vừa mới bắt đầu hết thệ cũng rất thuận lợi, chẳng qua là đến công trình nhanh phải hoàn thành thời điểm xuất hiện phiền toái. Một mặt là thủy lượng chưa đủ, mặt khác thời là không có bỏ vốn thế gia đại tộc đau mắt đỏ. Vốn là cái này cũng không có gì, chỉ phải hao phí một ít tinh lực tổng là có thể giải quyết. Đáng tiếc lúc này triều đình điều đến rồi một vị dân gian danh vọng rất cao thanh thiên đại lao ra kế nhiệm tuần phủ. Chưa tham dự thế gia đại tộc, nhân cơ hội cổ động dân chúng gây chuyện, lấy gặp tai họa làm lý do, yêu cầu miễn xuất thủy phí. Vị này Lưu đại thanh thiên lúc này tiếp đơn kiện, cũng không hiểu rõ tình huống cụ thể, trực tiếp hạ lệnh cấm chỉ thu lấy tiền nước. Chuyện về sau nói vậy ngươi cũng đoán được, chứ không nói tiền kỳ hao phí khổng lồ như vậy, hậu kỳ giữ gìn cũng không phải một khoản ông chủ nhỏ chi. Triều đình không muốn chi tiền, bây giờ dân gian tổ chức chữa trị còn ra tới quấy rối, bọn ta tự nhiên sẽ không bán sổ sách. Hai bên cứ như vậy bắt đầu giằng co, cuối cùng hay là chúng ta làm ra nhượng bộ, nói ra điều kiện, từ triều đình thanh toán công trình chi tiêu, cùng với gánh hậu kỳ giữ gìn chi phí, liền đem công trình chuyển giao quá khứ. Quan trung kiệt sức nhiều năm, địa phương phủ khố đều có thể chạy con chuột. Đại Minh triều cũng nổi danh nghèo triều đình, tự nhiên không muốn gánh nặng khoản này chi tiêu. Không ai bỏ tiền, chỉ có một tuần phủ chúng ta dĩ nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Chuyện cứ như vậy gác lại xuống dưới. Chẳng qua là không ngờ đến cuối cùng nhường thời điểm, vị này Lưu tuần phủ trực tiếp mang theo dân chúng đánh vào hiện trường, bùng nổ quan trung trăm năm qua thảm thiết nhất đánh nhau có vũ khí. Vị này Lưu tuần phủ cũng là cương liệt, thấy chuyện làm lớn, tự biết không cách nào thoát thân, dứt khoát một đầu đâm vào nước Trịnh Mương tự sát. Phát sinh chuyện như vậy, tham dự đám thân sĩ cũng rút lui. Vì thanh danh suy nghĩ, ta phái Hoa Sơn cũng không thể không buông tha cho. Sau đó vị này Lưu tuần phủ lấy được triều đình truy phong, trở thành thiên hạ nổi danh thanh thiên đại lao gia. Làm hắn thành danh giá cao, chính là khổ 8 triệu quan trung sinh linh. Lý Mục mắt trợn tròn, tuyệt đối không ngờ rằng trong mắt mình chỉ có lợi ích tính toán trưởng môn, lại còn có như thế trẻ trâu một mặt. Không sai, chính là trẻ trâu. Kế hoạch mặc dù tốt, vấn đề là triều đình không thể nào đáp ứng. Xã hội nông nghiệp, khống chế thủy lợi, liền khống chế dân sinh. Vốn là phái Hoa Sơn ở địa phương sức ảnh hưởng liền lớn, nếu là lại để cho phái Hoa Sơn lấy công trình thủy lợi vì nút quan hệ, đem 8 triệu quan trung chăm họ cái chốt ở chung một chỗ, núi sông biến sắc cũng chỉ trong một ý nghĩ. Đứng ở Đại Minh triều đình lập trường, sợ rằng thà có thể nhìn quan trung suy sụp, cũng không muốn xuất hiện một không bị khống chế tồn tại xuất hiện. Trẻ châu thuộc về trẻ châu, nhưng cái kế hoạch này tuyệt đối lợi dân. Cho dù là cuối cùng thất bại, chữa trị công trình thủy lợi cũng ban ơn cho không ít người, hoàn toàn không phải giang hồ trong mua danh bán lợi đại hiệp có thể so với. Bây giờ Lý Mục hiểu, vì sao ở kiếm khí đối lập phái Hoa Sơn, nhắc tới Ninh Thanh Vũ vị này trưởng môn liền không ai không phục nguyên nhân. Trưởng môn không cần khổ sở, có thể làm cũng làm, chúng ta không thẹn với lòng chính là. Lý Mục can đuổi. Ở sâu trong nội tâm, hắn đã quyết định chủ ý muốn nhận được bài học. Chẳng qua là Ninh Thanh Vũ cũng không thèm chịu nể mặt mũi, trừng mắt liếc hắn một cái, nói, không cần tiểu tử ngươi để an ủi ta, những năm này ta sớm liền hiểu. Thật may là năm đó kế hoạch thất bại, bằng không triều đình làm sao có thể bỏ qua cho ta phái Hoa Sơn. Về phần Đại Minh triều đình, 200 năm không thể tu công trình thủy lợi, sớm muộn đều phải trả giá thật lớn. Bọn họ nếu buông tha cho quan trung, một ngày kia khiến núi sông biến sắc cũng nhất định bắt nguồn từ quan trung. Kể cho ngươi câu chuyện này, chính là để cho ngươi hiểu, có một số việc dù là biết rõ là đúng, chúng ta cũng không thể làm. Làm phái Hoa Sơn người thừa kế, ngươi cùng những người khác không giống nhau, nhất định phải thu hồi đáng thương đồng tình tâm. Gặp chuyện nhất định phải nhiều cân nhắc hơn thiệt, nhàn sự chỉ có thể ở năng lực chính mình trong phạm vi quản, tốt nhất là cái gì nhàn sự cũng không muốn quản. Ngươi có thể học tập Phương Chính cùng Sung Hư, nhất là Phương Chính ở phương diện này biểu hiện rất là xuất sắc. Nếu như cùng bọn họ thành là địch người, hoặc là lập tức giết chết, nếu như không có nắm chặt, vậy trước tiên làm bằng hữu đi. Thế cuộc trở nên càng phát ra phức tạp, kể từ bây giờ đến xem phái Hoa Sơn cùng triều đình mâu thuẫn, cũng không chỉ có chẳng qua là khai quốc ban đầu một chút kia chuyện. Đứng ở phái Hoa Sơn trên lập trường, tự nhiên hy vọng quan trung càng hưng vượng càng tốt. Chỉ có quan trung giàu có, phái Hoa Sơn túi tiền mới có thể đủ phồng lên. Đáng tiếc Đại Minh Vương triều không làm được đến mức này, không riêng bản thân trong túi không có tiền đầu nhập, còn không muốn người khác đầu tư kinh doanh địa phương. Giai cấp thống trị đầu góc trước giờ cũng rất nhỏ, nhất là đối những người có thể uy hiếp mình, càng là không chứa được chút nào. Hoặc giả tại triều đình trong mắt, Ninh Thanh Vũ chính là số một kẻ dạ tâm. Thật may là còn có Thiếu Lâm Tự Đỉnh ở phía trước hấp dẫn hỏa lực, bằng không phái Hoa Sơn tuyệt đối sẽ trở thành triều đình nhằm vào số một mục tiêu. Từ hướng này đến xem, trong nguyên tắc có thể khơi mào kiếm khí tranh thủ phạm đứng sau, bây giờ lại thêm một. Lý Mục đã lười phân tích ai phải hiểm nghi lớn hơn. Ngược lại đều là tiềm tàng kẻ địch, chỉ cần phái Hoa Sơn bộc lộ ra nhược điểm, kẻ địch nhất định sẽ nhào lên. Bây giờ phái Hoa Sơn cục diện đã phát mọc dễ bản thay đổi, trực tiếp nhất ngồi dẫn hỏa người thừa kế tranh, đã trước hạn hạ màn. Nguyên lai kiếm khí hai tông cũng không còn là bền chắc như thép. Vô luận là bản thân hay là trưởng môn Ninh Thanh Vũ cũng đang nghĩ biện pháp tan rã cái này hai đại đoàn thể. Kế tiếp Đông Gia kế hoạch chính là lớn nhất bước ngoặt. Kế hoạch thành công, trong môn vấn đề giải quyết dễ dàng, kế hoạch thất bại, chế tạo vấn đề người không có. Đi, cảm ơn Bách Hợp tỷ tỷ chương đẩy. Thần thoại bản Tam Quốc, vĩnh không hoàn thành thần thư, số lượng nhiều bao ăn no. 12. Chương 82, xuất đạo tức tuột cùng. Ngắn ngủi học bổ túc qua về sau, Lý Mục cái này thiếu trưởng môn liền cưỡi ngựa nhậm chức, bắt đầu thi hành cái đầu tiên tông môn nhiệm vụ, Đông Gia Lạc Dương. Không thể không thừa nhận đại nghĩa chính là dùng tốt, đánh kháng ma cờ hiệu, gần đây khoảng thời gian này phái Hoa Sơn có thể tụ tập không ít nhân mã. Ngũ Nhạc kiếm phái đương nhiên không cần phải nói, trừ bỏ bị khốn phái Thái Sơn không tới được, những thứ khác ba nhạc cũng đến rồi, Tung Sơn cùng Hành Sơn càng là dốc toàn bộ ra. Phái Tuyết Sơn, phái Nga Mi, phái Không Động, phái Thanh Thành, phái Côn Luân, Đường Môn, phái Điểm Thương. Tây Nam, Tây Bắc hai mươi mấy nhà nhất lưu môn phái, còn kém xa nhất phái Thiên Sơn còn ở trên đường. Các phái chiến trận cũng không nhỏ. Ở loại trường hợp này, nếu là không có một kẻ nhất lưu hảo thủ dẫn đội, cũng thấy ngại nói mình là danh môn đại phái. Có chút điệu bộ Nga Mi, Côn Luân, Không Động cũng phái ra năm tên nhất lưu hảo thủ, trọn vẹn thể hiện lão bài đại phái nền tảng. Dĩ nhiên, nếu là cẩn thận nghiên cứu đội ngũ của bọn họ, chỉ biết phát hiện trang phục đó là xốc xếp, binh khí cũng là không giống nhau, hoàn toàn không giống như là một thế lực. Không cần suy nghĩ, Lý Mục cũng biết đây là chuyện gì xảy ra. Mượn đao giết người trò hề này mọi người đều là rõ ràng, phái Hoa Sơn có thể tụ tập nhiều người như vậy, không riêng gì bởi vì mặt mũi lớn, càng quan trọng hơn hay là đại gia có nhu cầu. Không nghe lời tiểu đệ, thấy ngứa mắt ra hỏa, từng có mâu thuẫn thế lực, nuôi quá mập. Lúc này không bỏ bao đưa đi, còn phải chờ lúc nào? Ngược lại hiện đang đánh chống lại ma giáo cơ hiệu, ai dám không tham gia đó chính là cấu kết ma giáo, trực tiếp ra tay diệt môn chính là. Thay vì nói là phái ra cao thủ chống lại ma giáo, phản chẳng bằng nói là vì giám đốc những thứ này phá hôi, không thể để cho trong bọn họ đồ chạy trốn. Lý Mục cũng không có nhiều như vậy yêu cầu, chỉ muốn mọi người chịu phụng chàng là được. Phá hôi cũng có phá hôi chỗ tốt, coi như là ở trên chiến trường chết sạch, cũng sẽ không đắc tội với người. Thật muốn tất cả đều là các đại môn phái tinh nhuệ, Lý Mục ngược lại phải lo lắng vạn nhất ở trên chiến trường tổn thất nặng nề, làm như thế nào cùng các đại môn phái giao phó. Dù sao, mọi người đều là ứng phái Hoa Sơn mời mà tới. Phái Hoa Sơn sẽ phải gánh đạo nghĩa bên trên trách nhiệm, thấp nhất không có thể khiến người ta bị chết không hiểu tại sao. Ma giáo khí diễm xương quyết, đồ độc thương sinh, dịch tả thiên hạ. Trung Nguyên võ lâm đã đại loạn, thiên hạ thương sinh lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Đến đây đạo tiêu ma dài thời khắc, chư vị tiền bối có thể đứng ra, quả thật ta chính đạo chi phúc. Lý Mô ở chỗ này đại biểu thiên hạ thương sinh, cảm ơn chư vị. Buôn bán lẫn nhau thổi không xấu hổ. Ngược lại đây cũng không phải là lần đầu tiên, ngay cả Bình Dương võ lâm đám kia hạng 2 hạng 3 thế lực, Lý Mục đều có thể khen ra một đóa hoa tới, huống chi là những thứ này danh môn đại phái. Mặt mũi đều là đại gia lẫn nhau cho. Ta thổi phong ngươi, ngươi thổi phong ta, sau đó mọi người cùng nhau nổi danh thiên hạ. Phái Không Động trưởng môn Kinh Lôi chân nhân Lý Tông Uy dẫn đầu đáp lại nói, Lý Minh chủ khách khí, có thể vì thiên hạ chúng sinh cống hiến một phần lực lượng, chính là thế hệ chúng ta người luyện võ sứ mạng cùng vinh hạnh. Nếu như không có thấy Không Động trận doanh đám kia vẻ mặt đưa đám ra hỏa, không chừng thật đúng là bị cái này Tiền Phong đạo cốt lao ra hỏa cho gạt gẫm. Nếu như bọn họ cũng có quyền lên tiếng vậy, nhất định sẽ chất vấn, muốn cống hiến lực lượng, để cho ngươi nhà mình môn nhân đệ tử lên a, tại sao phải chúng ta đi bán mạng? Đáng tiếc cái này giang hồ là tàn khốc. Tuân thủ quy tắc cho chơi, chủ động gia nhập chính tà đại chiến trong còn có một chút hy vọng sống, ít nhất đại gia sẽ không ở bề ngoài đối kháng ma anh hùng ra tay. Nếu là cự tuyệt gia nhập, như vậy danh môn chính phái giống vậy nói phải động đao. Ma giáo có thể diệt cả nhà người ta, chính đạo giết đứng lên giống vậy không hàm hồ. Không có cái gì không công bằng, nhiều tham gia mấy lần về sau, ngươi cũng là chính đạo một thành viên. Đại gia địa vị đều là tổ tông một đao một kiếm tuân ra tới. Cho dù là cho tới bây giờ, hay là không tránh được đến trên chiến trường đi một lần. Không có nấu đi ra, chỉ có thể tính ngươi xui xẻo. Chỉ cần thường ngày đắc tội người không nhiều, ở mất đi chủ của sau, buông tha cho nguyên lai lợi ích coi như xong chuyện. Kế tiếp là dục hỏa trùng sinh, còn là ngày càng suy sụp, vậy thì nhìn ông trời già có hay không phù hộ. So với ma giáo cạnh tranh, chính đạo vẫn là phải tương đối hòa hoãn một ít. Chân nhân khách khí, không mục tài sơ học tiện, ở chư vị tiền bối trước mặt, sao dám đảm nhiệm minh chủ trọng trách? Đại gia hay là tuyển cái khác hiền năng, để tránh trễ mải kháng ma nghiệp lớn. Lý Mục từ chối. rắn không đầu không được. Nếu ước hẹn liên thủ chống lại ma giáo, tự nhiên cần muốn chọn ra một đầu lĩnh. Nguyên bản cũng không cần chọn, Ninh Thanh Vũ chính là thỏa thỏa người thứ nhất chọn, liền cạnh tranh đối thủ cũng không có một. Tiếc rằng kế hoạch không có thay đổi nhanh, Ninh Thanh Vũ đột nhiên tuyên bố bản thân bị thương trên người không đi, đổi từ thiếu trưởng môn Lý Mục đại lý trưởng môn chức vụ chủ trì kháng ma nghiệp lớn, hơn nữa khước từ vị trí minh chủ. Không là cái gì minh chủ, đều có người tranh đoạt. Bây giờ trừ ma liên minh vị trí minh chủ, đối giang hồ các phái mà nói, chính là một củ khoai nóng bỏng tay. Đón lấy vị trí này, liền ý vị đứng ở chống lại ma giáo tuyến đầu, cần đối mặt ma giáo áp lực. Bây giờ quần hùng hội tụ vẫn không có gì quan trọng, chỉ khi nào chính tà đại chiến kết thúc, đại gia ai về nhà nấy sau phiền toái đã tới rồi. Ma giáo từ trước đến giờ coi giang hồ quy củ với vô vật, sau đó trả thù đứng lên đó là tuyệt không hàm hồ. Không có khoan kim cương, chạy đi ôm đồ sứ sống, cuối cùng hai chân đạp một cái liền căn dặn qua đi. Trừ ra dày thịt béo, thường ngày cùng ma giáo phang nhau phái hoa sơn ngoài, môn phái khác đều không có sức lực đối mặt ma giáo trả thù. Cho dù là Nga Mi, Côn Luân, không động cái này ba nhà ngày xưa lục đại phái, cũng lo lắng cùng ma giáo kết thành tử thủ, mang đến cho mình phiền phải lớn. Nhìn một chút Ngũ Nhạc kiếm phái cũng biết, thế hệ trước bị chết 7-8 phần, toàn lệ ma giáo ban tạo. Như vậy dày vò, nếu không phải vận khí bùng nổ, vừa vặn đuổi kịp nhân tài đại phong trào, Ngũ Nhạc kiếm phái sớm liền không có rơi xuống. Nếu vị trí như vậy phòng tay, Lý Mục cũng liền không nóng nảy. Ngược lại đại thế lực không dám đụng vào, sắc ngây ngô coi như là có lá gan, cũng sẽ không có người chống đỡ. Danh môn chính phái nhưng là muốn mặt mũi, nếu là tùy tiện chọn cái A Miêu A Chó làm minh chủ, chuyến đi bọn họ còn thế nào trong giang hồ hỗn. Lý Mục đúng là trẻ tuổi hơi có chút, cũng không có cái gì tư lịch, nhưng là không chịu nổi thân phận của hắn bây giờ địa vị cao a. Đại Lý Hoa Sơn trưởng môn cũng có thể coi là phái Hoa Sơn trưởng môn, đại gia chọn lựa không phải non nớt thiếu niên Lý Mục làm minh chủ, mà là phái Hoa Sơn trưởng môn làm minh chủ. Đành phải phái Hoa Sơn dưới không mất mặt. Coi như là Lý Mục năng lực không tốt làm xảy ra chuyện, đó cũng là trước ném phái Hoa Sơn mặt. Chẳng qua là đối Lý Mục mà nói, ngược lại đều là muốn lên vị. Bản thân đổi bên trên rõ ràng không bằng bị người đẩy bên trên. Sư điệt, quá mức khiêm nhường. Có chí không ở lớn tuổi, Cam La có thể 12 bái tướng, bọn ta lại có thể lấy tuổi tác luận anh hùng. Sư điệt mặc dù không ra giang hồ, nhưng là giang hồ trong cũng không mệ sư chất truyền thuyết, nghĩ kia giả lão ma là bực nào hung tàn. Nghe tả ký cao thổi phồng, Lý Mục chỉ có thể cảm khái, không học thức, thật là đáng sợ. Cam La 12 tuổi bái tướng không giả, nhưng là Cam La cũng mất với 12 tuổi. Cái này điển cố trừ dùng để hình dung thiếu niên anh tài, có chí không ở lớn tuổi ra, đồng thời cũng không thiếu nguyền rủa người chết sớm ý vị. Thôi, lan lộn giang hồ đều là một bang thô nhân, có thể tìm được một điển cố liền đã rất không dễ dàng, loại chuyện như vậy cũng không cần so đo. Âm thầm rủa xả đồng thời, Lý Mục đối tả ký cao đánh giá lại để cao mấy phần. Mặc dù kiến thức trình độ không ra sao, nhưng là có thể vào lúc này nhảy ra thổi phồng, đây tuyệt đối là không biết xấu hổ chủ. Lan lộn giang hồ có thể buông xuống mặt mũi, ở trước mặt tiểu bối đệ thấp làm tiểu, là thành công một nửa. Khó trách ở phái Hoa Sơn suy sụp sau, thay vào đó là vị trí địa lý bết bắt nhất phái Tung Sơn, mà không phải khắp mọi mặt điều kiện ưu việt nhất phái Thái Sơn. Đi, cảm ơn giả Tam gia trước đây. Hồng Lâu Xuân. Hồng Lâu loại tiểu thuyết tác phẩm đỉnh cao. 12. Chương 83, kéo chữ quyết. Ba từ ba để cho sau, Lý Mục trở thành trong chốn võ lâm trẻ tuổi nhất minh chủ, mang theo chấp vá lại chính đạo liên quân hạo hạo đãng đãng từ Hoa Sơn xuất phát. Sự thật chứng minh, hiệu lệnh quần hùng cũng không là cái gì nhẹ nhõm chuyện. Đừng nói là mới ra đời Lý Mục, cho dù là thanh danh hiển hách Linh Thanh Vũ giống vậy không làm được nhất ngôn cửu đỉnh. Ngũ Nhạc kiếm phái gạ tệ ở Nam, Tây Bắc một đám nhất lưu thế lực, chung nhau gây dựng một cao tới 32 người lãnh đạo nòng cốt. Người nhiều phiền toái liền nhiều, nhìn tổ chức khung cũng biết liên quân có nhiều hỗn loạn. Hơn 30 nhà thế lực liên hiệp, chú định không thiếu được thoái thác, dây dưa. Từ lên đường bắt đầu, chính đạo liên quân nhận việc cho nên liên tiếp phát sinh. Cái này giang hồ vĩnh viễn không thiếu ân oán tình kỷ. Đại thế lực giữa xung đột còn tốt, mọi người đều biết lấy đại cục làm trọng, có thể khắc chế tâm tình của mình. Giang hồ tán nhân thì phiền toái, những thứ này từ trước đến nay phân chống lại ma giáo nhiệt tình tuy cao, nhưng là thêm phiền năng lực cũng không thua kém bao nhiêu. Nhất là trong ngày thường liền có ân oán, bây giờ gặp mặt càng là một lời không hợp liền trực tiếp bắt đầu làm Lý Mục người minh chủ này biến thành mâu thuẫn điều giải đại sư. Đối chi này bính đoàn tới vạn người liên quân, Lý Mục hoàn toàn không có lòng tin. Nhìn như thực lực hùng hậu, hoàn toàn có cùng ma giáo đánh một trận thực lực, nhưng trên thực tế người biết đều biết, đây chính là một bang phá hoại. Không riêng gì bên ngoài có phiền toái, phái Hoa Sơn nội bộ cũng không phải tốt như vậy chỉ huy. Một khi sinh ra khác nhau, đối mặt một đám sư thúc, sư bá, Lý Mục cũng chỉ có thể kiên nhẫn tiến hành giải thích nói rõ. Thật may là bây giờ không cần đi ra cùng ma giáo quyết chiến, bằng không hắn người minh chủ này sẽ phải luân vị thiên hạ chê cười. Minh chủ, Thiếu Lâm linh hoạt khéo léo đại sư đến rồi. Mau mời. Thiếu Lâm người tìm tới cửa, Lý Mục cũng không kỳ quái. Như thế nào đi nữa ra tài giàu có, độc chiến ma giáo cũng là có áp lực. Chi này chính đạo liên quân nội bộ không mặc dù hỗn loạn hơi có chút, nhưng không chịu nổi thể số lượng nhiều. Căn dựa vào thống kê không trọn vẹn, trừ ma liên minh trong quang nhất lưu hảo thủ liền hơn trăm, hạng hai hảo thủ càng là hơn ngàn. Giang hồ trong trừ Nhật Nguyệt thần giáo ra, liền không còn có nhà thứ hai có thể một mình lấy ra cái này đội hình. Cho dù là Thiếu Lâm võ đang, cũng nhất định phải cộng thêm phụ thuộc lực lượng mới thấu được đi ra. Cũng không phải là bồi dưỡng không ra, chủ yếu là bị giới hạn triều đình, không dám buông tay thi triển. Cho dù là làm vì đại phái đệ nhất thiên hạ Thiếu Lâm tự, cũng cứ như vậy 3-5 ngàn đệ tử chính thức, được xưng môn đồ 100 ngàn, kia chỉ là một hư số, chủ yếu là chỉ bên ngoài đệ tử tục gia, bao gồm đệ tử tục gia sáng lập võ quán, tiêu cục, bang phái. Nếu là thật có 100 ngàn võ tăng, đâu còn có những môn phái khác chuyện gì, chỉ sợ cũng liền đại minh triều đình cũng muốn đi theo quỷ. Mấy ngàn đệ tử chính thức cũng không đều là có sức chiến đấu, trong đó chí ít có 30% đệ tử vẫn còn sơ cấp giai đoạn bồi dưỡng. Dĩ nhiên, thuần túy nhìn nhân số cân nhắc một thế lực mạnh yếu, vậy cũng không đáng tin cậy. Luận người nhiều, cái bang ngoài ta còn ai? Nhưng là luận thực lực, cái bang cũng liền một nhà bình thường nhất lưu thế lực, hoàn toàn thất không xứng với thiên hạ đệ nhất giúp danh tiếng. Trong này dính dấp vật liền nhiều lắm, không riêng dính đến tổ chức khung, còn có truyền thừa cùng tài lực. Tổ chức khung không cần thiết tra cứu, thích hợp nhất mới là tốt nhất. Đại gia mỗi người tình huống không giống nhau, không thể cơ đua cả nắm. Truyền thừa, thứ này có chút ma huyễn. Một mực trong giang hồ sừng sững không ngã môn phái khẳng định hùng mạnh, nhưng là nhân tài mới nổi truyền thừa cũng chưa chắc yếu. Duy nhất có thể rõ ràng đại khái là tài lực. Cân nhắc một thế lực tài lực, trực tiếp nhìn nội môn đệ tử số lượng là được rồi. Luyện võ là phi thường hao tổn tiền, nhất là nội môn chân truyền, từ nhỏ đã muốn bắt đầu trụ cột, vì chính là gia tăng trở thành cao thủ sát suất. Một kẻ nội môn đệ tử từ nhập môn bắt đầu, bình thường muốn bồi dưỡng vài chục năm mới có thể đủ giao thiệp với giang hồ. Trong lúc hao phí tài lực, tuyệt không phải một khoản con số nhỏ. Giống như Thiếu Lâm loại này nhiều tiền lắm của, mấy ngàn võ tăng đều có thể làm nội môn đệ tử bồi dưỡng, mà tương tự phái Hoa Sơn cái loại đó khô bức, tất chỉ có 6-700 nội môn đệ tử. Nếu không phải hàng năm cùng ma giáo tranh đấu, làm cho môn nhân đệ tử không thể không cố gắng tu luyện, phái Hoa Sơn tuyệt đối không có hiện tại nhiều cao thủ như vậy. Nếu là hoàn cảnh đủ dễ chịu, sợ rằng phái Hoa Sơn đã sớm cùng Nga Mi, Cô Luân, không động vậy, trở thành võ lâm thê đội thứ hai. Linh hoạt khéo léo đại sư, cũng không phải là Lý Mộ dùng rằng từ chối, cố ý trì hoãn, thật sự là tình huống bây giờ có thay đổi. Triều đình ở Hải Hàm Cốc giới nghiêm, đại đội nhân mã thông hành nhất định phải báo bị. Ba ngày trước ta liền cử đi báo bị, nhưng là triều đình chậm chạp không có trả lời. Lý Mục bình tĩnh đúng mực nói, mượn cớ thứ này, chỉ nếu muốn tìm chắc là sẽ không thiếu. Quân coi giữ giới nghiêm là nhất định, cho dù ai vừa ý vạn nhân mã đến đóng cửa miệng, cũng nhất định phải đề cao cảnh giác. Làm quan trung địa đầu xà, ở nhà mình trên địa bàn phái Hoa Sơn vẫn là có mấy phần quyền phát biểu. Hơi cho chút ám chỉ, Hải Hàm Cốc thủ tướng cũng biết nên làm gì. Huống chi, đây vốn chính là triều đình ý tứ. Khó khăn lắm mới chủ tính một lần nhằm vào Thiếu Lâm tự hoạt động, tự nhiên không thể để cho người quấy rối cục. Lý Minh Chủ, dựa theo giang hồ quy củ, triều đình là không thể can thiệp giang hồ phân tranh. Hải Hàm Cốc thủ tướng tùy ý nhúng tay, đã vượt qua giới tuyến, hơn phân nửa là ma giáo quân cờ bí mật, cần gì phải cho hắn khách khí đâu. Nếu như Lý Minh Chủ có chỗ cố kỵ, sẽ để cho giang hồ cùng đạo xuất thủ được rồi, bần tăng tin tưởng cái thế giới này chung quy là tà bất thắng chính. Nhìn đằng sát khí linh hoạt khéo léo đại sư, Lý Mục cuối cùng hiểu nộ mục kim cương danh hiệu là thế nào tới. Thật may là hắn xuất thân Thiếu Lâm tự, bằng không thì không phải là kim cương, mà là tu la tăng, mau tả tăng các loại tước hiệu. Đối Thiếu Lâm tự bá đạo, Lý Mục cũng coi là lãnh giáo mấy phần. Người ta Hải Hàm Cốc thủ tướng giàu gì cũng là một khi đỉnh tham tướng, chỉ dựa vào một suy đoán, liền muốn bắt lấy người ta đầu. Thấy một lá biết thu, đoán chừng thường ngày Thiếu Lâm cũng ít cùng quan phủ phát sinh ma sát. Khó trách triều đình tình nguyện cùng ma giáo đám kia kẻ phá hoại hợp tác, cũng phải cấp bọn họ tới một cái. Đại sư, phàm chuyện cũng phải nói chứng cứ. Nếu như Hải Hàm Cốc thủ tướng thật cấu kết ma giáo, Lý Mộ tự nhiên sẽ không khách khí. Nhưng là ở chuyện không có cha rõ trước, hắn hay là triều đình quan to tam phẩm. Ta phái Hoa Sơn không có coi triều đình với vô vật lòng tin, dám tùy ý quyết định một kẻ triều đình đại viên sinh tử. Đại sư muốn làm gì, Lý Mộ không có quyền can thiệp. Ngược lại chỉ có quân coi giữ mở ra đóng cửa, chúng ta mới có thể đủ chấp nhận được. Lý Mục không chút khách khí nói, không cần biết cái gì tiền bối không tiến lên bối phận, bây giờ lớn nhà đại biểu chính là hai phe thế lực. Bàn về thân phận tới, Lý Mục cũng không kém chút nào, không cần thiết để cho mình bị ủy khuất. Có đắc tội hay không, căn bản liền không trọng yếu. Lý Mục đã nhìn ra, Thiếu Lâm như vậy thúc giục bọn họ nhanh lên một chút hành động, hiển nhiên là đại chiến đã mở ra. Theo núi mà thủ, sắp thực càng chiếm ưu thế. Nhưng là Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhưng không riêng gì một nhà võ lâm ba phái, người ta còn có phong phú tạo phản kinh nghiệm. Bây giờ ngũ hành kỳ, nhưng là dựa theo quân đội khung chế tạo. Nếu là không để ý, để người ta tấn công vào ổ, vậy thì muốn khóc cũng không kịp. Người trừ ma liên minh ngựa chỉ cần đã tới tiền tuyến, coi như là ở một bên nhìn không tham chiến, cũng có thể phân tán ma giáo lực lượng, giảm bớt Thiếu Lâm áp lực. Có còn hay không khác tính toán, một giờ nửa khắc nhi Lý Mục cũng không rõ ràng lắm, ngược lại chỉ cần kéo là được rồi. Nếu là mới vừa rồi nói chuyện, bị tiết lộ cho triều đình, kia cũng là bởi vì ngoài ý muốn. Ai cũng biết trừ ma liên minh rồng rắn lẫn lộn, có mấy cái triều đình thám tử cũng bình thường, cùng hắn Lý người nào đó không có bất cứ quan hệ gì. Đi, cảm ơn khắc gỡ dạ chương đẩy. Lớn anh công vụ viên, lao phấn thích nhất ngoại quốc lịch sử. Cảm ơn hai tiên nhân chương đẩy. Hứa tiên không phải kiếm tiên, một dám ngày rắn người ác nhân vật chính, biểu diễn một màn. 12. Chương 84, mò lớn. Trong ngày thường hương khói cường thịnh Thiếu Thất Sơn, bây giờ đã là mây đen áp đỉnh. Trong không khí cũng tràn ngập khói lửa khí tức, dường như muốn đem toàn bộ thế giới cắn nuốt. Mấy ngày liên tiếp chiến đấu, Viên Thông Vương Trượng cũng không tiếp tục phục ngày xưa phong hoa. Ma giáo xông tới, Thiếu Lâm không phải là không có chuẩn bị, chỉ bất quá đám bọn họ còn đánh giá thấp kẻ địch quyết tâm. Thiếu Lâm cùng ma giáo dù có ân oán, nhưng là kém xa Ngũ Nhạc kiếm phái cùng ma giáo cái loại đó không chết không thôi. Dựa theo Di Vãng chính tà đại chiến lệ thường, hai bên đều là tượng trưng tính đánh một trận, lẫn nhau thử dò xét một cái coi như xong chuyện. Tình huống lần này rõ ràng bất đồng, ma giáo để tử địch Ngũ Nhạc kiếm phái không đi tấn công, lại chạy tới cùng bọn họ đấu sống chết. Nếu là vẫn không thể phát hiện vấn đề, Viên Thông liền sống uổng phí nhiều năm như vậy. Dù rằng Thiếu Lâm giàu mỡ phong phú nhất, võ công truyền thừa cũng có 102 thiên hạ, nhưng cái này cũng sẽ không là ma giáo ra tay lý do. Giàu mỡ phong phú muốn giành được đến mới được, bí tịch võ công từ nhỏ rừng chạy ra cũng không phải một quyển hai bản, dám luyện người ác lại không nhiều. Giang hồ đại thế lực đều biết, phàm là tu luyện Thiếu Lâm tuyệt học không nghĩ nửa đường băng hà, liền ngoan ngoãn đi Thiếu Lâm tự làm hòa thượng đi. Chỉ cần đầu óc không có bệnh, ma giáo cũng không nên tìm bên trên Thiếu Lâm tự. Đáng tiếc ma giáo người nào đều nhiều hơn, chính là có đầu óc không nhiều. Giáo chủ ra lệnh một tiếng, liền ào ào giết tới đây. Nghĩ muốn trả thù, cũng trước tiên cần phải vượt qua dưới mắt một kiếp này mới được. Sư phụ, việc lớn không tốt. Phương Chính kinh hoàng nói. Mới vừa nhận được tin tức, chùa đại tướng quốc gặp gỡ ma giáo tập kích, toàn chùa 1800 hơn miệng giữa ban ngày đều bị diệt môn, quan phủ hoàn toàn làm như không nghe. Nam thiếu lâm viện binh cũng ở đây hồ quảng gặp phải ma giáo phục kích, một nhóm hơn 600 người, chỉ có mấy tên đi ra ngoài mua sắm vật liệu đệ tử may mắn tránh được một kiếp. Ngoài ra thánh tiền chùa, quan âm các, bạch mã tự, thủy liên chùa chờ đồng minh viện binh, ở 3 ngày trước cũng mất đi tung tích, bây giờ sống chết không rõ. Nhiều như vậy tin tức xấu cùng nhau truyền tới, muốn nói chúng giữa không có ai dở trò quỷ, đoán chừng người bình thường cũng không tin. Chùa đại tướng quốc cũng không ở cái gì hoang sơn giã lĩnh, nếu là không có triều đình ngầm cho phép, ma giáo làm sao dám ở khai phong tiến hành diệt môn? Triều đình không tham dự giang hồ cửu sát, kia cũng phải xem chuyện gì. Ở đồng hoang rừng vắng tùy ngươi thế nào làm đều được, nhưng là ở trong thành trì đại gia vẫn là phải thu liễm mấy phần. Giết cá biệt người không có quan hệ, quan phủ có đầy biện pháp có thể đè xuống. Loại này tàn sát một nhà Phật giáo tên chùa, đó là vạn vạn không lấn át được. Để mặc cho loại chuyện như vậy phát sinh, coi như không sợ ngự sử nước bọn, trên sử sách nhớ một khoản, cũng đủ hoàng đế bị được. Bất quá suy nghĩ một chút mới vừa kế vị tiểu hoàng đế, Viên Thông lập tức liền không có lòng tin. Mặc dù không phải hiểu rất rõ, nhưng là hắn cũng biết vị này lên ngôi 4 tháng, liền bắt đầu vi phục xuất cung, rõ ràng thì không phải là cái gì an phận chủ. Xét xử thứ này cũng không phải văn năng, đụng phải không biết xấu hổ hoàng đế cái dám dùng không có. Gây gớm lấy lao chu ra đối Phật môn thái độ, tân quân kế vị cây đốt thứ nhất, liền đốt tới Phật môn trên đầu, cũng không là chuyện kỳ quái gì. Ngược lại ra tay chính là ma giáo, cùng hoàng đế không có một đồng tiền quan hệ, gây gớm sau đó phát hơn mấy đạo lệnh truy nã chính là. Về phần Nam thiếu lâm ở hồ Quảng gặp tập kích, Viên Thông liền giận đến chỉ muốn chửi má nó. Nếu là không có võ đang phối hợp, ma giáo có năng lực ở hồ Quảng làm chuyện lớn như vậy? Bây giờ là chính tà đại chiến trong lúc, chơi như vậy rõ ràng là không nói võ đức. Sâu trong nội tâm, hắn cũng không nhịn được thăm hỏi một lần Nam thiếu lâm. Từ Phúc Kiến đến Tung Sơn cũng không phải là chỉ có một cái đường có thể đi, làm gì phi phải chạy đến người ta phái võ đang cửa nhà đi lượn lờ tìm kích thích? Lúc này là thật kích thích. Đại lượng tinh nhuệ tổn thất, Nam thiếu lâm coi như không liền như vậy suy tàn, cũng có liếm vài chục năm vết thương. Không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai mấy chục năm phía Nam không còn có dám cho phái võ đang không thoải mái thế lực. Loại này thấp nguy hiểm cao tiền lợi mua bán, đặt bọn họ trên đầu cũng sẽ làm. Cấu kết ma giáo đối bình thường giang hồ thế lực là tai nạn, nhưng là đối trong võ lâm ngôi sao sáng mà nói, chỉ cần không bị người bắt được 10 phần chứng cứ vậy thì là chuyện nhỏ. Không có chứng cứ, chỉ là một suy đoán, còn có thể cầm võ đang thế nào hay sao? Còn dư lại viện binh cũng không cần suy tính, ở nơi này mấu chốt bên trên mất đi liên hệ, hoặc là phát sinh ngoài ý muốn, hoặc là chính là không muốn tới. Phật môn cũng không phải bền chắc như thép, nghĩ muốn thay thế thiếu lâm địa vị cũng không phải là không có. Chỉ bất quá thiếu lâm quả đấm lớn nhất, xung làm trong giang hồ đả thủ thích hợp nhất. Chầm tư phút chốc về sau, Viên Thông Phương trượng cao mày hỏi, phái võ đang nói thế nào? Ma giáo ở cửa nhà bọn họ phục kích Nam thiếu lâm, bọn họ dù sao cũng nên cho giang hồ một cách nói a. Võ đang người nói cho chúng ta biết, Nam thiếu lâm ngộ hại là bởi vì mua sắm đệ tử cấu kết ma giáo, ở cơm nước của bọn họ trong đầu độc, ma giáo cũng không có đại đội nhân mã tiến vào hồ quảng. Bọn họ bây giờ đang lùng bắt kia mấy tên phản đồ, nếu như trộm được người sẽ giao cho Nam thiếu lâm xử trí. Đồng thời còn cảnh cáo chúng ta, ở phía Nam hành động báo trước một tiếng, tránh cho lại xảy ra bất trắc. Phương Chính tức giận hồi đáp, lùng bắt phản đồ, rõ ràng chính là giết người diệt khẩu. Hiển nhiên, đây là đối thiếu lâm nhúng tay phương Nam võ lâm sự vụ bày tỏ bất mãn. Thừa dịp chính tà đại chiến lúc mấu chốt, mượn ma giáo gãy tay bọn họ một cánh tay. Ngắn ngủi trần chờ sau, Viên Thông Phương trượng rất nhanh liền phản ứng lại. Gần đây những này tuổi trẻ dừng danh tiếng sát thực quá thịnh một ít, một nam một bắc đem võ đang kẹp ở giữa, đưa tới bắn ngược cũng là tất nhiên. Món nợ này trước ghi xuống, tương lai lại cùng bọn họ thanh toán. Nam thiếu lâm bên kia nhớ phái người trấn an một chút. Thôi, sau cuộc chiến ta tự mình đi một chuyến được rồi. Ngươi linh hoạt khéo léo sư thúc truyền tới tin tức, phái Hoa Sơn bên kia cũng xuất hiện vấn đề. Ninh Thanh Vũ sát thực nhanh muốn không được, chẳng qua là kiếm khí hai tông mâu thuẫn cũng không có kết hóa. Có lẽ là bởi vì chính tà đại chiến duyên cớ, bọn họ nhanh chóng chọn lựa người thừa kế. Người này cũng không phải chúng ta quen thuộc thái, Diêu hai người, mà là lần trước Hoa Sơn đại hội mới vừa dần dần nổi lên tiểu kiếm tiên Lý Bất Mục. Linh hoạt khéo léo sư đệ đối hắn đánh giá rất cao, cho là đây là thứ hai Ninh Thanh Vũ. Hiện đang chủ trì trừ ma liên minh chính là Lý Bất Mục. Chúng ta ở Tây Nam, Tây Bắc lực lượng rất nhiều đều bị cưỡng ép gia nhập liên minh. Ở sau đó đại chiến trong, sợ là muốn tổn thất nặng nề. Bây giờ vị này Lý Minh chủ liền mượn cớ triều đình khóa quan, ở lại đồng quan cửa chỉnh đốn liên minh, chi này viện binh sợ là không trông cậy nổi. Bây giờ thay phái Hoa Sơn chế tạo mượn cớ trì hoãn thời gian chính là triều đình, trừ phi thiếu lâm có thể khống chế quân coi giữ, nếu không giết một tham tướng không có bất kỳ ý nghĩa. Khống chế đồng quan quân coi giữ suy nghĩ một chút là được, nếu thật là có phần này lực lượng, thiếu lâm đã sớm lợi dụng triều đình lực lượng chặn lại ma giáo. Tung Sơn thư viện, nương theo tàn sát thịnh yến mở ra, nhà này nho giáo thánh địa cũng nhận ảnh hưởng, cũng không tiếp tục phục ngày xưa an lành. Gần đây những năm này Tung Sơn thư viện ngày cũng không dễ chịu, cùng là thiên hạ bốn đại thư viện, nhưng là cùng ứng Thiên thư viện, Nhạc Lộc thư viện, Mai Trắng động thư viện so sánh, bọn họ rõ ràng rơi đội. Hôm nay Tung Sơn thư viện nên đón một đám khách không mời mà đến, viện trưởng Lòng Hạc tiên sinh giận đến nghiến răng nghiến lợi, trừ tức giận mắng mấy câu trí thức quét rác cái gì cũng không làm được. Độc Cô Thanh Vân không vui nói, hai vị hẹn ta cái này mà giáo yêu nhân tới đây làm gì, dơ bẩn cái này nho đạo thánh địa ta nhưng không cam nổi. Hắn là thật tâm không nghĩ cùng triều đình giao thiệp với, như sợ không cẩn thận liền mắc lừa. Dù sao, bàn về âm mưu quỷ kế tới, giang hồ thảo mãng như thế nào chơi qua được triều đình quan liêu. Độc Cô giáo chủ thật biết nói đùa, nơi này bản chính là tàng ô nạp cấu chỗ, làm sao nói ô không ô. Lão thái giám ha ha cười nói. Nghe lời này, Độc Cô Thanh Vân sắc mặt đã khá nhiều. Bàn về gieo họa thiên hạ tới, hắn cái này ma giáo giáo chủ thật đúng là không sánh bằng những thư sinh này. Một triều thiên tử, một triều thần, hai vị đều đã thoái ẩn, cần gì phải lại tham gia cùng những thứ này chuyện vụn vặt đâu. Một bên cầm phán quan bút thanh y nam tử nói tiếp, quân mệnh là khó. Độc Cô giáo chủ nói vậy cũng biết chúng ta hẹn ngươi tới là vì cái gì. Đây là có quan thiếu lâm toàn bộ tình báo, các lộ viện quân đều bị chúng ta cho cản lại. Ở Tung Sơn cuộc chiến kết thúc trước, Hoa Sơn cùng Võ Đăng cũng sẽ không tham chiến. Xong xuôi chuyện này, Độc Cô giáo chủ ngày sau nếu là chán ghét giang hồ phân tranh, các hạ có thể đạt được nhị phẩm tán quan thêm bá tước vị. Nếu các hạ có thể tiêu diệt thiếu lâm, cho dù phong hầu cũng không thành vấn đề. Nếu là thay triều đình đạp bằng giang hồ, hoàng thượng nguyện lấy công tước vị đến đáp. 12. Chương 85, người ác nhậm ngã hành. Húc nhật đông thăng, nhu hòa ánh nắng vẩy khắp mặt đất. Giờ phút này Lý Mục đang lặng lặng quan sát chân trời mây tía, tìm thiên nhiên quy luật. Làm một người cẩn thận, Lý Mục tự nhiên sẽ không cầm lên bí tịch liền luyện. Cho dù là phái Hoa Sơn tuyệt học trí cao, hắn cũng không có buông lòng cảnh giác. Ngược lại không phải là lo lắng bí tịch có vấn đề, ngược lại ở nhu hòa phái Hoa Sơn nhiều loại nội công tâm pháp, lần nữa thôi diễn sau bí tịch đã đổi phải hoàn toàn thay đổi. Sở dĩ còn gọi Tử Hà thần công, đó là bởi vì sửa đổi sau công pháp vẫn có đường với những thứ khác nội công tâm pháp, cần đào được thiên địa hào quang tu luyện. Không biết có phải hay không là ảo giác, Lý Mục luôn cảm giác đồng dạng là hào quang, cũng tồn tại nhỏ xíu phân biệt. Nói thí dụ như, nắng sớm trong sinh cơ khí tức càng đậm, mà ánh nắng chiều tắt mang theo một tia hoàng hôn khí tức, sau cơn mưa hào quang hàm chứa vạn vật đổi mới ý cảnh. Nếu như suy đoán của hắn chính xác vậy, như vậy phái Hoa Sơn các đời trưởng môn đều sẽ đường đi lệch, bao gồm Tử Hà thần công người sáng lập cũng không ngoại lệ. Bừa bộn hào quang đều hướng trong thân thể hấp thu, trong thời gian ngắn còn không nhìn ra cái gì, đợi đến tu luyện đến cảnh giới nhất định liền muốn trả giá đắt. Dường như hiện đang suy nghĩ cái vấn đề này có chút dư thừa, ở nơi này tiên tiên tuyệt tích thời đại, căn bản liền chạm đến không tới tầng kia. Cho dù là hào quang hỗn tạp, Tử Hà thần công nội lực cũng so giang hồ trong chín thành chín võ công tinh thuần. Không riêng lực bộc phát mạnh, ngay cả chữa thương năng lực cũng không yếu. Nhìn một chút Ninh Thanh Vũ cũng biết, ngũ tạng lục phủ cùng xuất hiện vấn đề, nếu là đặt bình thường võ giả trên người, đã sớm nhận hộp cơm. Nếu như Lý Mục không có đoán sai, Ninh Thanh Vũ có thể kiên trì đến bây giờ, cũng là bởi vì hấp thu nắng sớm trong sinh cơ lực. Chẳng qua là loại này năng lượng quá mức yếu ớt, yếu đến bình thường căn bản liền không phát hiện được. Nếu là lâu dài hấp thu, có kéo dài tuổi thọ tác dụng. Về phần ánh nắng chiều, đối tu vi không đủ võ giả mà nói hoặc giả chính là phụ năng lượng. Mong muốn dung hợp sinh tử lực, rõ ràng không phải một tiên tiên cũng chưa bước vào võ giả nên suy tính. Bất quá cũng không là hoàn toàn không có lợi, ánh nắng chiều trong hoàng hôn lực, hoặc là nói lực tử vong, kèm theo lực sát thương cũng không nhỏ. Bằng không chỉ có một đạo Tử Hà nội kình, Ninh Thanh Vũ dựa vào cái gì có lòng tin âm chết tuyệt đỉnh cao thủ? Làm phái Hoa Sơn trưởng môn nhân, buổi sáng không có bao nhiêu chuyện có thể tu luyện, ban ngày phải xử lý trong môn sự vụ, buổi chiều thời gian tu luyện ít hơn, chính phụ triệt tiêu sau hay là nghiêng về dưỡng sinh. Vô luận là Ninh Thanh Vũ hay là Nhạc Bất Quần cũng so cùng lứa trẻ tuổi hơn nhiều, Tử Hà thần công hiển nhiên là không thể bỏ qua công lao. Suy đoán thì suy đoán, một giờ nửa khắc nhi Lý Mục cũng không dám có kết luận. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy, sách đến lúc dùng mới thấy ít. Giống như đi học nhiều cũng không được, kiến thức của phương diện này chỉ sợ là một điểm mù, bằng không phái Hoa Sơn truyền thừa nhiều đời như vậy, cũng không đến nỗi không một người phát hiện. Trừ đích thân nghiệm chứng ngoài, Lý Mục cũng không có biện pháp khác. Tốt ở nơi này thí nghiệm không có gió gì hiểm. Đặc biệt hấp thu năng sớm, coi như là phán đoán lỗi, cũng nhiều nhất tốc độ tu luyện chậm một chút. Nghiệm chứng cũng là chuyện tương lai. Đại chiến sắp tới, hắn cần giữ vững tột cùng sức chiến đấu, lúc này tuyệt đối không thể làm bậy bạn. Lạc Dương phủ. Chính đạo liên quân dừng bước đồng quan, Lạc Dương Võ Lâm địa đầu xà nhóm liền bị tịch. Phụ trách giám thị chính đạo liên quân người trong ma giáo, ở lúc rảnh rỗi cũng làm lên nghề phụ. Dựa vào một đường chinh chiến từng bước lên trước, Nhậm Ngã Hành đã bắt đầu một bước lên mây, trở thành Nhật Nguyệt Thần giáo trẻ tuổi nhất đường chủ. Vì tranh đoạt chống gia trưởng lão vị, Nhậm Ngã Hành tiếp nhận giám thị quan trung chính đạo liên quân trọng trách. Hướng huynh đệ, Lưu huynh đệ, Lạc Dương những thứ này võ lâm thế lực, làm ra lựa chọn hay chưa? Chính ta đại chiến không thiếu được pháo hôi, cho dù là Nhật Nguyệt Thần giáo cũng nhất định phải chỉ có thể là đung đưa người. Làm là tốt nhất pháo hôi địa đầu xà, dĩ nhiên là hai đạo chính tà tranh đoạt trọng tâm. Chỉ bất quá Lạc Dương võ lâm không thế nào may mắn, vẫn luôn là cùng thiếu lâm hỗn, hai năm trước còn cùng lão đại cản phái Hoa Sơn đường. Tuy nói sau đó bỏ qua đi, gần hai năm đại gia cũng không ít hướng quan trung đi lại, nhưng cái này cũng chỉ có thể bảo đảm phái Hoa Sơn không tìm bọn họ xui. Hiện tại đại chiến bùng nổ, thiếu lâm lão đại tự lo không xong, hiệu triệu bọn tiểu đệ tề tụ thiếu thất sơn chống lại ma giáo. Hệ chính tiểu đệ đều đi qua, bằng hệ lo lắng trở thành pháo hôi, chẳng qua là phái người ứng phó một cái. Đáng tiếc tránh thoát mùng một tránh không khỏi 15, nên tới vẫn là phải tới. Ma giáo trung quy là tìm tới cửa, gửi gắm kỳ vọng chính đạo liên quân nhưng ở quan nội xem cho vui. Phái Hoa Sơn rõ ràng cho thấy không muốn hướng bọn họ cung cấp che chở. Bằng không coi như là xem cho vui, cũng có thể ở Lạc Dương nhìn, cần gì phải ở quan trung đâu. Hướng Vấn Tiên sang sảng hồi đáp, bẩm đường chủ, chỉ có mới quật khởi Lạc Dương rút, thiết thương biết, Thanh Trúc giúp cùng mấy cái tiểu gia tộc chịu gia nhập chúng ta. Còn dư lại trường thương biết, Kim Nam Môn, sung sướng cửa trở lão bài thế lực, toàn bộ trốn vào Phục Nưu Sơn trong. Đánh thắng được đánh, đánh không thắng tránh, bản chính là cái này giang hồ thái độ bình thường. Nếu là biết rõ thực lực bản thân không tốt, còn phải lưu lại đấu sống chết, đó chính là đầu góc thật nước vào. Lớn hơn nữa lợi ích, cũng không sánh bằng mạng của mình lớn. Sống mới có hy vọng, chết vậy thì cái gì cũng bị mất. Kẹp ở Thiếu Lâm cùng Hoa Sơn hai cái đại lao giữa, có thể sinh tồn xuống, Lạc Dương võ lâm thế lực hiển nhiên không phải sắt lên nô. Tổ chức nhân thủ lục soát núi, nói cho mới ném chạy tới bang phái, bây giờ nên bọn họ biểu hiện. Để cho bọn họ trước cho vào núi võ lâm thế lực mang cái lời, Thiếu Lâm đã tự lo không xong, bây giờ thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nhậm Ngã Hành hung hăng nói, mong muốn làm ra thành tích tới, không cố gắng là không được. Trực tiếp cùng trừ ma liên minh đương đầu quyết liệt, không phải hắn cái này chi hiểm trợ có thể làm được, vậy cũng chỉ có thể bóp trái hờ mềm. Hướng Vấn Tiên có chút chần chờ nói, lục soát núi ngược lại không có vấn đề. Chẳng qua là đường chủ, Lạc Dương Võ Lâm đám người này đều là cỏ đầu tường, am hiểu nhất tả hữu phùng nguyên. Nếu là bọn họ nhảy cửa quay hộ, phái Hoa Sơn rất có thể sẽ tham gia. Nhậm Ngã Hành nhướng mày, 5 năm trước hắn từ một chỗ trong di tích lấy được một môn không trọn vẹn thần công, trải qua thời gian 5 năm tu bổ mới vừa hoàn thành sổ hình. Bây giờ đang cần người luyện công. Làm Nhật Nguyệt Thần giáo nhân tài mới nổi, Nhậm Ngã Hành bây giờ cũng không có trong nguyên tắc kiêu ngạo như vậy. Hút người nội lực đều là lặng lẽ tiến hành, như sợ tiết lộ phong thanh đưa tới họa sát thân. Dưới mắt chính tà đại chiến, đúng là hắn cơ hội tốt nhất. Không cần biết chết bao nhiêu người, lúc này cũng sẽ không có người truy cứu. Không cần lo lắng, phái Hoa Sơn bây giờ chủ sự chỉ là một nhóc con. Như thế nào đi nữa lợi hại, đụng phải một bang lão hồ ly cũng đủ hắn bị được. Phái một đáng tin huynh đệ cho phái Hoa Sơn truyền tin, chúng ta chỉ lấy Lạc Dương đám này địa đầu xả của nổi. Thổ địa, cửa hàng, bất động sản cũng lưu cho bọn họ. Nói cho bọn họ biết, Lạc Dương phủ tất cả lớn nhỏ mấy chục nhà võ lâm thế lực, quang điển sản cũng không dưới 5 ngàn quanh. Chỉ cần chính đạo liên quân trong vòng nửa tháng không xuất quan, những thứ này đều là phái Hoa Sơn, thần giáo sẽ thay bọn họ đem phiền toái cũng xử lý xong. Một bên Lưu Thành Long kinh hô, đường chủ, nhiều đồ như vậy cũng cho bọn họ, nếu là bên trong giáo truy cứu tới, chẳng phải là. Nhậm Ngã Hành ngắt lời nói, không có cái gì tiện nghi, không tiện nghi, thổ địa, bất động sản chúng ta lại mang không đi. Lạc Dương kẹp ở Thiếu Lâm cùng Hoa Sơn giữa, thần giáo căn bản liền không khả năng lâu dài chiếm cứ nơi này. Những thứ này sản nghiệp, cuối cùng không phải rơi vào Thiếu Lâm trong tay, chính là rơi vào Hoa Sơn trong tay. Bây giờ không phải là một thuận nước dong thuyền, có thể vì thần giáo tranh thủ thời gian nửa tháng vây công Thiếu Lâm, chúng ta đã kiếm lợi lớn. Huống chi, liền coi như chúng ta không cho, bọn họ cũng có thể tự mình ra tay lấy, gây gớm lại để cho triều đình đám kia tham quan đi vào chia một chén suốt. Kế tiếp đại chiến còn có phải đánh, trước hạn chôn xuống một cái ám tuyến, đối với chúng ta huynh đệ cũng có chỗ tốt. Để cho các huynh đệ ra tay thời điểm dứt khoát một ít, bất động sản, khế đất cũng làm hết sức cất giữ, nhớ đem Thiếu Lâm sản nghiệp cũng cho hôn tạp đi vào, sau đó để cho bọn họ từ từ dây dưa đi. Đường chủ, thần giáo lần này không phải muốn tiêu diệt Thiếu Lâm sao, thế nào còn có? Không đợi Lưu Thành Long nói hết lời, Nhậm Ngã Hành liền cười lạnh nói, Thiếu Lâm tự nếu là dễ dàng như vậy bị diệt môn, dựa vào cái gì trải qua mưa gió ngàn năm không suy? Lần này chẳng qua là đánh bọn họ một ứng phó không kịp, chờ bọn họ kịp phản ứng, ngươi cũng biết cái gì là đại phái đệ nhất thiên hạ. Thần giáo nếu là có thể đánh hạ Tung Sơn, lần này đại chiến còn có mấy phần thắng. Nếu không, kế tiếp liền đến phiên chính đạo phản công. 12. Chương 86, khổ bức đại Tây Bắc. Bị khốn tại Hải Hàm Cốc hạ, trừ bộ phận Thiếu Lâm một hệ người lo lắng thắt thỏm ngoài, phần lớn người vẫn là rất hài lòng. Nên ăn một chút, nên uống một chút. Ngược lại bây giờ là triều đình không để cho qua, cũng không phải là bản thân họ tiêu cực tị chiến, truyền ra ngoài cũng không mất mặt. Không ra được vừa đúng, ma giáo bây giờ danh tiếng đang nổi, kẻ ngu mới nguyện ý lúc này đi ra ngoài liều mạng với bọn họ. Nếu không phải vì tạm thời tránh mũi nhọn, đại gia chạy đến quan chúng tới làm chi, trực tiếp đi tăng viện Thiếu Lâm không được sao, lại không phải không có đường khác. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không biết là ai thức dậy đầu, giao tế hoạt động rất nhanh ở liên quân trong thịnh hành lên. Đoàn kết bên nhau sưởi ấm, cũng là đề cao chiến trường sinh tồn sát suất một loại thủ đoạn. Hiện ở rượu trên bàn thịt bạn bè, không chừng đến trên chiến trường chính là kéo ngươi một cái quý nhân. Làm minh chủ, Lý Mục cũng không có bỏ trốn giao tế. Dựa vào thành thạo buôn bán lẫn nhau thổi kỹ năng, rất nhanh liền cùng các đại môn phái người dẫn đầu trở thành bạn vong niên. Quan hệ thân quen, chuyện cũng liền dễ làm. Nguyên bản phân tán, kéo sụp liên quân, dựa vào đám người yếu ớt hữu nghị, rốt cuộc ngưng tụ mấy phần. Ngay cả người phía dưới phát sinh xung đột, cũng có giang hồ tiền bối giúp một tay điều giải, cuối cùng không có chuyện gì đều hướng minh chủ trên đầu đấy. Bất quá Lý Mục rõ ràng, đây hết thảy đều là biểu tượng. Có ở đây không dính líu tự thân lợi ích dưới tình huống, mọi người vui phải bán phái Hoa Sơn một bộ mặt. Một khi liên lụy đến lợi ích, vậy thì cái gì cũng không tốt khiến cho. Đừng nói là phái Hoa Sơn mặt mũi, ngay cả Thiếu Lâm tự mặt mũi đại gia vậy mặc xác. Gần đây mấy ngày nay, linh hoạt khéo léo hòa thượng nhưng là bãi phòng không ít người. Đáng tiếc đại gia ngoài miệng nói đến xinh đẹp, đến chọn lựa hành động thực tế thời điểm, trong nháy mắt liền trở nên kéo sụp đứng lên. Đều là giang hồ tay bậm giả, người nào không biết chính tả đại chiến hung tàn. Hôn chiến một khi bùng nổ, trong nháy mắt sinh tử do trời định không do người. Chạy đường, suy nghĩ một chút là được. Trừ phi có thể bảo đảm không ai thấy được, bằng không kế tiếp số mạng chính là xa chết. Đây chính là thật xa chết. Không riêng hơn nửa đời người tích lũy được danh tiếng không có, ngay cả mạng nhỏ cũng phải góp đi vào. Không cần những người khác ra tay, nhà mình môn phái sẽ phải ra tay thanh lý môn hộ, cho chính đạo võ lâm một câu trả lời. Nhìn trước mắt kiệt ngạo bất tuần thanh y nam tử, Lý Mục tức giận hỏi, nói đi, ai phái ngươi tới, có mục đích gì? Thẳng thắn nói, hắn thật không muốn vào lúc này cùng người trong ma giáo có chút liên hệ. Chỉ bất quá viên kia lòng hiếu kỳ, để cho hắn không nhịn được vừa hỏi. Ở sâu trong nội tâm, Lý Mục đã quyết định chủ ý nếu như không có một lệnh hắn hài lòng trả lời, liền lấy trước mắt cái này tên là Thượng Quan Mây ra hỏa tế cờ. Thượng Quan Mây cười lạnh một tiếng nói, Lý Minh Chủ, như người ta thường nói người tới là khách. Ta đại biểu thần giáo ngàn dặm xa xăm chạy tới bái phỏng, ngươi thế nào cũng không để cho lo pha trà, chẳng lẽ liền này một ít lễ phép không hiểu? Điêu hiệp, Lý Mục cảm thấy trong nguyên tắc người trong giang hồ nhất định lầm. Đây rõ ràng chính là một con áo. Nếu không phải Lý Mục hàm dưỡng đủ tốt, con này náo, bây giờ liền biến thành chết điêu. Ngược lại kịch tình đều bị đổi phải hoàn toàn thay đổi, chết lại một tương lai ma giáo trưởng lão, cũng không có cái gì ghê gớm. Không mời mà tới là làm ác khách lâm môn làm xua đuổi. Đạo lý đơn giản như vậy, ngươi không phải không biết ta. Gặp ba gai, Lý Mục dứt khoát lười che giấu, trực tiếp phát ra cảnh cáo. Xua đuổi cũng có thể là chu diện, hết thảy đều coi trọng Quan Mây kế tiếp trả lời. Chỉ thấy Thượng Quan Mây thở dài một cái, làm ra một bộ phi thường vẻ mặt thất vọng, hiểu xìu xìu nói, xem ra Lý Minh chủ trà, ta thượng quan mây hôm nay là uống không lên. Nguyên bản nghe nói Lý Minh chủ nhiệt tình hiếu khách, Nhâm đường chủ mới để cho ta thật xa chạy tới tặng lễ, không ngờ lại là như vậy đãi ngộ, xem ra đường chủ nhất định là đã nhìn lầm người. Hiển nhiên thượng quan mây cũng không phải thật sự ngu, nhìn như ở lại nhại không ngừng oán trách, trên thực tế lại đem Lý Mục nói vấn đề toàn bộ cũng cho trả lời. Nghe được Nhâm đường chủ, Lý Mục âm thầm tính toán nói, ma giáo họ Nhậm đường chủ, chẳng lẽ là Nhậm Ngã Hành? Chẳng qua là không biết, hiện tại hắn có hay không làm ra hấp tinh đại pháp tới. Không có hấp tinh đại pháp Nhậm Ngã Hành, cũng liền Nhật Nguyệt thần giáo một cái bình thường nhân tài mới nổi, xa còn lâu mới được xưng là siêu quần bật tụy. Tặng lễ, hay là tỉnh lại đi. Chỉ có một ma giáo đường chủ, Lý Mộ không có hứng thú nhận biết. Đổi thành giáo chủ của các ngươi độc cô núi xanh còn tạm được, dầu gì cũng phải là tà hữu dụng. Thân phận không đối đẳng, nói gì cũng vô dụng. Thừa dịp ta còn không có thay đổi chú ý, bây giờ mang theo lễ vật của ngươi rời đi, còn kịp. Bản thân cùng Nhậm Ngã Hành không có nửa điểm giao tế, vô duyên vô cớ phái người tới tặng lễ, rõ ràng không nói được. Không cần biết cái dạng gì lễ vật, Lý Mục cũng không có hứng thú biết, hắn cũng không muốn trên lưng cấu kết ma giáo tiếng xấu. Nghe rõ ràng Lý Mục vậy, thượng quan mây không chỉ có không buồn, còn cố làm bội phục định mà nói, không hổ là minh chủ, thủ bút chính là phong khoáng. Ngàn tòa trạch viện, 5000 khoảnh ruộng tốt nói không cần là không cần, quả nhiên không phải chúng ta những thứ này kiến thức hạn hẹp người bộc tuệ, có thể so sánh. Lý Mục nhướng mày, ngàn tòa trạch viện, 5000 khoảnh ruộng tốt như vậy mà lớn, cũng không phải là cái này thiếu trưởng môn có thể dòng nó. Nhìn chung toàn bộ Đại Minh vương triều, có như vậy tài sản cũng chỉ có số ít mấy nhà phiên vương. Thế gia đại tộc có thổ địa khẳng định nhiều hơn, nói thí dụ như, nổi danh nhất Khổng gia. Thổ địa trải rộng Sơn Đông, Hà Nam, Hà Bắc, An Huy, Giang Tô năm tỉnh, làm sao dừng chẳng qua là mê mang. Bất quá những thứ này thổ địa là cả gia tộc, mà không phải thuộc về đơn nhất một cái thành viên. Bản thân không chịu nổi, cũng không thể nào bị, như vậy tặng quà mục tiêu cũng chỉ có thể là phái Hoa Sơn. Thẳng thắn nói, làm chính đạo võ lâm giang bá tử một trong, phái Hoa Sơn chiếm cứ thổ địa thật cùng thân phận địa vị không xứng đôi. Chỉ có 2-300 ngàn mẫu ruộng đất, còn phần lớn phân bố ở trong rừng sâu núi thẳm, chủ yếu dùng để trồng trọt dữ liệu. Nhiều như vậy ruộng trồng trọt dữ liệu, nghe ra số liệu rất đáng sợ, trên thực tế cũng liền chuyện như vậy. Không giống với kiếp trước dược liệu trồng trọt luận quý thu, hiện đang gieo trồng dược liệu ngắn thì 3-5 năm, lâu thì mấy chục năm. Loại xong một đợt, còn phải nghỉ cày mấy năm. Không riêng trồng trọt thời gian chu kỳ dài, sản lượng còn thấp đáng thương. Ở dài răng giặc trồng trọt 5 tháng trong, ngoài ý muốn thật sự là quá nhiều, khiến người ta khó mà phòng bị. Nếu thật là bàn về sản lượng tới, sợ rằng bây giờ 100 mẫu cũng không đổi kịp kiếp trước một mẫu. Dĩ nhiên, dược hiệu cũng hoàn toàn khác biệt. Những thứ này sinh trưởng mấy năm, vài chục năm dược liệu, ấn bất đồng cách điều chế tổ hợp, là có thể chế biến ra ân cần săn sóc kinh mạch, trị liệu thường ngày thân thể tổn thương, phụ trợ tu luyện tam thuốc. Theo Lý Mục biết trong môn còn có 100 năm vườn thuốc, che giấu ở tần linh trong, bên trong trồng trọt dược liệu dược linh rất cao đạt mấy trăm năm. Những thứ này đều là môn phái nền tảng. Bất quá cho dù là có các đời trước lót đường, bây giờ muốn gộp đủ một bộ đan dược, đồng dạng cũng là khó khăn nặng nề. Cho dù là nền tảng thâm hậu nhất thiếu lâm tự, bây giờ cũng phải một giáp mới có thể đủ thấu đủ một bộ đại hoàn đan cần dược liệu. Tiểu hoàn đan sản lượng hơi cao chút, đó cũng là 10 năm mới ra một lọ. Chủ yếu là thiên địa linh khí rất xuống mang đến ác quả, nguyên bản sinh trưởng chừng 100 năm là có thể luyện đan, bây giờ không phải sinh trưởng mấy trăm năm dược hiệu mới đủ. Phái Hoa Sơn càng thảm, mặc dù có phương diện này truyền thừa, nhưng là Lý Mục thấy đan dược cũng là thường ngày trong lúc chữa thương, có thể mức độ lớn tăng trưởng nội lực, đột phá bình cảnh đan dược, trong môn vẫn luôn nghĩ luyện, đáng tiếc chậm chạp thu thập không đủ thỏa mãn nhu cầu dược liệu dùng riêng đều không đủ, tự nhiên sinh ra không được kinh tế tiền lời. Còn dư lại thổ địa mặc dù trồng trọt lương thực, nhưng là quan trung thường xuyên khô hạn thiếu mưa, căn bản cũng không có bao nhiêu sản xuất. Có thể hay không lương thực tự túc, cũng muốn nhìn ông trời già cho không nể mặt. So sánh những thứ khác ưa chuộng thổ địa thôn tính, lại chiếm cứ đại lượng điển sản môn phái, phái Hoa Sơn đơn giản liền ngoan phải kỳ cục. Xã hội nông nghiệp, thổ địa thủy chung đều là quý báu nhất tài sản. Phái Hoa Sơn như vậy gần như buông tha cho thổ địa tiền lợi môn phái, ở trong võ lâm cũng là loại khác. Dĩ nhiên, phái Hoa Sơn cũng không cô đơn, Tây Bắc võ lâm mấy nhà đại phái đều là giống nhau khổ bức. Coi như là chiếm cứ đại lượng điển sản, cũng đừng mong có bao nhiêu thu được. So sánh với những địa khu khác võ lâm thế lực, Đại Tây Bắc liền không có một nhà giàu có. Hoàn toàn nói lên được là một nhà càng so một nhà nghèo. 12. Chương 87, chủ động đánh ra. Lễ hạ với người, phải có mong muốn. Ma giáo cũng không phải là làm từ thiện. Vừa lên tới liền lấy ra ngàn tòa trạch viện, 5000 khoảnh ruộng tốt mà lớn, muốn nói không có yêu cầu đó là không thể nào. Lý Mục cũng không phải là thích thổ địa như mạng thổ dân, biết rõ có hố còn hướng bên trong nhảy. Có thể bắt được dù rằng tốt, không có cũng không sao. Nhìn thượng quan mây một cái, Lý Mục cười nói, tốt một chiêu của người phúc ta. Xem ra các ngươi Nhâm đường chủ cũng không phải hạng người bình thường. Đáng tiếc, vô công bất thụ lộc. Khoản này hậu lễ, các ngươi hay là giữ lại bản thân từ từ hưởng dụng đi. Không có đưa đến theo dự liệu tác dụng, thượng quan mây nhướng mày, Lý Minh chủ, đừng gấp gáp cự tuyệt. Không ngại trước hết nghe điều kiện của chúng ta, lại từ từ làm quyết định. Mặc dù thổ địa, bất động sản sẽ không chạy đường, nhưng nguyên chủ nhân sống, các ngươi chỉ sợ cũng không tiện ra tay à. Giao cho chúng ta, chuyện liền đơn giản nhiều. Minh chủ chỉ cần giúp một vấn đề nhỏ, phái Hoa Sơn liền có thể nuốt vào nhất mập khối thịt kia. Chúng ta đường chủ yêu cầu không cao, chỉ cần các hạ nghĩ biện pháp kéo liên quân một tháng không xuất quan, thần giáo chỉ biết đem những thứ đồ này dâng lên, bảo đảm sẽ không có bất kỳ tai họa ngầm nào. Ngồi nhìn chúng ta cùng thiếu lâm chém giết, cái này cũng đang cùng quý phái lợi ích. Đối minh chủ mà nói, tương đương với cái gì đều không cần bỏ ra. Lý Mục thừa nhận, cái yêu cầu này xác thực không tính là điều kiện. Coi như không có những thứ đồ này, bản thân vẫn là phải trì hoãn thời gian. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Không chờ thêm quan mây đáp lời, Lý Mục giành nói trước, tuyệt đối không nên nói ta không có lựa chọn khác, nhất định phải đánh cuộc một lần các loại lời nói ngu xuẩn. đối phái Hoa Sơn mà nói, có những thứ đồ này càng tốt hơn. Không có những thứ đồ này, đối chúng ta ảnh hưởng cũng không lớn. Chính ta đại chiến mới vừa tiến vào trạng thái, cách kết thúc còn rất xa. Thời gian lâu như vậy, đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Ăn một mình các loại lời, cũng không cần hơn nữa. Lạc Dương kẹp ở ta Hoa Sơn cùng Thiếu Lâm giữa, trừ phi là đầu góc nước vào, nếu không không ai sẽ đến chuyến cái này đầm nước đục. Bản thân tỉ mỉ chuẩn bị lý do, cũng bị người ta dành trước cho nói xong, hơn nữa còn tăng thêm phủ định. Thượng Quan Mây cả người cũng không tốt. Tín nhiệm là hai bên lớn nhất ngành thương. Vô duyên vô cớ, ai sẽ tin tưởng mình kẻ địch vậy a? Lý Minh Chủ, những thứ này lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Tuy nói bây giờ chính ta đối lập, nhưng lấy quý phái thực lực muốn thu thập bọn ta như vậy nhân vật nhỏ, căn bản liền phế không được bao nhiêu khí lực. Coi như là vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, chúng ta cũng không dám lừa gạt quý phái. Lần này ta là mang theo thành ý tới, vì phải chính là chúng ta có thể cả hai cùng có lợi. Muốn cái gì điều kiện, Lý Minh Chủ cứ việc mở đi. Chỉ cần chúng ta làm được, cũng sẽ thay các hạ hoàn thành. Vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, Thượng Quan Mây bây giờ cũng là liều mạng. Các hạ không cần lại khích bác ly gián. Đều là chính đạo của trụ, ta phái Hoa Sơn há là cái loại đó ngồi yên không lý đến người. Lý Mục Khinh thường nói, 5000 khoảnh ruộng tốt nhất định là có, chỉ bất quá chủ nhân là ai thì có chờ khảo chứng. Đại Minh triều lớn nhất đặc sắc chính là thổ địa ném hiến. Vì giảm bất thuế khóa lao dịch, dân chúng đem thổ địa nâng ở trước sắc danh hạ. Nếu là thế giới võ hiệp, tự nhiên cũng sẽ có người dập tựa vào môn phái võ lâm, thế ra dưới. Phái Hoa Sơn không chấp nhận thổ địa ném hiến, đó là quan trung tình huống đặc thù. Triều đình phú thuế là cố định, quan địa phương mong muốn giữ được mũ miệng, liền nhất định phải đủ số nộp lên trên. Có người né thuế khóa lao dịch, nhất định phải phân bổ đến này trên người khác. Quan trung thổ địa bản liền sản xuất có hạn, nếu là phát sinh nữa quy mô lớn ruộng đất che giấu, để cho cái khác thăng đấu tiểu dân còn như thế nào sống? Nếu thật là sống không nổi nữa, chỉ cần có người vung cánh tay hô lên, quan trung lập tức liền phải tứ bề báo hiệu bất ổn. Làm bản địa môn phái, môn nhân đệ tử phần lớn ra từ quan trung, há có thể vì chút lợi ích thì làm loại này gieo họa hàng xóm láng giềng chuyện? Không chỉ có mình không thể làm, vì địa phương ổn định, còn nhất định phải ngăn lại những người khác làm. 8000 khoảnh, chúng ta có thể nghĩ biện pháp tử. Không chờ thêm Quan Mây nói hết lời, Lý Mục liền ngắt lời nói, đủ rồi, ta phái Hoa Sơn là danh môn chính phái, há có thể làm cướp đoạt người khác sản nghiệp chuyện? Có công phu này, các ngươi còn tiếp tục đi thu mua triều đình tham quan đi. Không có cho phép bọn họ có thể giúp các ngươi, lại kéo lên 10 ngày nửa tháng. Nói xong, cũng không cho Thượng Quan Mây cơ hội nói chuyện, trực tiếp xoay người rời đi. Từ xưa tới nay, không biết có bao nhiêu võ lâm danh túc, cuối cùng đều là thua ở một lợi chữ trên. Lý Mô biết không có thể nghe tiếp nữa, vạn nhất người trong ma giáo không ngừng thêm tiền, bản thân không chống đỡ được cám dỗ làm sao bây giờ? Thời gian trôi mau mà qua, Thiếu Thất Sơn đã biến sắc. Trong ngày thường non xanh nước biếc, bây giờ đều bị máu nhuộm đỏ. Hương khói cường thịnh Tiền Tông tổ đỉnh, thiên hạ đệ nhất tiên sát, bây giờ đã trở thành tu la tràng. Theo ma giáo bất kể thương vong thế công, Thiếu Lâm tự một phương thương vong cũng đang không ngừng gia tăng, viện quân chậm chạp không đến mức, trong chùa cao tầng cũng ngồi không yên. Viên Thông Phương trưởng vẻ mặt nghiêm túc nói, ba vị sư thúc, nhanh ăn vào đại hoàn đan đi. Chiến đấu kế tiếp, cần các ngươi phải ra tay. Phương trưởng, thật đến mức này sao? Phải biết ba người chúng ta đã đèn cạn dầu, coi như là ăn vào đại hoàn đan cũng chỉ có thể xuất thủ một lần. Bây giờ trong chùa chỉ còn lại cuối cùng này ba cái, lần sau mở lò còn không biết lúc nào. Bàn Đuổi dùng thanh âm khàn khàn hỏi. Hai gã khác lao tăng trạng thái cũng không khác mấy, bây giờ đều là một bộ già yếu lòng gọn, phản phất lúc nào cũng có thể tắt thở. Ba người Phật pháp tu vi cũng không thấp, đã sớm khám phá sinh tử. Nếu không phải chính tà đại chiến bùng nổ, không bỏ được Thiếu Lâm truyền thừa, bọn họ đã sớm thuận theo thiên mệnh leo lên thế giới cực lạc, căn bản sẽ không dùng thuốc cưỡng ép kéo dài tính mạng. Đại Hoàn Đan mặc dù là chữa thương thánh dược, nhưng cũng không chỉ được đèn cả dầu. Không đột phá thiên, cao thủ võ lâm cũng bất quá là thân thể cường tráng người bình thường, giống vậy chạy không khỏi sinh lão bệnh tử. Dựa theo lệ thường, những đan dược này đều là vì phương trượng chuẩn bị, vì phải chính là bảo đảm bên trong chùa cao cấp sức chiến đấu không mất. Hơn nữa mỗi một đời phương trượng, cuối cùng cả đời đều chỉ có dùng một cái tư cách. Ngược lại cũng không còn sống lâu nữa, ba người thật sự là không nghĩ trên người mình lãng phí quý báu đại hoàn đan. Viên Thông gật đầu một cái nói, ba vị sư thúc, Độc Cô Thanh Vân đã điên rồi, hoàn toàn không thèm để ý người thủ hạ thương vong. Chính đạo viện binh lại chậm chạp không thấy động tĩnh, bây giờ thế cuộc phi thường nguy cấp, chúng ta không thể không trước hạn cùng ma giáo quyết chiến, chỉ có các ngươi ra tay mới có thể đủ khiếp sợ kẻ địch. Không liều mạng không được. Dĩ vãng chỉ cần Thiếu Lâm một tiếng triệu hoán, người trong giang hồ lập tức chen chúc tới. Tình huống lần này phát sinh biến hóa, triều đình, võ đang, Hoa Sơn cùng nhau cho bọn họ trở ngại. Vốn là toàn bộ giang hồ chính tà đại chiến, biến thành Thiếu Lâm độc chiến ma giáo. Trơ mắt nhìn môn nhân đệ tử không ngừng ngã xuống, Viên Thông Phương trưởng đã ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Nhà mình không có bổ sung, kẻ địch cũng là liên tục không ngừng. Lại như vậy hao tổn nữa, thế cuộc đối Thiếu Lâm chỉ biết càng ngày càng bất lợi. Cùng này chờ môn nhân đệ tử tổn thất nặng nề sau, lại bị bắt buộc cùng ma giáo quyết chiến, còn không bằng hiện đang chủ động đánh ra. Chỉ cần vượt qua dưới mắt một kiếp này, Thiếu Lâm vẫn là đại phái đệ nhất thiên hạ, những vấn đề khác hoàn toàn có thể chờ sau đó từ từ thanh toán. Đi, cảm ơn chứng thần chương đẩy. Thiệu Thống lịch sử cự tác, một vị lịch sử căn cơ phi thường sâu đại thần. 12. Chương 88, hạn hạn chết, úng úng chết. Trung Nguyên dung chuyển, phương Nam cũng không yên ổn. Nương theo mê mội dạy ồ ạt xuôi Nam, giang chết một giải chính đạo võ lâm thế lực gần như bị quét một cái sạch. Tránh được một kiếp rồi rít tụ tập hồ quảng, kỳ vọng mượn võ đang lực lượng giết trở về, hướng Nhật Nguyệt thần giáo báo thù. Giang Nam võ lâm bị ma giáo tàn sát không còn, đối thủ cũng lại xui xẻo, ngày hư chân nhân là thần thanh khí sảng. Chẳng qua là ở sảng khoái đồng thời, áp lực cũng theo nhau mà tới. Nương theo mê mội dạy khí diễm dâng cao, gia nhập người càng ngày càng nhiều. Cái thế giới này trước giờ đều không thiếu thốn người thông minh. Giang Nam cuộc chiến phái võ đang chẳng qua là tượng trưng tính chống cự, mượn đao giết người ý vị quá rõ ràng. Giang hồ trong cũng không hoàn toàn là lão hồ ly, phần lớn võ giả cũng không có sâu như vậy chìm nổi, vui vẻ nhiều hơn hoan khoái y ân cửu. Trừ cùng ma giáo có huyết hải thâm cửu ngoài, rất nhiều người thấy không chống đỡ nổi ma giáo binh phong, dứt khoát trực tiếp ném chạy tới. Trong đó cũng không thiếu truyền thừa mấy trăm năm giang hồ môn phái, võ lâm thế gia. Đây không thể nghi ngờ là một hỏng bét tín hiệu. Nếu là những thứ này trong thế lực nhỏ cũng không chịu liều mạng, kế tiếp chính tà đại chiến cũng chỉ có võ đang bản thân bên trên. Không giống với phương Bắc môn phái võ lâm tụ tập, phương Nam coi như chính đạo đại phái lắc đắc không có mấy. Nếu không có phái võ đang chống, phương Nam võ lâm trong giang hồ căn bản liền chưa được xếp hạng. Trừ võ đang ra, mạnh nhất dĩ nhiên là Nam Thiếu Lâm. Chỉ bất quá đám kia đầu chọc quá kiêu ngạo, lại dám ở hồ quảng diêu võ dương ai. Làm đội chủ nhà, ngày một chân nhân chỉ có thể bị buộc chỉ có thể cho bọn họ một chút dạy dỗ. Nhìn như chẳng qua là tổn thất mấy trăm người, nhưng vậy cũng là sức chiến đấu đảm đương. Cao thủ bồi dưỡng không dễ, Nam Thiếu Lâm cũng không có Bắc Thiếu Lâm như vậy ra tài giàu có. Thực lực tổn thất 6-7 thành, bây giờ có thể chú ý tốt chính mình cũng không tệ rồi, nào dám trở ra đắc ý. Kế tiếp liền đến phiên phái Hành Sơn cùng cái bang. Hai nhà này thực lực đều không khác mấy, người của cái bang đến mặc dù phải nhiều, nhưng cao thủ số lượng lại có hạn. Tiếp nối chính là phái Hành Sơn trước một bước tránh người, lúc này đang quan trung nắm phong cảnh. Cái bang là không có chạy, nhưng cũng không có kiên định kháng ma quyết tâm. Đánh thắng được liền đánh, đánh không thắng liền chạy. Ngược lại đệ tử cái bang trải rộng thiên hạ, chuyển sang nơi khác như cũ có thể đặt chân. Lại sau này Lư Sơn phái Hoàng Sơn, Cửu Hoa phái, Nước Thanh Chùa, Phổ Đà phái, Thiên Trụ phái, đã không cần nhìn. Ở Nam Vương có thể tính nhất lưu đại phái, đặt tại phương Bắc còn không sánh bằng một ít mạnh mẽ nhị lưu môn phái, võ lâm thế gia. Trong ngày thường làm đối thủ cạnh tranh, ngày hư chân nhân tự nhiên hy vọng những người này càng yếu càng tốt, hiện đang biến thành đồng minh liền chơi cha. Thư cầu viện một phong tiếp một phong, làm ngày hư chân nhân đều tê cả da đầu. Không cứu còn không được, cũng không biết là ai mở đầu, hiện ở những người này cũng học xấu. Đánh không lại, liền gia nhập. Nếu như võ đang không nghĩ phía sau cô quân phân chiến, bây giờ nhất định phải kéo những người này một thanh. Bất quá đây đều là vấn đề nhỏ, chờ lần này chính tà đại chiến kết thúc, phái võ đang phương Nam bá chủ vị trở nên càng thêm không cách nào dung chuyện. Ngày hư đạo trưởng hỏi, Tung Sơn cuộc chiến tiến hành thế nào rồi? Không người nào nguyện ý đành phải người về sau, nhất là dính đến đạo thống tranh. Làm hơn 200 năm lão nhị, phái võ đang cũng tương tự nghĩ là người. Dưới mắt không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất, chỉ cần ma giáo biểu hiện mạnh mẽ một chút, chính đạo thủ khoa sẽ phải đổi người rồi. Ngày hư chân nhân không lo lắng trở thành chim đầu đàn, một mặt là cùng triều đình quan hệ tốt, mặt khác thời là đạo môn đủ đỡ lo. Không giống với Phật môn có cơ hội liền khuyết trương tăng miếu chùa sinh, đạo môn càng nhiều hơn chính là tử trạch. Nếu như có thể nói, tốt nhất là cả đời không hạ sơn. Coi như là thiếu tiền, tối đa cũng liền xuống núi gạt gẫm mấy cái thổ hào tài trợ, rất ít khắp thế giới phát triển tín đồ. Một điểm này rất là trọng yếu. Dù sao, chỉ có không đào nhà mình góp tường tông giáo, mới là tốt tông giáo. Cho dù là giống vậy ở khuyết trương thế lực, võ đang tướng ăn cũng phải thu liếm nhiều. Trong môn phái sản nghiệp xác thực không ít, nhưng có thổ địa điển sản lại không kịp Thiếu Lâm 1/10. Đây cũng là Thiếu Lâm bị đẩy hướng danh tiếng đỉnh sóng một trong những nguyên nhân. Làm hoàng thất từ đường đều biết thu liễm, một đám hòa thượng lại không chút kiên kỵ vơ vét của cải, không thu thập ngươi thu thập ai. Đánh phi thường thảm thiết. Căn cứ chúng ta thu thập được tình báo, ma giáo một phương tổn thất đã vượt qua 5000 người, Thiếu Lâm thương vong nói vậy cũng sẽ không nhỏ. Lúc nói chuyện, Sung Hư còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Ở nơi này là giang hồ đánh nhau có vũ khí, rõ ràng chính là một cuộc chiến tranh. Chờ Tung Sơn cuộc chiến hạ màn kết thúc, Phật môn tịnh thổ sợ là muốn biến thành tu la địa ngục. Mặc dù dĩ vãng nhiều lần chính tà đại chiến, cũng không chỉ chết ít như vậy người, nhưng vậy cũng là phân tán đến một số cái tiểu chiến trận sau. Trong chốn võ lâm loại này động tác một lần thương vong hơn vạn chiến đấu, khoảng cách gần đây một lần, hay là trăm năm trước các phái cùng triều đình chiến đấu. Thật may là Thiếu Lâm tự ra tài giàu có, nếu là đặt tại những thứ khác bất kỳ môn phái nào trên người, coi như phải không bị diệt môn cũng phải suy tàn. Hơi thêm suy tư sau, ngày hư chân nhân chậm rãi nói, cho phái Hoa Sơn thư hồi âm, chúng ta đồng ý bọn họ trước đề nghị, ở sau đó đại biến cục trong liên thủ. Mong muốn trong giang hồ sống tốt, đoàn kết bên nhau là nhất định. Ngược lại có Thiếu Lâm cách ở chính giữa, phái Hoa Sơn cùng phái Võ Đăng cũng không tồn tại nòng cốt xung đột lợi ích. Sung Hư có chút do dự nói, trưởng môn, thế cục bây giờ đang tại phát sinh biến hóa. Phái Hoa Sơn chỉ là một đề nghị, nói lên kết minh cũng không phải trưởng môn Ninh Thanh Vũ, mà là thiếu trưởng môn Lý Bất Mục, sợ rằng lão nhị cùng lão tam liên hiệp đối kháng lão đại, nhìn như không có vấn đề, nhưng thao tác liền phiền toái nhiều hơn. Trước kia thời điểm, phái Võ đang lo lắng một khi cùng Hoa Sơn liên hiệp, bản thân sẽ lâm vào Nam Bắc Thiếu Lâm hai tuyến giáp công, chiến lược chịu áp lực quá lớn. Bây giờ Nam Thiếu Lâm uy hiếp là giải trừ, nhưng thúc đẩy hai phái kết minh điều kiện tiên quyết, bây giờ cũng ở đây từ từ biến mất. Một khi Thiếu Lâm suy sụp, cái này liên minh liền đánh mất tồn tại giá trị. Kế tiếp là địch là bạn, đều là một tần số. Nhất là phái Hoa Sơn trong chủ trương kết minh còn chưa phải là trưởng môn Ninh Thanh Vũ, mà là chưa nghe ai nói đến thiếu trưởng môn Lý Bất Mục. Không cần lo lắng những thứ này, Ninh Thanh Vũ không mấy năm tốt sống. Không được bao lâu, phái Hoa Sơn sẽ phải nên đón Lý Bất Mục thời đại. Gần đây những năm này, bọn họ cũng là nhân tài lớp lớp, có thể ở đông đảo đồng bối đệ tử trong nổi lên, Lý Bất Mục tuyệt không phải hạng người bình thường. Kế tiếp phái Hoa Sơn trọng yếu nhất không phải khuyết trường, mà là thuận lợi hoàn thành quyền lực giao tiếp, tiêu trừ nội bộ mâu thuẫn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhân cơ hội thôn tính Lạc Dương sau, phái Hoa Sơn liền sẽ chọn dừng bước. Ít nhất ở trong vòng 10 năm, bọn họ sẽ không trục lộc Trung Nguyên. Chúng ta cũng cần thời gian, Giang Nam thật sự là quá giàu có. Kế tiếp chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, cái nào quá mức gai mắt sản nghiệp cũng không cần đụng. Thịt mỡ dầu mỡ tuy nhiều, nhưng ăn chân miệng a. Nếu là không hiểu được tiết chế, ăn nhiều sẽ còn béo phì. Ngày hư chân nhân là người thông minh, tự nhiên sẽ không để cho võ đang lâm vào đinh ngắm. Vào lúc này đáp ứng cùng Hoa Sơn kết minh, về bản chất chính là vì chia sẻ áp lực. Hai nhà một khi đoàn kết bên nhau, chính là chính đạo nửa giang sơn. Vô luận kế tiếp phát sinh cái gì, đều có thể ung dung ứng đối. Hạn Hạn chết, Ứng cũng chết. Chính là dưới mắt phái Hoa Sơn cùng phái Võ đang chân thật khắc họa. Kết minh không riêng chẳng qua là ứng phó giang hồ biến cục, đồng thời cũng có thể đả thông nam bắc thương đạo. Hai nhà cùng nhau xác nhận, quang tiết kiệm được phí qua đường thì không phải là một khoản con số nhỏ. Hàng năm có thể nhiều ra mấy chục vạn lượng thu nhập, đối phái Võ đang mà nói không có vấn đề, nhưng là đối phái Hoa Sơn cũng là lớn lao cám dỗ. 12. Chương 89, đại phái đệ nhất thiên hạ. Giang hồ gió nổi mây vần, Ngũ Nhạc kiếm phái cũng không thể độc thiện kỳ thân. Đứng mũi chịu sào chính là Hàng Sơn thất thủ, mặc dù bông tha cho Hàng Sơn là Ngũ Nhạc nội bộ trước đó ước định cẩn thận, nhưng người trong giang hồ không biết ta. Tự từ tin tức này chuyển tới, trừ ma liên minh nội bộ liền trở nên dao động. Các loại lời đồn tiếng đại nổi lên bốn phía, Lý Mục cũng cảm nhận được áp lực. Tiếp theo là Lạc Dương Võ Lâm biến cố, trơ mắt nhìn ma giáo tàn sát, thấy chết mà không cứu ý vị quá rõ ràng. Lăn lộn giang hồ, ai không có mấy bạn bè đâu. Gần đây khoảng thời gian này, Lý Mục liền gặp không ít nói khách. Bao gồm phái Hoa Sơn nội bộ, đều có người đề nghị trước giải quyết ở Lạc Dương tứ lược ma giáo tặc tử, để hóa giải dư luận áp lực. Chỉ bất quá đều bị Lý Mục đè ép xuống. Chính ta đại chiến không cho phép chút nào nhu tình, lúc này mềm lòng chính là ở thay mình chuốc họa. Nếu nhập giang hồ, liền phải tiếp nhận cái này giang hồ quy tắc trò chơi. Không đành lòng nhìn người khác đi chết, vậy cũng chỉ có thể bản thân đi chết. Không giết cho máu chảy thành sông, chính ta đại chiến là không cách nào kết thúc. Dựa theo dĩ vãng lệ thường, nhiều lần chính ta đại chiến đi qua, người trong giang hồ cũng sẽ giảm bớt 3 năm thành. Chờ gần như hoàn toàn khôi phục, lại mở ra đợt thứ 2 đại chiến, một mực vòng đi vòng lại. Không phải là không có thánh mẫu mong muốn tiêu trừ chính ta phân tranh, vậy mà kết quả sau cùng cũng là không chỉ có không có đưa đến tác dụng, ngược lại để cho phía sau đại chiến trở nên càng thêm thảm thiết. Cho tới cuối cùng vốn nên là người trong giang hồ phân tranh, ngay cả người bình thường cũng bị dính dấp vào. Lý Mục không có những thứ này ảo tưởng không thực tế, cho dù là vật chất sung túc kiếp trước, cũng không thiếu được đấu đá âm mưu, huống chi là cái này ăn không no niên đại. Cương giả đều là tuôn ra tới, thật nếu là không có chính tà đại chiến áp lực, cái này võ lâm cũng liền phế. Đêm khuya thanh vắng, đại địa bên trên vạn vật cũng tiến vào mộng đẹp. Khổ chiến một ngày thiếu thất sơn chiến trường, cũng tạm thời hạ màn. Một tiếng A Di Đà Phật sau, Viên Thông Phương hướng về phía các vị lao tăng được rồi một đạo Phật lễ, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Viên Thông vô năng, khiến cho ta chùa gặp như thế đại họa, quả thật tội đáng chết vạn lần. Chư vị sư thúc vốn nên an hưởng tuổi già, bây giờ lại muốn mọi người đi ra liều mạng, đúng là không nên. Nhưng vì ta chùa ngàn năm truyền thừa có thể phải lấy kéo dài, Viên Thông bây giờ cũng chỉ có thể mặt dày một lần, mời chư vị sư thúc rời núi phục ma." Bị cái này lễ, cầm đầu lao tăng khẽ mỉm cười nói: "Phương trưởng nói quá lời. Phàm toàn bộ tướng đều là hư vọng. Nếu thấy chư tướng phi tướng, tất thấy Như Lai. Không lấy với tướng, như như bất động. Quần quần hồng trần đều là vọng hư. Sống có gì vui, chết cũng gì hư. Có thể lấy chúng ta tàn khu, hộ vệ ta Thiếu Lâm truyền thừa, làm sao tiếc vừa chết? Nếu như có người thấy cảnh này, nhất định sẽ thất kinh. Trong Thiếu Lâm tự lại còn có như thế nhiều bản tự bối lao tăng, trong đó còn không thiếu ngày xưa giang hồ trong nhân vật phong vân. Đáng sợ nhất chính là trước mắt cái này hơn 300 tên lao tăng, liền không có một người tầm thường, cho dù là yếu nhất tu vi cũng không giới hạng hai cảnh. Cho dù những người này tuổi già sức yếu, một thân võ công muốn đánh cái gai đôi, cũng là một chi sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Đây vẫn chỉ là bản tự bối phận, dưới mắt Thiếu Lâm chủ lực nhưng là tròn chữ lót cùng phương chữ lót. Nếu là toàn bộ chung vào một chỗ, sợ rằng chừng hơn ngàn hảo thủ. Nhìn chung toàn bộ võ lâm, cũng chỉ có Thiếu Lâm có như vậy của cải. Cho dù là đều là Thái Sơn bắt đầu võ đang, cũng xa xa không thể so sánh nổi. Nương theo một tiếng A Di Đà Phật vang lên, mấy trăm tên bản tự bối lao tăng đi đầu, sau lưng mấy ngàn tên Thiếu Lâm võ tăng nhất tề tuôn ra, chạy thẳng tới ma giáo đi. Trong nháy mắt, tiếng la giết vang vọng đất trời. Từng cái một mặt mày phúc hậu lông mày trắng lao tăng, giờ phút này rối rít hóa thành nhân gian tu la, mở ra điên cuồng tàn sát. Mặc dù ma giáo một phương cũng có đề phòng, nhưng là người không sợ chết, trở nên làm sao? Vì tốt hơn tàn sát, vô số lao tăng vừa lên tới liền thi triển bí pháp, chỉ vì kéo thêm mấy người chôn theo, hoàn toàn không có chuẩn bị sống trở về. Đang đắm trong đêm tối, Độc Cô Thanh Vân lặng lặng lắng nghe vang vọng đất trời tiếng la giết, cả người cũng đắm chìm trong đó. Cách đó không xa còn có một kẻ mặt tươi cười lao thái giám, cùng một kẻ vẻ mặt nghiêm túc ông lão tóc trắng. Thấy đồng liêu sắc mặt khó coi, lao thái giám cười nói: "Lưu đại nhân, ngươi cái này mặt khóc tang nét mặt, nhưng là không muốn vì vậy thoái ẩn. Kỳ thực, ngươi rất không cần vội vã như thế. Tân hoàng lên ngôi chính là lúc dùng người, ngươi lục phiến môn lại không giống với xưởng chúng ta vệ, lưu lại cũng không sao. Chỉ bằng ngươi thần gãy vô địch danh tiếng, coi như là cấp cho người mới nhảy địa phương, cũng là mấy năm chuyện về sau. Không giống chúng ta những người này, thời khắc đều có người vương vấn vị trí, nếu là đi muộn, cũng không cần đi." Ai cũng nghe được, lão thái giám nhìn như ở thay ông lão tóc trắng kêu oan, kỳ thực là đang vì mình bất bình thay. Nếu không phải tâm tình bất mãn tích góp đến cực hạn, coi như là muốn oán trách, lão thái giám tuyệt đối sẽ không ở trước mặt người ngoài nói. Một triều thiên tử chưa chắc muốn một triều thần, nhưng là một triều thiên tử nhất định một khi thái giám, thậm chí tuyệt đại đa số thái giám cũng không chống nổi một khi. So sánh triều đình tranh đấu, cung nội tranh đấu càng thêm máu tanh. Có thể toàn thân trở lui, đều là thái giám trong người xuất sắc. Thần gãy vô địch Lưu Thượng Nghị lắc đầu một cái, Vương Công Công nói đùa. Công công năng lực, hoàng thượng há lại sẽ không thấy được. Công công nếu là không nghĩ lui, còn ai dám bức ngươi hay sao? Về phần Lưu Mỗ, thoái ẩn hoàn toàn là bởi vì thực lực bản thân không tốt. Hoàng thượng nghĩ phải tăng cường đối võ lâm giám sát quản lý, lấy Lưu Mỗ này một ít không quan trọng khả năng, lưu lại chỉ biết hại người hại mình. Nhìn ra được, Lưu Thượng Nghị cũng không phải thật mong muốn phái ẩn. Chẳng qua là tân hoàng yêu cầu quá cao, mình thực lực không chấn áp được phía sau chẳng tử, không thể không chủ động phái ẩn. Hơi thêm chần chờ sau, Vương lão thái giám khoát tay một cái, quên đi thôi, tập ra bản thân rời đi, cho đám tiểu tử kia nhảy địa phương, vẫn có thể lưu lại mấy phần hương khói tỉnh. Nếu là chết chiếm lấy vị trí không thả, chỉ sợ cũng muốn lưu thành thủ. Cùng này bị người đuổi đi, còn không bằng bây giờ tự chọn chỗ tốt dưỡng lão. Thế giới võ hiệp, tuyệt đỉnh cao thủ hiếm có. Chỉ sợ là hoàng đế cũng phải cấp mấy phần mặt mũi, địa vị không phải bình thường gian nô có thể so với. Có thể nói một khi đột phá cảnh giới này, chỉ cần mình không tìm đường chết, kia sẽ không phải chết. Hiển nhiên, lão thái giám là người thông minh, biết tiếp tục chiếm lấy vị trí sẽ đối mặt cái gì, dứt khoát chủ động thối lui ra phân tranh. Ngược lại bằng vào bản thân một thân thực lực, chỉ cần tiểu hoàng đế không đốc, liền sẽ không bạc đãi hắn. Cho dù là lui xuống dưới, nên có phú quý cũng không phải ít. Có lẽ là đối bị cắt đứt thưởng thức nghệ thuật bất mãn, Độc Cô Thanh Vân không vui nói, hai vị cứ như vậy đàm luận, sẽ không sợ Thanh Vân thay đổi chú ý sao? Vương lão thái giám cười nói, ngươi sẽ không. Vị trí của chúng ta không tốt ngồi, giáo chủ vị trí càng là khoai nóng phòng tay. Theo tạp gia biết, từ Minh giáo đến Nhật Nguyệt thần giáo, quý giáo truyền thừa mấy trăm năm, có thể từ các hạ trên vị trí kia toàn thân trở lui, tổng cộng cứ như vậy hai người. Người trong chính đạo đối các hạ trừ đi mới vui lòng, Nhật Nguyệt thần giáo nội bộ cũng có rất nhiều người mong muốn lấy các hạ mà thay vào. Dày vò hơn nửa đời người, cái gì phong cảnh cũng thấy được, bây giờ cũng nên cân nhắc dưỡng lão. Ngược lại qua tối nay, ước định của chúng ta liền hoàn thành. Lui về phía sau Độc Cô giáo chủ yêu làm gì làm cái đó, lúc nào mệt mỏi lại tìm chúng ta chính là, lại không cần lại bỏ ra cái gì. Nhìn như không cần bỏ ra, kỳ thực Độc Cô Thanh Vân tự thân chính là lớn nhất vô liếng. Có thể nhiều một kẻ tuyệt đỉnh cao thủ hiệu lực, ai sẽ cự tuyệt đâu. Đại Minh Vương triều của cải chính là như vậy để dành tới. Không ngừng từ giang hồ trong thu hẹp thoái ẩn cao thủ, bản thân cũng là triều đình đối giang hồ giữ vững ưu thế một loại thủ đoạn. Phản phất tấn chứng lão thái giám mới vừa rồi câu kia thần giáo nội bộ cũng có rất nhiều người mong muốn lấy các hạ mà thay vào. Vừa dứt lời không lâu, thì có hơn 10 tên lão tăng vây quanh. Ở mịt mờ trong đêm tối, có thể chính xác tìm được bọn họ vị trí, muốn nói là trùng hợp sợ rằng phạm là người bình thường cũng không tin. Thấy rõ người tới, Độc Cô Thanh Vân sắc mặt cũng nghiêm trọng, Ninh Thanh Vũ thật là phế vật, ba người các ngươi lão bất tử không ngờ cũng sống. Nhìn Độc Cô Thanh Vân một cái, cầm đầu bản bùi lạnh lạnh nói, nhìn tới đây chính là Độc Cô giáo chủ tìm trợ thủ. Nguyên lai là người của triều đình, khó trách dám phạm ta thiếu lâm. Bất quá hôm nay các ngươi cũng phải ở lại chỗ này. Đi, cảm ơn cá sạo đầu trước đây. Sống lại Nam Phi làm cảnh sát một thời kỳ thế chiến thứ nhì, nhân vật chính rổ quẹ Nam Phi hực. 12. Chương 90, Thiếu Lâm chi uy. Kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Đang khi nói chuyện, chiến đấu đã mở màn. Đối mặt một bang một lòng liều mạng hòa thượng, chỉ cần còn không có sống đủ, ai cũng muốn kiên kỵ ba phần. Ba người liếc nhau một cái, không chút do dự lựa chọn lùi bước. Đáng tiếc lúc này đã chậm. Thiếu Lâm tự tỉ mỉ chủ tính lần hành động này, tự nhiên có chuẩn bị. Tham gia lần hành động này hòa thượng cũng không phải là tùy tiện chọn, không chỉ có một thân xuất chúng võ công, còn có không tầm thường kinh công, ám khí tu vi. Vì tránh né phun ra ám khí, ba người không thể không thả chậm bước chân. Gần như liền ở trong chớp mắt, tu là thấp nhất thần gãy vô địch Lưu Thượng Nghị liền bị đuổi kịp. Chạy nhanh nhất lão thái giám đột nhiên quay đầu, hướng Độc Cô Thanh Vân nói, đám hòa thượng này đã điên rồi, cùng bọn họ du đấu. Ta cũng không tin, như vậy trạng thái bọn họ có thể kiên trì bao lâu? Triều đình cùng giang hồ không giống nhau, tùy tiện vứt bỏ đồng liêu nhưng là quan trường đại kỵ. Ngược lại bốn phía đệ tử Nhật Nguyệt thần giáo số lượng cũng không ít, bên này chỉ cần đánh nhau, rất nhanh sẽ có người tới tăng viện. Coi như Thiếu Lâm tự ở Nhật Nguyệt thần giáo trong chôn giấu có quân cờ bí mật, thân phận địa vị cũng sẽ không quá cao. Nếu không, cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới phát động. Tiết lộ vị trí của bọn họ đã là cực hạn, mong muốn quy mô lớn điều động giáo chúng, căn bản liền không khả năng lừa gạt được Độc Cô Thanh Vân thay mắt. Phản phất là tâm hữu linh tê, cầm đầu ba tăng lập tức tách ra, mỗi người tiến lên đón một người. Thấy vậy Độc Cô Thanh Vân cười ha ha một tiếng, vọt tới người rêu cợt nói, bản bùi đại sư, xem ra lần trước trận Lạc Dương đối các ngươi ảnh hưởng không nhỏ a. Trong ngày thường, ba người các ngươi nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng tách ra. Tung hành giang hồ một giáp, trước khi chết bị người phá kim cương phục ma trận, nói vậy tâm tình không tốt bị a. Bất quá các ngươi đều là cao tăng, nghĩ đến nên chịu được. Bây giờ biểu hiện liền rất tốt, lại cố gắng một chút không chừng là có thể đi gặp Phật tổ. Bị đâm trọn chỗ đau, bản bùi sắc mặt đại biến. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bản thân xem là kiêu ngạo kim cương phục ma trận, thế mà lại ở tuổi già luôn làm trò cười. Ma đầu, thiếu ở chỗ này khoe miệng lưỡi nhanh. Ngày này năm sau liền ngày rỗ của ngươi, hay là suy nghĩ một chút gì ngon đi. Cai vã thuộc về cai vã, hai người trên tay công phu nhưng không có rơi xuống. Tu vi của hai người trên lệch không bao nhiêu, Độc Cô Thanh Vân mặc dù càng thêm trẻ tuổi, nhưng là không chịu nổi bản bùi bỏ phải liều mạng, chung quanh còn có ba tên Thiếu Lâm tăng nhân phụ trợ. Hai bên coi như là lực lượng ngang nhau, Thiếu Lâm một phương nhìn như hơi chiếm thượng phong, nhưng lực bền bị lại tồn tại vấn đề. Trên sân thoải mái nhất thuộc về Lao Thái Giám, một thân hoa hướng dương nội công tu vi đã sớm đăng phong tạo cực. Bằng vào phương diện tốc độ ưu thế, hoàn toàn là tại đùa bỡn đối thủ. Nếu không phải đối diện hòa thượng cũng bỏ phải liều mạng, động một chút là muốn đồng quy vu tận, làm cho hắn không dám mạo hiểm, chiến đấu đã phân ra được thắng bại. Thảm nhất dĩ nhiên là Lưu Thượng Nghị, lấy nhất lưu cảnh tu vi, hưởng thụ cùng hai tên tuyệt đỉnh đồng bạn gãy ngộ. Bất quá ngắn ngủi hơn 10 chiêu, hắn liền đã chống đỡ không được. Nếu không phải Lao Thái Giám thỉnh thoảng ra tay kéo hắn một thanh, bây giờ đã nằm thi. Bốn phía tiếng la giết càng ngày càng lớn, thỉnh thoảng còn có lẻ tẻ thần giáo đệ tử xuất hiện. Bất quá những người này phản ứng đầu tiên không phải tham chiến, mà là liều mạng chạy đường. Một hai cái làm đạo binh không kỳ quái, nhưng liên tiếp có người chạy đường, vậy thì có vấn đề. Đáng tiếc hòa thượng Thiếu Lâm cuốn lấy quá chết, Độc Cô Thanh Vân nghị muốn tìm người hỏi thăm cũng không có cơ hội. Không đợi làm ra quyết đoán, thần gãy vô địch Lưu Thượng Nghị liền trước một bước nhận hộ cơm. Thiếu một người, hai người áp lực càng lớn hơn. Thấy đồng bạn tử vong, lão thái giám thầm mắng một tiếng, xui. Phát sinh loại chuyện như vậy, lần này công lao coi như uổng phí, làm không chừng trở về còn phải ăn liên lụy. Cái này càng thêm kiên định hắn thoái ẩn quyết tâm. Tiểu hoàng đế mặc dù mới vừa kế vị, nhưng cũng cho thấy chỗ bất phàm. Đối mặt một kẻ cường thế quân chủ, một triều thiên tử một triều thần là lựa chọn tốt nhất. Nhất là bọn họ loại này vinh nhục gửi gắm hoàng đế gian ô, càng phải hiểu được xem xét thời thế. Tan tác xuống người càng ngày càng nhiều, ý thức được việc lớn không tốt, Độc Cô Thanh Vân đã không có tái chiến quyết tâm. Đi. Lời còn chưa dứt, người đã phi thân ra. Thiếu trở ngại, hai tên tuyệt đỉnh cao thủ nghĩ muốn chạy trốn còn chưa phải khó. Sắc trời dần sáng, phương đông dâng lên mặt trời đỏ, tỏa ra máu đỏ thiếu thất sơn, xen lẫn đầy đất thi hải, phi đằng qua đen, sống sờ sờ một bộ địa ngục nhân gian. Làm đại chiến người thắng, Viên Thông Phương trượng trên mặt hồn nhiên không tìm được vẻ vui mừng, có chẳng qua là đầy bụng ưu sầu. Lần này thắng lợi trả giá cao thật sự là quá lớn. Cụ thể số lượng thương vong còn đến không kịp thống kê, nhưng là từ đầy đất hải cốt có thể thấy được, thiếu lâm tổn thất tuyệt đối không nhỏ. Nhất là xông lên phía trước nhất trong môn già lao, gặp lại lần nữa đã chỉ còn giữ lại từng cổ một thi thể lạnh như băng. Bao gồm trong giang hồ nổi danh nhất Tam Tuyệt Thần Tăng, giờ phút này cũng tận số viên tịch. Vì giữ được tông môn truyền thừa, vì làm hết sức giảm bớt thế hệ trẻ thương vong, những thứ này trong chùa tiền bối rối rít lựa chọn tự mình hy sinh. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, loại hy sinh này tinh thần mới là đại tông môn quý báu nhất truyền thừa. Thiếu lâm tự có thể trải qua ngàn năm không ngã, mấu chốt nhất chính là mỗi khi gặp thời khắc nguy cơ, đều có người đứng ra lấy máu tươi hộ vệ truyền thừa. Nhìn chậm rãi dâng lên thái dương, Viên Thông Phương trượng chậm rãi nói, "Phương Chính, lập tức phái người hướng chính đạo các phái đưa tin, bây giờ nên bọn họ ra sân." Làm một kẻ đạt chuẩn phương trượng, liền không thể bị cừu hận chi phối. Dù là đối ma giáo hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn cũng không thể không đè xuống giết xuống núi báo thù tâm. Hiện đang truy kích dù rằng có thể thương nặng ma giáo, nhưng chỗ muốn trả giá cao cũng là thiếu lâm không thể chịu đựng. Ma giáo chẳng qua là trên mặt nổi kẻ địch, nhưng nhiều hơn địch nhân hay là ẩn nút trong bóng tối. Nói thí dụ như, lao đối đầu võ đàng, lại nói thí dụ như, tòa sơn quan hổ đấu hoa sơn. Hiện ở những thế lực này, cũng có thể cho thiếu lâm mang đến uy hiếp. Nhất lệnh viên thông lo âu hay là triều đình. Đêm qua chiến đấu đã chứng minh, lần này đại chiến thủ phạm đứng sau chính là triều đình. Chẳng qua là hiện ở vào thời điểm này, bọn họ chỉ có thể lựa chọn nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Nếu là đâm vỡ giấy cửa sổ, cùng triều đình trực tiếp trở mặt, nguyên khí thương nặng thiếu lâm nhưng che không được. Nương theo trận thiếu thất sơn truyền ra, thiếu lâm uy danh lần nữa vang dội đại giang nam bắc. Lấy nhất phái lực đối kháng ma giáo, cuối cùng còn đại hoạch toàn thắng, thiên hạ cũng chỉ có thiếu lâm. Về phần thiếu lâm tự bỏ ra tổn thất, thứ này thiếu lâm không nói, người trong giang hồ cũng ăn ý vờ như không biết. Làm tốt hàng xóm, ngũ nhạc kiếm phái thu góp đến tình báo tự nhiên càng nhiều hơn một chút. Người đều là biết càng nhiều, càng phát ra sẽ kính sợ. Nhìn trong tay tình báo tuyệt mật, phái Hoa Sơn tất cả mọi người bị chấn động. Ai con mẹ nó nói Hoa Sơn có thể cùng thiếu lâm chân vạc mà lập? Hai bên rõ ràng tồn tại chênh lệch cực lớn, được rồi. Nếu không phải lần này đại chiến, đem thiếu lâm của cải nhi bạo lộ ra, sợ rằng đại gia sẽ còn đắm chìm trong giả trong tin tức, một mực dương dương tự đắc. Duy nhất đáng giá an ủi chính là, đây đều là quá khứ thức. Nền tảng có mạnh đến đâu, cũng không qua nổi đại chiến tiêu hao. Bây giờ đại gia thật bị kéo đến cùng trình độ, thậm chí trên mặt nội phái Hoa Sơn còn càng chiếm ưu thế. Bất quá Lý Mục không có vì thế cảm thấy vui mừng. Ánh mắt thấy được cũng chưa hẳn là thật, thiếu lâm tổn thất nặng nề cũng chỉ là tổng bộ tổn thất nặng nề. Trừ phi triều đình hoặc là ma giáo tiếp tục chèn ép bọn họ phía ngoài lực lượng, nếu không thiếu lâm thực lực tổng hợp vẫn có 102 thiên hạ. Thiên hạ võ công xuất thiếu lâm, cũng không phải là một câu nói đùa. Trong chốn võ lâm có gần 1/4 thế lực, cũng cùng thiếu lâm có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, đây mới là thiếu lâm trải qua ngàn năm bất diệt nguyên nhân. Bất kể nói thế nào, nếu thiếu thất sơn bảo vệ chiến thắng, như vậy cũng liền ý vị chính đạo phản công mở màn chính thức kéo ra, lại co lại ở quan trung xem cuộc vui thật sự là không nói được. 12. Chương 91, không tuân quy củ hoàng đế. Bỏ đá xuống giếng, mãi mãi cũng là người trong giang hồ thích nhất. Trông sao, trông trăng, rốt cuộc chờ đến ngày này. Lão giang hồ nhóm đều biết, nhiều lần chính tà đại chiến ma giáo đều là tiền kỳ ngông cuồng, chỉ cần trên chiến trường đại bại một lần, thế cuộc chỉ biết nghịch lộn lại. Gian nan nhất đánh một trận quá khứ, bây giờ chính là kẻ đầu cơ nhóm thụ nhất đau khổ thời điểm. Nếu ma giáo lần nữa thất bại, lẫn vào trong đó kẻ đầu cơ nhóm chỉ biết quay mũi súng. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Bây giờ không riêng gì võ lâm đại phái tích cực tính đi lên, ngay cả pháo hôi nhóm sĩ khí cũng dâng cao lên. Sớm một chút đánh xong, tốt sớm một chút trở về nhà. Như vậy võ lâm công lực hoạt động, nhưng là không ai nuôi cơm. Một mực như vậy hao tổn, ví tiền cũng chịu không nổi a. Sĩ khí có thể dùng, Lý Mục lúc này hạ lệnh xuất quan. Về phần triều đình khóa quan vấn đề, càng vốn cũng không phải là chuyện. Quan quân thối nát cũng không phải một ngày hai ngày. Binh lính thủ thành trước giờ đều chỉ ngăn được quân tử, không ngăn được. Bây giờ không tuân quy củ, thủ thành quan binh cũng chỉ có thể tránh ra lối đi. Người trong võ lâm tính khí nhưng không hề tốt đẹp gì, chẳng may gặp phải nóng này cho bọn họ một cước, cũng có thể muốn nửa cái mạng. Trừ ma liên minh người đến từ ngũ hồ tứ hải, coi như triều đình sau đó muốn truy bắt hung thủ, cũng không biết đi chỗ nào khóa người. Thành Lạc Dương Đông, Bạch Mã tự. Nương theo quần quần khói đặc dâng lên, chỗ ngồi này xưa nhất Phật môn thánh địa, giờ phút này đã hóa thành một cái biển lửa. Giờ khắc này Thành Lạc Dương trở nên tĩnh mịch. Nha môn bộ khoái nha dịch vẫn ở chỗ cũ tuần nhai, chỉ bất quá đám bọn họ ánh mắt giống như điếc bình thường, đối thành Đông Hỏa hoạn làm như không nghe. Vô số thiện nam tín nữ mong muốn đi ra cứu hỏa, đều bị người nhà gắt gao kéo, như sợ chọc giận trên người. Đại hoạch toàn thắng Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng, một vừa thưởng thức chàng này đống lửa dạ tiệc, một bên ở sát đường không xa tiểu lâu trắng trợn ăn mừng, quả thực là phách lối vô cùng. Làm cuộc thịnh yến này thi hành đạo diễn, Nhậm Ngã Hành còn tự mình cho có công chi thần rót rượu trợ hứng, phản phất không chút nào phát hiện nguy hiểm giáng lâm. Chờ tiệc rượu tiến hành sắp xỉ, Hướng Vấn Thiên mới mở miệng hỏi, "Đường chủ, chúng ta cứ như vậy rời đi?" Nhìn ra được, hắn có một ít do dự, không bỏ được vứt bỏ khó khăn lắm mới tích góp đứng lên thành viên nòng cốt. Nhậm Ngã Hành gật đầu một cái, thần giáo ở Tung Sơn đại bại, kế tiếp thế tất yếu nên đón chính đạo phản công. Bằng vào chúng ta cùng phái Hoa Sơn ân đoán, trừ ma liên minh Đông gia đã thành tất nhiên. Mang theo đám này ô hợp chi chúng, mong muốn thoát khỏi chính đạo đuổi bắt thật sự là quá khó. Kế sách lúc này, chúng ta chỉ có thể trước mang số ít hệ chính rút lui, lưu bọn họ lại chỉ hoãn chính đạo tốc độ. Không vứt bỏ không được, đoạn đường này đánh tới thu hoạch của bọn họ cũng không ít. Coi như phong thưởng ra một bộ phận, đầu to còn trong tay bọn họ cầm. Những thứ này tiền hàng là Nhậm Ngã Hành trong giáo đặt chân căn cơ, vạn vạn không cho sơ thất. Mong muốn đem tiền hàng thuận lợi chuyên trở ra ngoài, nhất định phải có người trì hoãn trừ ma liên minh hành động. Từ đạo hưu bất tử bần đạo. Vì giữ được tiền hàng cùng hệ chính nhân mã, Nhậm Ngã Hành trực tiếp che giấu Tung Sơn đại bại tin tức. Một bên Lưu Thành Long không nhịn được hỏi, "Đường chủ, kia trước cùng phái Hoa Sơn ước định, còn phải tiếp tục thực hiện sao?" Nhìn một cái quan trung phương hướng, Nhậm Ngã Hành cười lạnh nói, "Dĩ nhiên muốn thực hiện. Không riêng muốn thực hiện, còn nhất định phải tăng gấp bội thực hiện. Đem trong tay chúng ta khế nhà, khế đất, không cần biết là địa phương nào, toàn bộ cũng cho ta một mạch cho đưa qua đi, thuận tiện đem tin tức tiết lộ cho các đại môn phái. Lớn như vậy khối thịt, các phái là sẽ không bỏ qua. Vừa đúng nhân cơ hội để cho người trong thiên hạ nhìn một chút chính đạo xấu xa mặt mũi." Từ Tung Sơn xuống, Nhật Nguyệt Thần Giáo một đường rút lui đến Khai Phong, xác định phía sau không có truy binh sau, mới đứng vững trận cước. Lúc tới thiên quân vạn mã, cờ xí tung bay, thanh thế to lớn, bây giờ chỉ còn lại trước mắt đám này tàn binh bại tướng, Độc Cô Thanh Vân chính là một bụng lửa. Đang tức giận đồng thời, còn có một tia may mắn. May mắn tốt chính mình dã tâm không lớn, không có ảo tưởng tranh đoạt thiên hạ, mà là lựa chọn cùng triều đình hợp tác, nếu không cục diện bây giờ sẽ còn bết bát hơn. Các ngươi thật là có thể, trong ngày thường khoác lác lợi hại như vậy, hiện ở nhiều người như vậy, không ngờ bị một bang hòa thượng thiếu lâm giết được. Phản phất là cảm thấy quá mức mất mặt xấu hổ, lời mới nói phân nửa, lại bị Độc Cô Thanh Vân thu về. Giáo chủ chịu tội. Giáo chủ chịu tội. Một đám lớn người quỳ dưới đất dập đầu xin tha, để cho Độc Cô Thanh Vân hỏa khí trở nên càng thêm thịnh vượng. Chẳng qua là như thế nào đi nữa tức giận, bây giờ cũng không phải so đo thời điểm. Không cần biết phía dưới đám người này là anh kiệt hay là giá áo túi cơm, cũng là Nhật Nguyệt Thần Giáo trọng yếu lực lượng. Không có đám này tiểu đệ, Độc Cô Thanh Vân như thế nào đi nữa lợi hại, cũng chỉ có thể bỏ mạng tiên ngay. Giơ giơ ống tay áo, Độc Cô Thanh Vân quát lạnh một tiếng, đủ rồi. Các ngươi từng cái một sát thực có tội, nhưng bây giờ ta không phải phải nghe ngươi nhóm xin tội. Vì lần này nhập chủ Trung Nguyên, thần giáo trước trước sau sau suy tính mấy chục năm, tuyệt không thể bởi vì một lần thất bại, sẽ để cho cố gắng trước đó toàn bộ đổ ra sông ra biển. Bây giờ cho các ngươi một cơ hội lập công chủ tội, lập tức đi thu hẹp dưới quyền nhân mã, chuẩn bị cùng chính đạo lần nữa khai chiến. Đám người vội vàng đáp ứng. Chẳng qua là từ bọn họ kia mặt xám như cho tàn vẻ mặt có thể thấy được, đại gia đối với kế tiếp đại chiến đã không có lòng tin. Một thiếu lâm liền khó đối phó như vậy, huống chi là cả chính đạo võ lâm. Dù là lại không biết người, bây giờ cũng biết lợi hại. Lòng người giải tán, đội ngũ không tốt mang. Giáo chúng hệ chính còn như vậy, huống chi là thu hẹp tới tam giáo cửu lưu. Đoạn đường này xuống, nửa đường chuồn người cũng không ít. Dưới mắt cái này bức trạng thái, kế tiếp đại chiến lại nên như thế nào triển khai? Coi như không cầu đại thắng, thấp nhất cũng phải đánh cái lực lượng ngang nhau, mới có thể đủ hoàn thành chiến lược nhiệm vụ a. Tuy nói đã hoàn thành ước định, nhưng là Độc Cô Thanh Vân biết, đầu danh trạng thứ này, từ xưa đều là công lao càng lớn càng tốt. Nếu là người cô đơn tự nhiên không sao, ai có thể để cho hắn có nhi tử đâu? Vì cho nhi tử vụ một xuất thân, Độc Cô Thanh Vân bây giờ không thể không ra sức. Đem chính đạo đánh càng thảm, hoàng đế chỉ biết càng cao hứng. Hoàng đế cao hứng, tương lai đãi ngộ mới có thể cao. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không đi treo chọc Phật môn. Phải biết lần này chính ta đại chiến, Phật môn so di vãng bất kỳ lần nào cũng muốn tổn thất nặng nề. Không riêng Thiếu Lâm tự gặp gỡ vây công, chùa Đại Tướng Quốc, Bạch Mã tự, Thanh Lương tự, Linh Sơn chùa, Mây Đài chùa, từng ngọn Phật giáo tiên chùa cũng hóa thành lau một cái bụi bặm. Cuối cùng, hay là tăng miếu chùa sinh gây họa. Góc tường đào phải quá mức lợi hại, Đại Minh triều đã không chịu nổi. Từ khai quốc năm đầu hơn 8 triệu khoảnh ruộng đất, giảm nhanh đến hơn 4 triệu khoảnh, trong đó nộp thuế càng là chỉ có hơn 3 triệu khoảnh. Không riêng thổ địa bị che giấu, nhân khẩu giống vậy bị đại lượng che giấu. Khai quốc hơn 200 năm, đinh miệng đếm gần như không có thay đổi. Giang hồ bang phái, đại gia thế tộc, tăng miếu tự viện, trong triều quyền quý đều là đưa đến đây hết thảy phát sinh kẻ cầm đầu. Muốn là đụng phải một người thư sinh hoàng đế, có thể cầm tông pháp, lễ nghi gạt gẫm, dĩ nhiên là không làm gì được. Đáng tiếc bọn họ gặp một người cho tới bây giờ không tuân thủ quy củ hoàng đế, vì cứu vớt kẻ sát phá sản tài chính, vừa lên tới liền cho bọn họ mánh khỏe đằng sau. Vừa vặn những thứ này chùa miếu cũng giao thiệp giang hồ, bị hoàng đế trực tiếp lấy triều đình không can thiệp giang hồ cựu sát vì mượn cớ, ép buộc quan phủ ngồi nhìn ma giáo tiến hành tàn sát. 12. Chương 92, hấp bữa. Đại đội nhân mã dắt đao mang kiếm, đang đằng sát khí, nhìn một cái thì không phải là dễ chơi, sớm thành thói quen đây hết thảy Lạc Dương dân chúng, rối rít đóng cửa đóng cửa. Mới vừa trải qua ma giáo sóng gió, bây giờ lại nên đón chính đạo liên quân. Chứ cảm thán Lạc Dương lắm thai nạn ngoài, cũng để cho lưu dài hơn nhớ tới Phùng Lạc Dương đạo. Cung Lạc Dương trong hoa liễu xuân, Lạc Dương trên đường không có đức hạnh người. Điện Đồng Lai trong ngủ người hồ, chim khách trước lầu phóng hồ mã. Thiên Tân Kiều bên trên nhiều dâu bụi, Lạc Dương trên đường buồn giết người. Hai đạo chính tà mặc dù không có người hồ như vậy làm điều ngang ngược, nhưng là ở nơi này vị tân nhiệm Lạc Dương chi phủ trong mắt, cũng không kém là bao nhiêu. Một đám mục vô quân phụ ra hỏa, tốt nhất là đều chết hết sạch sẽ. Đáng tiếc cái này chỉ có thể tưởng tượng, hiện tại hắn không riêng không làm được cái gì, còn muốn đi theo giải quyết hậu quả. Không chỉ có không làm gì được đám này người trong võ lâm, còn phải ở trước mắt thái giám trước mặt đệ thấp làm tiểu, nếu không phải lưu dài hơn đã qua phẫn thanh tội tác, sợ là sắp nhịn không được treo ấn đi. Cốc công công, chúng ta liền ngồi yên không lý đến, mặc cho đám người này gây chuyện sao? Thưởng thức trong tay thiết đạn, trung niên thái giám hung hăng trợn mắt nhìn lưu dài hơn một cái, phản phất là xem thấu lòng dạ nhỏ mọn của hắn, lạnh lùng nói ra: "Chuyện giang hồ, giang hồ. Đây là thái tổ hoàng đế quyết định khuôn vàng thước ngọc, chẳng lẽ lưu đại nhân có ý kiến gì hay sao?" Nhìn như tùy ý câu hỏi, rơi vào lưu dài hơn trong thai liền phảng phất sét nổ giữa trời quang, không để ý tới trên trán toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích nói: "Không dám, không dám." Công công hiểu lầm, Lưu Mỗ làm sao có thể nghi ngờ thái tổ hoàng đế? Chẳng qua là đám này người trong võ lâm quá ngông cuồng, hoàn toàn không đem triều đình để ở trong mắt, Lưu ta nhất thời khí bất quá. Đại Minh Văn Tự Ngục mặc dù không kịp tiền triều, nhưng là ở trong quan trường hỗn, lời vẫn không thể nói lung tung. Nghi ngờ thái tổ hoàng đế, đây chính là đại bất kính. Một khi truyền ra ngoài bị ngự sử vạch tội, coi như không đầu người rơi xuống đất, cũng không tránh được mất chức thôi trước. Nhất là ở Tây Hán Hán công trước mặt, vậy thì càng không thể lương tội danh như vậy. Rơi vào Hán vệ trong tay, có thể so với ngã quỵ ngự sử trong tay thảm gấp 10 lần. Cốc Đại Dụng cười nói, không dám tốt nhất. Đều là vì hoàng thượng làm việc, tạp gia cũng không hy vọng phát sinh chuyện không vui. Người trong giang hồ cũng là một đám mã phu, Lưu đại nhân là người đọc sách, cùng bọn họ so đo chẳng phải là khi không ném đi thân phận của bản thân. Như bây giờ tốt bao nhiêu, nhìn bọn họ tàn sát lẫn nhau. Chờ giết được sắp xỉ, chúng ta liền đi ra thu thập tàn cuộc. Đúng, Bạch Mã tự bị hỏa hoạn đốt thành đất trống, khế nhà, khế đất nói vậy cũng không tồn tại. Bây giờ liền làm phiền Lưu đại nhân cho bổ sung một cái, thuận tiện an bài nghĩa dân kính hiến tặng cho hoàng thượng. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ yêu hận, Bạch Mã tự gặp nạn trừ bọn họ ra tham gia cùng chuyện trong trốn giang hồ ngoài, trọng yếu nhất hay là bởi vì quá giàu. Nhìn ra được Cốc Đại Dụng nghiệp vụ năng lực đã rất nhuần nhuyễn, vì không đưa tới trong triều quan viên bán ngược, nói liên tục từ cũng chuẩn bị xong. Hơi chần chờ một chút, Lưu Giải Hơn nhắm mắt nói, công công, những thứ này vốn nên là hạ quan phải có ý. Chẳng qua là Bạch Mã tự tiêu diệt sau, đã có bộ phận chùa sinh rơi vào thế gia đại tộc cùng người trong võ lâm trong tay. Mong muốn bọn họ ngoan ngoãn giao ra đây, sợ là có chút khó khăn. Lợi ích động lòng người. Đừng nói là phương thế gia đại tộc, võ lâm hào cường, ngay cả Lưu Giải Hơn chính mình cũng muốn từ trong kiếm bộn, trong nha môn có tương tự ý tưởng cũng không phải số ít. Cốc Đại Dụng lên tiếng, những thứ này Đông Tây hoàng đế theo dõi, Lưu Giải Hơn tự nhiên không dám trực tiếp cùng với tranh nhau, chỉ có thể đẩy ra thế gia đại tộc cùng võ lâm hào cường làm bia đỡ đạn. Phái Hoa Sơn bên kia, tạp gia sẽ cùng bọn họ tự mình nói, tin tưởng bọn họ biết nên lựa chọn thế nào. Tới với địa phương thế gia đại tộc, vậy thì làm phiền Lưu đại nhân đi một chuyến. Hoàng thượng không hy vọng thêm rắc rối, huyên náo cả triều đều biết. Trước mặt các phủ quan viên cũng làm được rất tốt, nói vậy Lưu đại nhân cũng sẽ không ngoại lệ. Giết a. Nương theo tiếng la giết vang lên, chính đạo liên quân đã cùng người trong ma giáo chiến làm một đoàn. Lý Mục không có ra tay, chính đạo các phái cũng không có kết quả, lặng lặng nhìn bọn tiểu đệ biểu diễn. Không có ma giáo tinh nhuệ, chỉ dựa vào một bang nửa đường chiêu mộ hợp chi chúng, tự nhiên không phải chính đạo liên quân đối thủ. Hết thảy đều xuôi trèo mát mái, phản phất trừ ma vệ đạo giống như là ăn cơm uống nước vậy đơn giản. Thiếu hiệp nhóm cũng hưng phấn, không chút nào chú ý tới các trưởng bối vẻ mặt nghiêm trọng. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, liên quân đã bắt đầu kiểm điểm chiến trường thu hoạch. Vây lượn chiến lợi phẩm, thỉnh thoảng còn có tranh chấp phát sinh. Có lẽ là bởi vì tự trọng thân phận, lại có lẽ là đơn thuần không thèm, từ đầu đến cuối cũng không có đại phái tham dự tranh đoạt. Đại gia vẫn là phải mặt, điều này làm cho Lý Mục thở phào nhẹ nhõm. Nếu là vì hơi có chút số lẻ tiểu lợi cũng lên xung đột, đội ngũ kia liền thật sự không cách nào mang theo. Nửa đêm, chính đạo liên quân đã đâu vào đấy xuống, phái Hoa Sơn chùa ở đột nhiên nhận được một phần kinh thiên đại lễ, tất cả mọi người bị từ trong giấc ngộng kêu lên. Chư vị sư thúc, sư bá, những thứ đồ này đều là tuần tra ban đêm đệ tử phát hiện. Người đâu phóng bỏ vào thứ gì đó liền chạy, tối lửa tắt đèn đệ tử trong môn không có đuổi theo. Không mục phái người sơ lược thống kê một cái, các loại bất động sản, cửa hàng khế ước chân có mấy ngàn nhiều. Bởi vì phân tán ở các nơi, cụ thể giá trị tạm thời không cách nào cân nhắc. Nhất làm cho người kinh hãi còn là khế đất, chừng hơn 10.000 còn nhiều. Không riêng gì là Dương, Nhữ Ninh, Nam Dương, thuộc về Đức, Khai Phòng, Trương Đức, Thái Nguyên các địa khu đều có. Bàn về giá trị tới, sợ là vượt qua ta phái Hoa Sơn tất cả sản nghiệp. Đây tuyệt đối không phải Lạc Dương bổn thổ võ lâm thế lực chỗ có thể có được. Việc này quan trọng, đệ tử không dám tiện tự làm chủ, đặc biệt mời chư vị trưởng bối tới cùng nhau thương nghị. Nghe Lý Mục vậy, sắc mặt của mọi người trông rất đẹp mắt, hưng phấn, ngạc nhiên, nghi ngờ, tức giận, các loại nét mặt cái gì cần có đều có. Bất kể là ai đưa tới, chỉ cần đến ta phái Hoa Sơn trong tay, đó chính là chúng ta. Cho dù có phiền phức gì, chúng ta ném chính là. Có những thứ đồ này, chỉ cần 30 năm, ta phái Hoa Sơn thực lực là có thể gấp bội. Phong Thanh Lâm mừng rỡ nói. Tiền tài động lòng người, Lý Mục chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh. Phong Thanh Lâm mới vừa nói xong, liền thu được đông đảo trưởng lao chống đỡ. Vô luận khí tông hay là kiếm tông, ở kết sù tài sản trước mặt cũng không có sức đề kháng. Có những thứ này sản nghiệp, kiếm khí phân tranh vậy thì thật chỉ còn dư lại Lý Niệm Tranh. Thấy mọi người cũng mau muốn bị lạc tự mình, lão luyện thành thủ công Thanh Sơn ngắt lời nói, không nên gấp gáp, vật ở chỗ này lại không chạy được. Bây giờ chúng ta trước phải biết rõ đưa những thứ đồ này tới chính là kia một phương thế lực, lại có động cơ gì, cũng không thể vô duyên vô cớ đưa phần này đại lễ cho chúng ta a. Vương sư huynh nói có lý. Vô công bất thủ lộc. Ta phái Hoa Sơn mặc dù thiếu tiền, nhưng cũng không là tiền gì cũng có thể thu. Rốt cuộc có không tham tiền. Phong Thanh Dương lời nói xong, giống như một chậu nước lạnh, đem mọi người tới đến tấu lạnh. Mọi người đều là lão giang hồ, mới vừa rồi chẳng qua là quá mức hưng phấn, bây giờ tỉnh táo lại, đại não lần nữa khôi phục vận chuyển bình thường. Thấy thế, Lý Mục lúc này bổ đao nói, những thứ này khế nhà trong, còn bao gồm bị thiêu hủy Bạch Mã tự, bước đầu có thể phán đoán những thứ đồ này đến từ ma giáo. Ta phái Hoa Sơn cùng ma giáo thủ sâu như biển, vô duyên vô cớ đưa chúng ta như vậy một món lễ lớn, sau lưng tất nhiên có âm mưu tính toán. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta nhận được những thứ này tin tức rất nhanh chỉ biết truyền ra. Hoặc giả ngày mai sẽ có người tới cửa hỏi thăm. Nhiều đồ như vậy, chúng ta một nhà căn bản liền không khả năng ăn. Ma giáo lúc này ném ra những thứ đồ này, hơn phân nửa là vì phân hóa ta liên minh chính đạo. Vì không để cho ma giáo âm mưu được như ý, đệ tử đề nghị dứt khoát đem những thứ đồ này lấy ra cùng các phái cùng nhau phân. tương lai xảy ra chuyện cũng có thể kéo mọi người cùng nhau kháng. Thậm chí vì giảm bớt hậu di chứng, đệ tử cảm giác cho chúng ta có thể lấy thêm bất động sản, thiếu đụng hóc búa thổ địa. Nếu là sau đó không có vấn đề, gây gớm chúng ta lại nghĩ biện pháp đem những này ruộng đất mua về. Ngược lại các phái khoảng cách trung nguyên cách nhau khá xa, cũng chiếu cố không được những thứ này sản nghiệp. Coi như bây giờ lấy vào tay, tương lai cũng phải bán ra rơi. 12. Chương 93, phân tang. Duyệt Lai khách sạn. Võ hiệp sử thượng sớm nhất dây chuyền kinh doanh thức lữ quán, khai sáng năm không rõ, khai sáng người không rõ, nhưng quy mô của nó có thể nói chưa từng có, vô luận chính sử giả sử, thần thoại ký huyễn, càng truyền thuyết nơi có người thì có Duyệt Lai khách sạn. Trên thực tế, đây chính là một nhà bình thường khách sạn. Có thể mở khắp đại giang nam bắc, cũng không phải là bởi vì dây chuyền, mà là nguyên bởi Khổng Phu Tử một câu, có bằng hưu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Tự nhiên có một loại trong thiên hạ đều huynh đệ hào khí cùng lồng ngực. Vì vậy khắp thiên hạ anh hùng hào kiệt cũng đối với nó đổ số đến, rồi rít hướng Duyệt Lai khách sạn trong chen, uống rượu, chơi đánh cuộc, ước hẹn đụng đầu, nói chuyện yêu đương, hỏi thăm thị phi, muốn gây chuyện. Đập phá khách sạn thiết một ngưỡng cửa. Đáng tiếc bây giờ thế cuộc khẩn trương, không thấy được náo nhiệt một màn. Biết được phái Hoa Sơn đêm qua vào ở, trời vừa hừng đông các khách khứa liền rối rít rời đi, phảng phất đang tránh né ôn thần vậy. Chỉ để lại trưởng quỹ cùng mấy cái tiểu nhị cẩn thận hầu hạ, sợ gây phiền toái trên người. Gặp người đến đông đủ, Lý Mục chỉ đường hạ mấy cái dương nói, sáng sớm xin mời chư vị tiền bối nhóm tới, chủ yếu là tối hôm qua phát sinh một việc lớn. Có người đem cái này mấy cái dương đặt ở cửa khách sạn. Lý Mô đã đi trước nghiệm xem qua, bên trong đều là một ít khế nhà, khế đất. Trong đó quang bất động sản liền nắm chắc ngàn nóc, thổ địa càng là cao tới hơn 10.000 khoảnh. Nếu như vật đều là thật, kia có thể nói là giá trị liên thành. Vô duyên vô cớ nhiều một khoản trên trời hạ xuống chi tài, Lý Mộ tự biết phúc duyên nông cạn, không tiêu thụ nổi. Bây giờ xin mọi người tới, chính là thương nghị một chút nên xử trí như thế nào trong dương vật. Thấy mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chính là chậm chạp không thấy động tĩnh, Lý Mộ câm thầm thở phào nhẹ nhõm. Biết muốn mặt là tốt rồi, cũng không uổng công hắn chủ động đâm vỡ giấy cửa sổ. Nếu là vì mấy dương không biết thực hư tiền hàng xích mít mặt, vậy thì thành chê cười. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, trong dương vật mặc dù có thể giá trị liên thành, nhưng là không chịu nổi trừ ma liên minh người nhiều a. Coi như bọn tiểu đệ toàn bộ làm công nhân tình nguyện, đó cũng là 32 nhà đại thế lực cùng nhau phân tang. Lại tài phú kinh người, phân phối đến mỗi người trong tay cũng không có bao nhiêu. Hoặc giả đối Tây Bắc quỷ nghèo môn phái mà nói là một món khổng lồ, nhưng là đối ba thuộc đám thổ hào mà nói, cũng liền chuyện như vậy. Quốc nhân nhưng là rất mê tín, nhà ma căn bản chỉ bán bất động. Cho dù là cửa hàng, dính vào người chết cũng rất khó tìm đến người tiếp nhận. Điền sản tốt hơn đổi thành tiền mặt một ít, nhưng là dám tiếp nhận cũng không có mấy nhà. Dính đến giang hồ cửu sát, cũng không ai biết có hay không cá lọt lưới. Vạn nhất nguyên chủ nhân qua chút năm muốn đòi lại sản nghiệp, đối với người bình thường mà nói cũng là một cái phiền phức. Cho dù là phương thế gia đại tộc mong muốn tiếp nhận, cũng nhất định phải nghĩ lại sau đó làm. Một người cô đơn, thuần túy là không còn gì để mất. Không cho liền trắng trợn cắt đoạn, đánh không thắng liền hạ độc thủ. Thù sâu như biển chủ, tư tưởng bình thường đều là tương đối cực đoan, giảng đạo lý không có bất kỳ ý nghĩa. Bởi vì sản nghiệp phân tranh đưa tới họa diệt một chuyện, trong giang hồ nhưng là chẳng lạ lùng gì. Mặt mũi là lẫn nhau cho, nếu phái Hoa Sơn không có ăn một mình, đại gia đương nhiên phải nể mặt, thuận tiện biểu hiện một chút không tham tiền phong cốt. Phái Thanh Thành trưởng môn trưởng Thanh Tử tiến lên là xem một lượt chi rồi nói ra, những vật này là đệ tử Hoa Sơn phát hiện, dựa theo giang hồ quy củ, quyền xử trí tự nhiên nên thuộc về phái Hoa Sơn toàn bộ. Bất quá minh chủ nếu mở miệng hỏi, lão phu liền phát biểu một chút thiện ý. Vật thật giả, một giờ nửa khắc nhi chúng ta không rõ ràng, không tới lịch nhưng có thể phân tích một hai. Lão phu mới vừa nhìn một chút, những thứ này khế nhà chủ nhân, lớn đều ở đây thứ chính tà đại chiến trong bị ma giáo diệt cửa. Dưới tình huống bình thường, những thứ đồ này nên rơi vào trong tay ma giáo. Hiện ở xuất hiện ở nơi này, hoặc là người trong ma giáo âm mưu, hoặc là chính nghĩa chi sĩ, từ trong tay ma giáo trộm qua tới tạm thời gửi ở nơi này. Nếu như là người trong ma giáo âm mưu, vậy thì quá coi thường chúng ta. Bọn ta danh môn chính phái, há sẽ vì chút tiền hàng lên phân tranh. Trường Thanh Tử có trang bức lòng tin, thiên phủ chi quốc giàu có mọi người đều biết. Đối phái Thanh Thành mà nói, những thứ này đông dưa hấu phân sau, vẫn thật là chút tài sản. Địa vực đoàn kết bên nhau, xỏ xuyên qua Đại Minh Vương triều mỗi một cái góc. Vô luận là quan trường hay là võ lâm đều có nồng nặc địa vực đặc sắc. Ở bên trong thời điểm, đại gia đấu chết sống, sau khi đi ra ngoài lại biến thành người trong nhà. Một chứ ma liên minh, cũng bởi vì địa vực ngăn cách, tạo thành Tây Nam Võ Lâm, Tây Bắc Võ Lâm hai cái đoàn thể. Mặc dù Tây Nam Võ Lâm lão đại là phái Nga Mi, nhưng là làm tam hạp phía Tây kiếm pháp người thứ nhất, Trường Thanh Tử ở Tây Nam Võ Lâm có đặc biệt địa vị, hắn tỏ thái độ cũng tương tự có thể coi là Tây Nam Võ Lâm các phái lập trường. Tây Nam Võ Lâm các phái không ra mặt, Tây Bắc Võ Lâm càng không thể nào nhà mình lão đại phá đám. Phái không động trưởng môn kinh lôi chân nhân Lý Tông Uy nghĩa phân nói, đạo hữu nói không sai, chỉ có tiền hàng liền muốn cám dỗ chúng ta, người trong ma giáo hay là quả thực là không xứng là người. Nếu vật là đệ tử Hoa Sơn phát hiện, kia cứ dựa theo giang hồ quy củ từ phái Hoa Sơn xử trí. Không biết chư vị ý như thế nào. Lặng lặng nhìn đám người biểu diễn, Lý Mục đột nhiên cảm thấy thực tế có thể so với phim truyền hình có ý tứ hơn nhiều. Rất nhiều người rõ ràng mong muốn tham gia cùng một cước, nhưng là vì mặt mũi cứ là nén trở về. Nếu như Lý Mục ra mặt dày, thuận thế cho độc thôn, đoán chừng rất nhiều người nếu bị tức hộc máu. Các loại phái đại biểu phát biểu xong ý kiến, Lý Mục ôm quyền nói, được chư vị tiền bối tín nhiệm, như vậy Lý Mộ bây giờ liền làm chủ xử trí. Những thứ đồ này không rõ lai lịch, còn có thể là ma giáo tính toán, nguyên bản nên một cây đốt đốt, chẳng qua là dưới mắt lại không thể làm như thế. Vì Lý Mộ tham đồ phú quý, chủ yếu là những thứ đồ này không rõ lai lịch, nhưng thuộc về quyền cũng là rõ ràng. Mặc dù những thứ này võ lâm đồng đạo bị ma giáo diệt cửa, nhưng luôn sẽ có kẻ sống sót. Muốn làm một thanh hỏa tiêu, tương lai chủ nhân tìm tới cửa, bọn ta cũng không tốt giải thích. nếu vật là giả thì cũng thôi đi, nếu là thật sự vậy thì giá trị liên thành, người trong ma giáo tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho khoản tài phú này. Toàn bộ đặt chung một chỗ thật sự là quá mức nguy hiểm. Vì lý do an toàn, Lý Mô đề nghị đem vật phân tán ra tới, từ chư vị tiền bối cùng nhau thay mặt bảo quản. Tương lai nếu là có kẻ sống sót tới cửa, vậy thì thuộc về còn cho bọn họ. Nếu là không có kẻ sống sót, vậy thì do chư vị tiền bối thay mặt xử trí, dùng để cứu tế thiên hạ thương sinh. Không có cách nào, nếu muốn giả thanh cao, vậy cũng chỉ có thể mọi người cùng nhau trang. Dĩ nhiên cái này cũng là chuyện tốt, tất cả mọi người như vậy thanh cao, phân tang vấn đề tự nhiên không cần tranh cãi. Ngược lại trên danh nghĩa đều là thay mặt bảo quản, nhiều điểm, thiếu chút, ai cũng khó mà nói ra miệng. Về phần kẻ sống sót, Lý Mục cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Chỉ mong bọn họ đều là người thông minh, biết xem xét thời thế. Nếu thật là có đầu người sắt, chạy đi hướng 32 nhà đại phái đòi nợ, vậy thì thật muốn bị diệt môn. Coi như khế ước nắm bắt tới tay cũng vô dụng, nơi này là tham quan khắp nơi, thế gia hảo cường hoành hành đại minh triều, ngụy tạo một trường căn bản không khó khăn. Trừ phi là quả đấm đủ cứng rắn, có thể lệnh các phe kiêng kỵ, nếu không người cô đơn căn bản liền không thủ được tài phú kết sủ. Cuộc sống tứ đại sát, cùng nhau phân qua bẩn, trừ ma liên minh các phái quan hệ giữa lại càng tiến lên một bước. Ở các phái chung nhau ý chí hạ, toàn bộ lời đồn tiếng đại đều bị định nghĩa là ma giáo âm mưu. Hiểu được tự nhiên hiểu, không hiểu cũng không cần hiểu. 12. Chương 94, ma đạo hội tụ. Mặt trời chiều ngã về tây, Khai Phong bên ngoài thành độc thuộc về Nhật Nguyệt Thần giáo cờ sĩ vẫn còn ở đón gió tung bay. Hơn 10.000 giáo chúng bày đủ trận thế, hô to thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ khẩu hiệu. Nếu như trước đó không biết chuyện, liền trước mắt cái này cùng nhiệt một màn, cho dù ai cũng không nghĩ ra, những người này một tháng trước còn gặp gỡ một trận đại bại. Bất quá làm thất bại trở thành thói quen, lại bại trận trước, dường như cũng chẳng có gì ghê gớm. Làm ma giáo lãnh tụ, gần đây hơn 200 năm lục tục phát động hơn 10 lần chính tà đại chiến, cuối cùng đều là thất bại, không có một viên hùng mạnh nội tâm là không nhịn được. Liên tục gặp gỡ thất bại, vẫn có thể tiếp tục phát động chính tà đại chiến, trừ ra tâm ra, trọng yếu nhất hay là lợi ích. Nhật Nguyệt Thần giáo thất bại không phải là cá nhân cũng thất bại. Trên thực tế, chỉ cần có thể từ đại chiến trong sống sót, đều có thể kiếm được đầy mâm đầy chậu. Nếu không phải như vậy, chỉ dựa vào giáo chủ một người dạ tâm, làm sao có thể liên tục phát động như vậy quy mô đại chiến? Nếu thật là giáo chủ và toàn bộ giáo chúng lợi ích cũng đối lập lúc, trực tiếp đổi một giáo chủ chính là. Ngược lại đây là đệ võ thế giới, cho dù là thiên hạ đệ nhất, cũng không chống cự nổi chiến thuật biển người. Cũng không đủ lợi ích, coi như là khống chế giáo chúng cũng không được. Nhật Nguyệt Thần giáo chẳng qua là đầu lĩnh, phát khởi chính tà đại chiến còn cần thế lực khác tham dự. Trong giang hồ trong mắt người đại bại, đối Nhật Nguyệt Thần giáo tổn thương, kỳ thực cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Trận thiếu thất sơn, tổn thất chủ yếu là tạm thời triệu tập phá hôi, nòng cốt giáo chúng tổn thất bất quá 1-2 phần 10. Mang đến lớn nhất tổn thương chủ yếu vẫn là sĩ khí. Nếu không phải hạ thiếu thất sơn, lại mang đại gia làm mấy phiếu, từng cái một túi tiền cũng phồng lên, sĩ khí cũng sẽ không khôi phục nhanh như vậy. Không giống với chiếm cứ đại lượng tài nguyên danh môn chính phái, môn nhân đệ tử đều có cố định phúc lợi đãi ngộ, bị nặng nề chèn ép người trong ma giáo liền thê thảm hơn nhiều lắm, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình cố gắng. Nòng cốt giáo chúng còn khá hơn một chút, mặc dù nội bộ cạnh tranh kịch liệt, nhưng tốt xấu cũng có một chút tài nguyên, trong đó người xuất sắc bị đãi ngộ, không hề so chính đạo đệ tử tinh anh chênh lệch. Bang hệ thành viên liền thảm, vô luận là tài nguyên tu luyện hay là bí tịch võ công, đều phải dựa vào chính mình đi vật lộn. Hoặc là lập được công lớn đạt được ban thưởng, hoặc là liền tự mình móc tiền mua. Quang nhiệm vụ hàng ngày một chút kia tiền lời, rõ ràng gánh không nổi chi tiêu. Nhiều lần chính tà đại chiến, ma giáo đều có thể nhất hô bách đứng, trọng yếu nhất một cái nguyên nhân chính là cướp bóc tới tiền tương đối nhanh. Ở nơi này trong lúc mấu chốt, Độc Cô Thanh Vân làm trận thế lớn như vậy, tự nhiên không phải là vì thỏa mãn mình lòng hư vinh. Không người nào nguyện ý tiếp nhận thất bại, Độc Cô Thanh Vân cũng không ngoại lệ. Trận thiếu thất sơn bại, không phải là ma giáo liền đã vô lực hồi thiên. Trên thực tế, ma đạo trong có thực lực đại phái cũng không ít. Chỉ bất quá gần đây những năm này Nhật Nguyệt Thần giáo danh tiếng quá thịnh, để cho người trong giang hồ tạm thời quên lãng những thứ này lão bài thế lực. Người khác có thể quên, Độc Cô Thanh Vân lại sẽ không quên. Bản thân một nhà làm một mình không có hy vọng, vậy thì kéo đồng minh cùng tiến lên. Đường lui cũng tìm xong rồi, bây giờ ma giáo có thể hay không đạt được thắng lợi cuối cùng, đối Độc Cô Thanh Vân mà nói không có vấn đề, nhưng giá trị của mình nhất định phải trước biểu diễn ra. Hôm nay biểu diễn chính là làm cho được mời mà tới khách khứa nhìn. Hiệu quả hết sức rõ ràng, nhìn một chút vẻ mặt của mọi người cũng biết. Độc Cô giáo chủ, quý giáo thật đúng là nhân tài nhung nhúc a. Nhìn chung toàn bộ võ lâm, cũng không có kia nhà thế lực có thể cùng quý giáo so. Phát ra cảm thán người đàn ông trung niên là Tây Phương Ma giáo giáo chủ Satula. Kể từ lần trước Tây vực sau đại chiến, Tây Phương Ma giáo vẫn luôn không có khôi phục nguyên khí, gần đây những năm này một mực biểu hiện tỷ lệ an phận, rất ít tại trung nguyên kiếm chuyện. Bất quá như thế nào đi nữa suy sụp, có thể ở phái Cô Luân, phái Thiên Sơn trở chính đạo thế lực liên hiệp xoắn giết hạ, còn đem nhỏ sinh hoạt rất dễ chịu, thực lực cũng không thể khinh thường. Tây vực mặc dù diện tích lãnh thổ bát ngát, nhưng so với trung thổ mà nói, khắp mọi mặt điều kiện vẫn là kém xa. Trời sinh hạn đặt ở đó, cho dù là Tây Phương Ma giáo thời kỳ mạnh mẽ nhất, cũng không cách nào cùng bây giờ Nhật Nguyệt Thần giáo so sánh. Muốn nói không ao ước, đó là không thể nào. Đáng tiếc những thứ đồ này, căn bản liền ao ước không tới. Nếu thật là học tập Nhật Nguyệt Thần giáo như vậy chiêu binh mãi mã, sợ rằng không cần chính đạo tới công, ăn hết cơm đều sẽ Tây Phương Ma giáo ăn sụp. Võ đạo suy sụp thời đại, không cách nào lấy lực một người uy áp thiên hạ, đối theo đuổi tinh anh hóa môn phái, thật sự là quá không hữu hảo. Vẻ mặt của mọi người đều không khác mấy, Nhật Nguyệt Thần giáo hậu bối nhân tài dự trữ thật sự là quá phong phú. Trừ đại minh triều đình ra, ai cũng không so bằng. Lời hay ai cũng thích nghe, Độc Cô Thanh Vân cũng không ngoại lệ. Có thể bị nhiều ma đạo đại lão công nhận, cũng không phải là một món nhẹ nhõm chuyện. Thiên huynh diệu khen. Thần giáo không có khác ưu điểm, chính là môn nhân đệ tử số lượng nhiều. Nhân số nhiều, gia nhân tài sát suất tự nhiên cũng phải lớn như vậy một chút điểm. Thật luận đối đệ tử hậu bối bồi dưỡng, so với chư vị tới nói, chúng ta còn kém rất xa. Huống chi, bây giờ chính đạo như vậy ngông cuồng, giang hồ trong 7-8 phần 10 tài nguyên cũng trong tay bọn họ, cuộc sống của chúng ta cũng không dễ chịu a. Hôm nay mời mọi người tới cùng bàn đại kế, chính là vì đánh vỡ trước mắt giang hồ cách cục, cho chúng ta đệ tử hậu bối cấp lấy một thoải mái phát triển hoàn cảnh. Như thế nào đi nữa hưng phấn, Độc Cô Thanh Vân hay là không có quên hôm nay nhiệm vụ chủ yếu. Ngắn ngủi vờ xẹo lẹt sau, lập tức thẳng vào chủ đề. Huyết Đao lão tổ Đoạn Thành Phi cười khổ nói, Độc Cô giáo chủ, phi đoàn mỗ người không để mặt ngươi, thật sự là ta Huyết Đao môn không có chuẩn bị sẵn sàng. Không giống với quý giáo nhân tài nhúng lúc, ta Huyết Đao môn nhân số mỏng manh, e là cho dù tham dự vào, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Không có cách nào, Huyết Đao môn quá mức chú trọng sát phạt tàn sát, từ không tùy tiện chiêu thu đệ tử. Mong muốn nhập môn, trước phải trải qua một trận sát phạt khảo nghiệm. Có thể thông qua người lác đác không có mấy, mong muốn mở rộng đội ngũ cũng không được. Độc Cô Thanh Vân khẽ mỉm cười nói, Đoàn huynh quá khiêm tốn, người nào không biết ngươi Huyết Đao môn am hiểu nhất sát phạt. Đệ tử tuy ít, lại mỗi cái đều là tinh anh. Theo ta được biết, quý phái Huyết Đao trải qua cũng phải trải qua sát phạt tàn sát, mới có thể đủ chân chính đại thành. Có thể buông tay chân ra tàn sát cơ hội khó được, nếu là bây giờ bỏ lỡ, lần sau giang hồ đại loạn còn không biết là lúc nào. Như vậy đi, chỉ cần Đoàn huynh chịu xuất thủ giúp một tay, ở chiến đấu phía sau trong chỉ cần điều kiện cho phép, chúng ta tận lực để cho Đoàn huynh trước thử đao. Lấy được chiến lợi phẩm, Đoàn huynh cũng có thể lấy thêm một phần. Lợi ích trước mắt, Độc Cô Thanh Vân không sợ Huyết Đao môn không mắc câu. Trừ phi Đoạn Thành không phải không nghĩ đột phá tuyệt đỉnh, nếu không chàng này tàn sát thịnh yến chú định không thiếu được. Mới vừa rồi cự tuyệt, chỉ là vì trả giá, mong muốn bán cái trước giá tiền cao. Dù sao, lúc này rời núi kiếm chuyện, chính là ở thay Nhật Nguyệt Thần giáo tranh đấu giành thiên hạ. Lấy Huyết Đao môn một chút kia nhân thủ, coi như là cướp địa bàn cũng không còn được. Bọn họ am hiểu nhất hay là cướp bóc, thiếu cái gì liền đi ra ngoài cướp cái gì. Ngược lại người bọn họ ít, tùy tiện làm một phiếu cũng đủ ăn mấy năm. Không cần giống như môn phái khác vậy, lâu dài kinh doanh địa bàn. Thấy Đoạn Thành Phi gật đầu đồng ý, Độc Cô Thanh Vân ánh mắt lại nhìn về phía những người khác, phản phất là đang tìm thứ hai chỗ đột phá. Chính đối diện Ma sư cung cung chủ Lục Tổ Khiêm trêu ghẹo nói, Độc Cô giáo chủ không nên nhìn ta, Lục Mộ thì nguyện ý gia nhập, chỉ tiếc ta Ma sư cung trời không chứa hạ. Nếu chúng ta ồ ạt tiến vào Trung Nguyên, sợ rằng không đợi tham gia chính tà đại chiến, người của triều đình liền đã tìm tới cửa. Vương triều đổi thay thời điểm, chính trị đứng đội là vô cùng trọng yếu. Thật bất hạnh Ma sư cung liền là theo chân tiền triều hỗn, ở Đại Minh khai quốc trước giết chết Lao Chu không ít thân tín. Làm tiền triều dương nghiệt, Ma sư cung vẫn luôn chiếm lấy tội phạm truy nã hàng đầu danh tiếng. Thái tổ hoàng đế thậm chí tự mình hạ chỉ, phàm Ma sư cung sở thuộc trọn đời không tha. Bây giờ mặc kệ bọn họ phải làm gì, ngược lại Đại Minh triều đình thấy được Ma sư cung người liền một chữ, giết. Làm ra tương tự quyết định còn có chính đạo các phái. Đối đại dân tộc phản đồ, chính đạo các phái tự nhiên không ngại dùng đầu của bọn họ vì bản thân soát danh vọng. Cho dù là Độc Cô Thanh Vân vị này ma giáo đầu lĩnh, vậy cũng không muốn cùng Ma sư cung giao thiệp với. Dù sao, ma giáo trong vòng giống vậy có khinh bị liên. Trên thực tế, hắn căn bản liền không có mời qua Ma sư cung người, người ta thuộc về không mời mà tới. 12. Chương 95, chiến thư. Kể từ bước vào Trung Nguyên, Lý Mục Thần kinh liền khẩn trương lên. Nhất là gần đây mấy ngày này, theo khoảng cách của hai bên không ngừng rút ngắn, ma đạo tập kích cũng càng ngày càng nhiều, cũng không ai biết lúc nào đại chiến chỉ biết bùng nổ. Nhìn trong tay thu góp đến tình báo, Lý Mục nhìn chúng người vẻ mặt nghiêm túc nói, "Chư vị, thực lực của ma giáo khôi phục rất nhanh, không thể lại như vậy để mặc cho đi xuống. Nga Mi trưởng môn Phi Dương đạo nhân, Minh chủ, Thiếu Lâm tự người còn chưa tới. Chúng ta bây giờ liền cùng ma giáo quyết chiến, sợ rằng thắng cũng sẽ tổn thất nặng nề a." Ở đối đãi ma giáo trong vấn đề, danh môn chính phái thích nhất kéo bè kéo lũ đánh nhau. Nếu không phải cùng Thiếu Lâm đạt thành liên thủ hiệp nghị, quyết chiến sớm lại bắt đầu. Tiếc rằng kế hoạch không có thay đổi nhanh. Không ai từng nghĩ tới, trước mặt người trong thiên hạ, Thiếu Lâm tự thế mà lại trò léo cây. Khoảng cách trước định thời gian đã qua 3 ngày, kết quả còn ở nửa đường bên trên vết mực. Mặc dù cho ra mượn cớ, ma giáo tập nhiễu, lại không nói thật giả, Thiếu Thất Sơn khoảng cách khai phong cũng liền hơn 300 dặm, người bình thường lên đường cũng không cần 10 ngày, một bang cao thủ võ lâm không ngờ dậy vỏ nhanh nửa tháng. Chân nhân, Phi Lý Mô không giữ được bình tĩnh. Chẳng qua là Thiếu Lâm tự một mực đang cố ý trì hoãn thời gian, ai biết bọn họ lúc nào có thể tới. Người của ma giáo cũng không phải người ngu, chờ thực lực gần như hoàn toàn khôi phục, sợ sẽ muốn cướp động thủ trước. Giấy cửa sổ luôn là cần cho rách, các phái không chịu nói thẳng ra, không phải là lo lắng đắc tội Thiếu Lâm tự. Trước trận Thiếu Thất Sơn, Thiếu Lâm tự bộc phát ra thực lực, thật rung động không ít người. Đối cái này đại phái đệ nhất thiên hạ, đại gia hay là kiêng kỵ mà thâm. Những người khác có thể vờ hồ đồ, làm trừ ma liên minh minh chủ, Lý Mục lại không thể một mực giả vờ tiếp. Thiếu Lâm tự rõ ràng mong muốn tọa sơn quan hổ đấu, lấy trả thù trước đại gia không cứu viện mối thù. Ma giáo còn đang không ngừng kéo người nhập bọn, thời gian kéo càng lâu, thế cuộc đối trừ ma liên minh lại càng phát bất lợi. Vạn nhất chính đạo liên quân thua, đó chính là một vĩnh hằng điểm nhơ, lui về phía sau hắn cũng thấy ngại đến trên giang hồ đi lại. Huống chi phái Hoa Sơn vì lần hành động này cũng bỏ hết cả tiền vốn, nếu là chiến bại tổn thất liền lớn đến đi, làm không chừng 2-30 năm mới có thể hồi lại, còn nói gì đông ra. Thấy không khí có chút lúng túng, Trường Thanh Tử khuyên, lại phái người thúc giục đi, nếu là Thiếu Lâm lại chỉ hoãn cũng không cần đợi. Mọi người đều là người thông minh, chẳng qua là trong lúc nhất thời không tiếp thụ nổi Thiếu Lâm tự cho léo cây. Vương Tâm lại một tính toán, đều hiểu Thiếu Lâm tại sao phải làm như vậy. Mới vừa trải qua một trận huyết chiến, chính là Thiếu Lâm suy yếu nhất thời điểm, làm sao có thể khoe anh hùng. Gặp chính đạo liên quân ra trận, chủ yếu vẫn là lo lắng ma giáo lần nữa tấn công núi. Gánh nổi đợt thứ nhất thế công, không phải là còn có thể chống đỡ được đợt thứ hai. Đứng ở Thiếu Lâm trên lập trường, lúc này cùng ma giáo ác đấu, cho dù có thể đạt được thắng lợi, trừ đạt được một ít hư danh ngoài, nửa một chút chỗ tốt cũng không có. Dù là liên thủ với trừ ma liên minh, tối thiểu cũng phải hy sinh mấy trăm võ tăng. Đối nguyên khí thương nặng Thiếu Lâm mà nói, đây cũng là khó có thể chịu đựng tổn thất. Ngược lại đồng minh đều là dùng để hố, các phái có thể nhìn Thiếu Lâm náo nhiệt, bọn họ cũng có thể ngồi nhìn liên quân cùng ma giáo ác đấu. Vốn chính là một khoản sổ sách lung tung, náo mở thể diện của mọi người rất khó coi. Vì mỗi người danh tiếng, gặp loại chuyện như vậy bình thường cũng sẽ làm cái gì cũng không có phát sinh. Dựa theo dĩ vãng lệ thường, chờ hai bên đánh sắp xỉ, bọn họ sẽ xuất hiện ở trên chiến trường hái quả đào, cướp đoạt chiến sau quyền phát biểu. Bẩm minh chủ, bên ngoài một ma giáo yêu nhân tới trước đưa chiến thư. Nhìn thẳng vào mắt đám người quăng tới kinh ngạc ánh mắt, Lý Mục biết cái này miệng oan ức tự mình gánh định. Mới vừa nói lên quyết chiến, ma giáo liền phái người hạ chiến thư, thật sự là trùng hợp có chút quá đáng. Gánh tội liền gánh tội, giải thích là không thể nào, loại chuyện như vậy chỉ biết càng xóa càng đen. Không để ý tới ý nghĩ của mọi người, Lý Mục như không có chuyện gì xảy ra nói: "Mang hắn vào đi." Nghe nói chính đạo chư vị cao nhân giá lâm, Độc Cô giáo chủ đặc mệnh Nhậm Mỗ tới trước thăm viếng. "Ai nha, tại sao là một thằng nhãi con ở chủ sự? Chẳng lẽ là Nhậm Mỗ mắt vụ về, phía trên là vị tiền bối nào công lực thông huyền, đã đạt tới phản lão hoàn đồng mức? Hay là nói chính đạo không người, chỉ có thể gạt gẫm một vô danh tiểu tốt đi tìm cái chết?" Nhậm Ngã Hành cố làm kinh ngạc nói. Đánh mặt, chân chửi mà làm mất mặt. Nguyên bản Lý Mục đảm nhiệm minh chủ, rất nhiều trong lòng người cũng có ý tưởng, chẳng qua là tự gia môn phái thực lực có hạn, không dám tranh cái này phòng tay vị trí. Bây giờ bị người đâm thủng giấy cửa sổ, đại gia lửa giận cũng không nén được nữa. Ma giáo yêu nhân chớ có cản rỡ. Tặc tử, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, há để cho ngươi dương ai. Tiểu ma đầu ngày này sang năm liền là ngày rỗ của ngươi, còn có cái gì di ngôn cũng nhanh giao phó đi. Lý Mục đang quan sát vị này tương lai ma giáo giáo chủ, mọi người kêu đánh kêu giết tựa hồ không có ảnh hưởng đến hắn, như cũ tại nơi nào cười nhìn. Không nói khác, riêng này một phần đặc khí, cũng đủ để làm người ta bội phục. Bội phục thì bội phục, Lý Mục nhưng không có chút nào nói theo ý tứ. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, vạn nhất đụng phải mấy cái ba gai trực tiếp ra tay, chết chẳng phải oan uổng. Thấy có người muốn ra tay, Nhậm Ngã Hành cười lạnh nói: "Hai nước giao binh không chém sứ giả, chẳng lẽ các ngươi những danh môn chính phái này, liền giang hồ quy củ cũng không hiểu rồi?" Nhắc tới giang hồ quy củ, mới vừa đứng dậy mấy người, lại ngồi trở xuống. Danh môn chính phái tự có danh môn chính phái hành xử quy tắc, trong tối làm cản rỡ không có sao, trên mặt nổi tất cả mọi người muốn tuân thủ giang hồ quy củ. Nếu ma giáo ấn giang hồ quy củ đệ giao chiến thư, vì danh tiếng của mình suy nghĩ, bọn họ liền không thể động đưa tin sứ tiết. Thấy Nhậm Ngã Hành một bộ muốn ăn đòn dáng vẻ, ở sâu trong nội tâm, Lý Mục đã bắt đầu tính toán có phải hay không tìm cơ hội giết chết cái này căm ghét gia hỏa. Trên mặt cũng là khinh miệt hỏi: "Nhậm Ngã Hành đúng không?" Không đợi Nhậm Ngã Hành chảnh chọe xong, Lý Mục liền ngắt lời nói: "Được rồi, bất kể ngươi là Nhậm Ngã Hành hay là mặc cho ngươi hành, chư vị ở đây tiền bối không chấp nhặt với ngươi, liền phải học được biết điều. Người trong giang hồ sẽ phải có người trong giang hồ dáng vẻ, múa mép khua môi đó là cùng kết thư sinh. Nếu Độc Cô Thanh Vân phái ngươi tới hạ chiến thư, kia hãy mau nói thời gian, địa điểm. Nếu là không nói ra cái như thế về sau, Lý Mộ không ngại bây giờ liền tiễn ngươi một đoạn đường." Có lẽ là ý thức được trang quá đầu, Nhậm Ngã Hành chân mày hơi căng thẳng. Hiển nhiên hắn cũng là sợ chết, lấy chính ma hai đạo cửu hận, nếu là không nói giang hồ quy củ, hắn lại đi đâu nói rõ lý lẽ đi. "Phụng Độc Cô giáo chủ lệnh, mời chư vị ngày mai khai phong bên ngoài thành một quyết sống mái, lấy chấm dứt giang hồ ân oán. Nếu như các ngươi hay là tên hắn tử, liền đúng lúc tới lãnh cái chết. Thế nào, Lý Minh chủ dám tiếp hay không?" Đang khi nói chuyện, một phong thư tín liền hướng Lý Mục nên đón mặt bay đi. Chỉ thấy Lý Mục ống tay áo nhỏ nhẹ hơi rung động, phong thư liền thay đổi phương hướng, chính xác rơi vào trên bàn trà. Chiến thư Lý Mỗ tiếp nhận, trở về hướng Độc Cô giáo chủ mang một câu nói: "Nếu phong thủy bảo địa cũng chọn xong, vậy chúng ta liền miễn cưỡng tiến hắn một đoạn." Luận múa mép khua môi, ai sợ ai à, Lý Mục giàu gì cũng là trải qua internet thời đại tồi tàn, còn có thể bị mấy câu nói liền tê đoái hay sao? Nhậm Ngã Hành cười lạnh nói: "Tốt, Lý Minh chủ khá lớn khí. Đã như vậy vậy thì ngày mai khai phong dưới thành gặp, hy vọng các ngươi đến lúc đó cũng cười được. Thứ cho không tiễn xa được." Nhiều một việc nhỏ xen giữa, kế tiếp hội nghị họa phong thay đổi hoàn toàn. Chương 96, chính tả đại chiến bên trên. Bất kỳ vòng đều có quy tắc trò chơi, giang hồ cũng không ngoại lệ. Danh môn chính phái làm từng có lợi ích quần thể trong một viên, tự nhiên không thể dẫn đầu phá hư quy tắc trò chơi. Ma giáo dựa theo giang hồ quy củ hạ chiến thư, trừ ma liên minh nếu đón lấy, vậy cũng chỉ có thể mở ra xe ngựa cùng ma giáo cứng rắn làm. Giống như thời kỳ Xuân Thu chư hầu hẹn đánh nhau, trước đó ước định cẩn thận thời gian chiến đấu, địa điểm, đến lúc đó liền tiến hành cờ, không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng có thể nói. Bày binh bố trận căn bản nhưng không dùng được. Tác chiến phương án mặc dù có, lại đơn giản đến làm người ta khó có thể tin, nguyên tắc liền một, nguy hiểm sống, pháo hôi lên trước. Các phái đại biểu mỗi một người đều kinh nghiệm phong phú dáng vẻ, làm Lý Mục đem một bụng kế hoạch tác chiến, toàn bộ cũng nén trở về. Giang hồ hy vọng không đủ, làm gì cũng cần lực. Dù là thân cư minh chủ cao vị, cũng không cách nào làm được nhất ngôn cửu đỉnh, rất nhiều lúc chỉ có thể ở các phái giữa về cả làng. Nếu không phải phái Hoa Sơn đủ bá đạo, Ngũ Nhạc kiếm phái liền chiếm cứ liên minh nửa Giang Sơn, cộng thêm Lý Mục thủ đoạn cũng coi như lợi hại, nếu không liền quyền quyết định cũng không lấy được. Số trời đã định, đã có người vội vã muốn chết, Lý Mục cũng sẽ không ngăn lấy. Ngược lại nhiều lần chính tà đại chiến cũng sẽ chết thảm trọng, món nợ này cuối cùng cũng sẽ tính tới ma giáo trên đầu. Người khác chơi ngu không trọng yếu, mấu chốt vẫn là phải chú ý tốt chính mình. Động tác hơn 10.000 người đại hỗn chiến, tại không có đánh trước, cũng không ai biết kết cục sau cùng sẽ như thế nào. Đuổi đi đám người, Lý Mục vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chư vị sư thúc, sư bá, thế cục bây giờ có cái gì không đúng? Thiếu Lâm tự nhân mã chưa dồn, ma giáo lại đột nhiên hướng chúng ta hạ chiến thư, cái này sau lưng sợ rằng còn có chúng ta không biết câu chuyện. Dương sư bá, ngươi nắm giữ trong môn tình báo, nhất gần mấy thiên ma giáo nhưng có viện binh đến, hoặc là một số không giống bình thường cử động." Thẳng thắn nói, Lý Mục đối phái Hoa Sơn công tác tình báo phi thường không hài lòng. Bí ẩn tin tức dò xét không tới, kia thì cũng thôi đi. Những thứ đồ này vốn là khó khăn điều tra, nhân viên tình báo thu góp không tới cũng có thể thông cảm được. Nhưng là ngay cả thường ngày tình báo thu góp cũng thường thường làm hỏng bét, vậy thì thật quá đáng. Không riêng gì tin tức nghiêm trọng là hậu, còn thường xuyên phát sinh bỏ sót. Bất mãn thì bất mãn, ở loại này mấu chốt bên trên, hắn cũng không thể nào đối hệ thống tình báo làm những gì. Phàm chuyện cũng phải học được so sánh, có tình báo dù sao cũng so không có phải mạnh. Trừ Ma Liên Minh trong nhiều như vậy nhất lưu môn phái, tại Trung Nguyên địa khu ủng có hệ thống tình báo tuyệt không cao hơn 5 nhà. So sánh môn phái khác mà nói, phái Hoa Sơn ở phương diện này làm còn tính là tốt, thấp nhất ở chằm chằm lao đối đầu Nhật Nguyệt Thần Giáo thời điểm biểu hiện tạm được. Ma giáo chủ yếu Việt binh, hay là trước đây không lâu đến Liêu Đông phân đà cùng Sơn Tây phân đà. Ở quét sạch Sơn Tây Võ Lâm sau, hai cái này phân đà chủ lực cũng tiến vào Trung Nguyên. Về phần tiến vào Đông Nam địa khu Ma giáo giáo chúng, bây giờ đã cùng phái Võ đang làm hơn, cũng không có bất thượng. Nếu như nói gì động vậy, đó chính là mấy ngày trước Độc Cô Thanh Vân tập trung bên trong giáo tinh anh, còn mời một đám người chung nhau kiểm duyệt. Bước đầu có thể phán đoán, được mời cũng đến từ Ma đạo đại phái, cụ thể thân phận tạm thời còn chưa tra rõ. Bất quá người của bọn họ đến không nhiều, chỉ có hơn 10 người, coi như bị Độc Cô Thanh Vân lôi kéo được quá khứ, vậy cũng không ảnh hưởng tới ngày mai quyết chiến. Dương Thanh Hoa vậy suýt nữa đem Lý Mục tức chết. Nếu không phải hắn bây giờ đặt câu hỏi, hơi kém liền đem cái này manh mối trọng yếu cho bỏ sót. So sánh hơn 10.000 chiến trường, chỉ có hơn 10 người xác thực không tính một toàn cục học. Dù là nhiều mười mấy tên nhất lưu cao thủ, bàn về trên giấy lực lượng, trừ Ma Liên Minh vẫn chiếm thượng phong. Nhưng xấu chính là ở chỗ những người này cũng đến từ Ma đạo đại phái. Đừng xem gần đây những năm này Ma đạo trong trừ Nhật Nguyệt Thần Giáo vẫn vậy sống động ngoài, những thứ khác đại phái cũng rối rít im lặng, liền cho là bọn họ không tồn tại. Trên thực tế, những thứ này Ma đạo đại phái vẫn luôn đang yên lặng tích góp thực lực. Cái gọi là suy sụp, cũng chỉ là môn phái thực lực tổng hợp suy sụp, cũng không có nghĩa là cá nhân chiến đấu lực thì không được. Ở cùng cảnh giới trong, tinh anh hóa bồi dưỡng môn phái đệ tử, bình thường nếu so với đại lượng hóa bồi dưỡng được tới thực lực mạnh hơn. Nhất là một ít chuyên sự sát phạt ma đạo thần công, sức chiến đấu càng là kinh người, xuyên biên rơi tác chiến thật lòng không phải là mộng. Dĩ nhiên, phàm chuyện có lợi có hại. Loại này một mực theo đuổi sức chiến đấu võ công, không chỉ có trong quá trình tu luyện dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, đối thân thể tổn thương cũng phi thường lớn. Nếu là trước đó không có phòng bị, đột nhiên cùng những người này chống lại, không phải bị thiệt to không thể. Mạnh tự nhịn xuống lửa giận, Lý Mục trầm giai nói, nếu như không có nguyên nhân khác, những người này hoặc giả chính là Độc Cô Thanh Vân phát khởi khiêu chiến lòng tin. Để cho an toàn, ngày mai chiến đấu tất cả mọi người tận lực chọn quen thuộc đối thủ. Những thứ này không rõ lai lịch ra hỏa, liền giao cho môn phái ứng phó tốt. Ở tác chiến thời điểm, đại gia cũng phải chặt chằm chằm chiến trường, chiếu ứng lẫn nhau một cái, tận lực đừng phân tán lạc đàn. Môn hạ đệ tử cũng đều phân phó một lần, đừng ngay từ đầu liền dùng tới toàn lực. Có thể không phóng to chiêu, liền tận lực không cần. Tuyệt đối không nên chỉnh ra chiến đấu còn không có kết thúc, nội lực trước hết hao hết sạch chuyện ngu xuẩn. Không biết thường thường là đáng sợ nhất, ý vị này sự không chắc chắn. Lý Mục tình nguyện cùng ma giáo chủ lực liều mạng, cũng không muốn đụng phải những thứ này không rõ lai lịch ra hỏa. Bầu trời xanh thẳm xen lẫn nhiều đóa mây đen, ánh nắng chỉ có thể từ phía đông hẹp trong khe bắn ra, bầu không khí ngột ngạt bao phủ toàn bộ khai phong. Trên cổng thành, Chu Vương Chu Nhảy Sâu mang theo một đám quan viên thật sớm vào vị trí, lặng lẽ đợi kịch hay mở màn. Vung xuống ống giỏng, Chu Nhảy Sâu cao mày hỏi, "Vương công công, hai đạo chính tà ước chiến địa phương, thật ở khai phong bên ngoài thành, thế nào chậm chạp không thấy bóng dáng?" Lão thái giám khẽ mỉm cười nói, "Vương gia xin yên tâm, ước chiến thời gian, địa điểm cũng không sai. Tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm, đoán chừng đã ra tới đường." Làm một kẻ tư lễ giám đại lão, chỉ có một kẻ xa chi phiên vương lão thái giám tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Chỉ bất quá vị này Chu Vương là ngoại lệ. Làm trong tông thất hai tên tuyệt đỉnh cao thủ một trong, Chu Vương Chu Nhảy Sâu ở Đại Minh triều cũng có đặc biệt địa vị. Gánh vác trấn giữ Trung Nguyên, giám thị thiếu lâm trọng trách. Địa vị càng cao, càng không dễ dàng trở mặt. Tại không có xung đột lợi ích dưới tình huống, tất cả mọi người vui vẻ lẫn nhau cho mấy phần mặt mỏng. Vương công công làm việc, cô vương tự nhiên yên tâm. Chẳng qua là hai đạo chính tà người làm người ta không yên tâm à, cũng không ai biết đám này con mắt không cách nào độ ra hỏa sau một khắc sẽ làm gì. Chính tà hai bên lớn cờ, khai phong thành trước cho khẩn trương lên. Vì tăng cường phòng ngự, trung quanh đóng quân cũng nhập thành. Không cảnh giác không được, phía ngoài hai đạo chính tà chừng hơn 10.000 người. Vạn nhất bên trong có người đầu góc phát sốt, kêu lên vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh, vậy thì phiền phức lớn hơn rồi. Tại quá khứ hơn 200 năm trong, người trong võ lâm tạo phản sự kiện cũng là vô cùng vô tận, công phạt châu phủ cũng không ít. Tạo thành lực tàn phá, hoàn toàn không phải dân chúng bạo động có thể so sánh. Nương theo tiếng võ ngựa vang lên, phảng phất là có ăn ý bình thường, tại đường chân trời hai bên đồng thời xuất hiện hai chi đội ngũ, đang chậm rãi hướng khai phong dưới thành dựa sát. Đặc sắc mấy chiến đấu, không có người xem cũng sẽ mất đi màu sắc. Độc Cô Thanh Vân tỉ mỉ chủ tính quyết chiến, bản thân liền là vì biểu diễn bản thân giá trị. Chỉ có ở dưới con mắt mọi người, để cho chính tà hai bên lưỡng bại câu thương, mới có thể đủ bán cái trước giá tiền cao. Về phần đạt được thắng lợi, đó chính là một chuyện tiểu lâm. Lại không nói hai đạo chính tà thực lực sai biệt, nếu thật là ma giáo chiến thắng, sợ rằng Đại Minh triều đình lập tức liền ngồi không yên. Chính đạo mặc dù đang hút Đại Minh vương triều máu, nhưng bọn họ giàu gì cũng là thủ tự trận doanh, ở một mức độ nào đó cũng giữ gìn địa phương ổn định. Ma giáo làm quy củ trời sinh phá hư, một khi đánh mất ước thúc, lập tức là có thể làm thiên hạ loạn lạc. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây mới là nhiều lần chính tà đại chiến, ma giáo cuối cùng đều là thất bại nguyên nhân. 12. Chương 97, chính tà đại chiến hạ. Hai đạo chính tà tề tụ một đường, mắt thấy đại chiến sẽ phải trực chờ bùng nổ. Không kịp chờ Lý Mục mở miệng, Độc Cô Thanh Vân chỉ mũi của hắn rêu rêu nói: "Thằng nhóc con, ngươi chính là đám này Ngụy quân tử chọn lựa tới minh chủ. Tiểu tử, ngươi tám phần là bị người lừa." một bang lão gia hỏa cũng không dám ra ngoài đầu, ngươi tới xem náo nhiệt gì? Sớm làm trở về còn kịp, tránh cho khi không mất mạng. Theo sát ma đạo đang doanh liền bùng nổ cả nhà cười ầm, phảng phất đã làm gì ghê gớm chuyện. Thấy trước mắt một màn này, Lý Mục đều có chút hết ý kiến. Âm thầm nghi ngờ nói, đây là phản diện nhất định chết bởi nói nhiều sao? Vừa lên tới khác không làm, tận làm chút dầu trong loẹt loẹt. Coi như là muốn đả kích chính đạo khí thế, cũng không phải chơi như vậy phải a? Nhìn một chút chính đạo các phái phản ứng cũng biết, từng cái một trong mắt cũng lộ ra hung quang, hận không được đem Độc Cô Thanh Vân xé thành mảnh nhỏ. Cái này cũng không nhọc đến Độc Cô giáo chủ phí tâm. Như người ta thường nói giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Ta chính đạo chư vị tiền bối đều là không màng danh lợi người, nguyện ý đem cơ hội nhường cho chúng ta bọn tiểu bối này. Ngược lại thì ngươi Độc Cô giáo chủ cũng tuổi rất cao, vì sao không ở Hắc Mộc Nhai Hàm Di làm tôn, phi phải chạy đến trong giang hồ làm loạn thị phi đâu? Chẳng lẽ là không yên lòng những thứ này mà tệ tử nhóm? Ngươi thật là nhiều lo lắng, bọn họ đều là nghiệp chướng nặng nề hàng người, hoàn toàn là chết không có gì đáng tiếc. Đang khi nói chuyện, Lý Mục cũng quan sát một cái ma giáo trận doanh đám người. Làm lao đối đầu, Ngũ Nhạc kiếm phái trước giờ cũng không có buông lòng qua đối Nhật Nguyệt thần giáo chú ý, có danh tiếng cao thủ đều bị ghi danh tạo sách. Đại chiến bùng nổ trước, Lý Mục nhưng là hung hăng bù lại kiến thức của phương diện này. Hắn có thể khẳng định Độc Cô Thanh Vân sau lưng cái này mười mấy người, chưa từng có ở Nhật Nguyệt thần giáo trong tình báo xuất hiện qua. Nhất lệnh Lý Mục kinh ngạc chính là trong đó hai người khí thế, rõ ràng vượt qua nhất lưu phạm chủ. Giang hồ trong Tàng Long Ngọa Hổ, toát ra hai tên tuyệt đỉnh cao thủ không kỳ quái, nhưng là cùng xuất hiện ở ma đạo trận doanh, vậy thì không tầm thường. Càng làm Lý Mục không nghĩ ra là, nếu trong ma đạo còn có nhiều cao thủ như vậy, vì sao lúc trước công phạt Thiếu Lâm thời điểm, thế nào không lấy ra? Nếu như không phải người trong ma giáo, chẳng lẽ là Đại Minh triều đình giấu giếm đả thủ? Nhưng là đây càng giải thích không thông. Triều đình nếu là ra tay, quả quyết không có phong Thiếu Lâm một con ngựa đạo lý. Thật ban về giá trị tới, đánh bại trừ ma liên minh xa kém xa tiêu diệt Thiếu Lâm mang tới tốt lắm chỗ lớn. Đang Lý Mục nghi ngờ lúc, Côn Luân trưởng môn Linh Vân Tử kinh hô, "Satula, ngươi cái này lão ma đầu không ngờ cũng tới Trung Nguyên." Ma đao đoạn hồn Satula, cái này tên quen thuộc lập tức xuất hiện ở đám người trong đầu. Tây Phương Ma giáo vẫn luôn ở Tây vực hoạt động, bình thường người trong giang hồ thậm chí không biết có môn phái này, nhưng là ma đao gãy hỗn danh tiếng đối đại thế lực mà nói nhưng cũng không xa lạ. Bỏ ra thế lực phía sau không nói, chỉ dựa vào Satula một thân tu vi, cũng đủ để lệnh đại gia chú ý. Tuyệt đỉnh cao thủ cũng không phải là cải trắng, nhìn chung toàn bộ trung thổ võ lâm trên mặt nội cũng chỉ có Thiếu Lâm, Võ Đàng, Hoa Sơn, Nhật Nguyệt thần giáo tứ gia có. Cộng thêm sau lưng Tây Phương Ma giáo, vậy thì càng làm người ta kiêng kỵ. Kiến thức bên bác đã liên tưởng tới mấy chục năm trước Tây vực đại chiến. Nếu không phải Trung Nguyên võ lâm các phái kịp thời phái người tiếp viện, bọn họ liền nhất thống Tây vực. Cho dù là chính đạo giành được đại chiến, phái Quân Luân cũng tại một trận chiến kia trong từ lục đại phái rơi xuống, trở thành võ lâm thê đội thứ hai. Sau đó vì áp chế chiến bại Tây Phương Ma giáo, phái Quân Luân càng là cùng chỗ Tây vực phái Thiên Sơn kết minh, mới đứng vững tình thế. Ha ha ha. Satula cười nói, Trung Nguyên cũng không phải là phái Quân Luân, ngươi Linh Vân Tử đều có thể tới, lão phu vì sao không thể tới? Lý Mục vẻ mặt cũng nghiêm trọng, Satula nếu xuất hiện ở nơi này, như vậy thì ý vị Tây Phương Ma giáo tham chiến. Bây giờ chỉ có thể mong đợi Côn Luân cùng Thiên Sơn hai phái mạnh mẽ một chút, có thể ổn định nhà mình đại bản doanh, nếu không Tây vực một khi rối loạn, phái Hoa Sơn kế tiếp áp lực coi như lớn lấy được. Kinh Lôi chân nhân Lý Tông Uy gần như giận dữ hét, huyết đau lắm mà, ngươi cái này tặc tử rốt cuộc biết hiện thân. Thật sự là quá tốt rồi, lần này lão phu thế tất yếu ngươi nợ máu trả bằng máu. Từ hắn đầy mặt lửa giận trong liền có thể đi ra, giữa hai người nhất định tồn tại huyết hải thâm cứu. Cụ thể ân oán Lý Mục không quan tâm, ngược lại hắn biết lại một ma đạo đại phái bị kéo xuống nước. Dĩ nhiên, so sánh Tây Phương Ma giáo mà nói, huyết đao môn chỉ có thể coi là một đệ đệ. Gia trẻ lớn bé cộng lại cũng không nhất định có 10 người, thật sự là để cho người khó mà tin được đây là một phương ma đạo đại phái. Bất quá giang hồ là muốn dùng thực lực nói chuyện, huyết đao môn mặc dù nhân số mỏng manh, có thể bồi dưỡng đi ra lại người người đều là tinh anh. Phàm là từ huyết đao môn đi ra, liền không có ai tu vi là thấp hơn nhất lưu, ở cùng cảnh giới trong cũng trên căn bản đều là xương hùng tồn tại. Bởi vì tu vi yếu, đều bị bản thân họ cho giết chết. Tàn khốc khôn sống muốn chết, tạo cho huyết đao môn hạ đều là tinh anh. Tinh anh nhiều hơn nữa, cũng không sửa đổi được nhân số mỏng manh sự thật. So sánh những thứ khác đại phái mà nói, huyết đao môn thực lực tổng hợp liền kém xa. Vì để tránh cho bị chính đạo tiêu trừ, huyết đao môn ổ vẫn luôn là một cái bí mật. Trừ tu luyện huyết đao chân kinh thời điểm cần ra tới tàn sát ngoài, thời gian khác huyết đao môn cũng thuộc về yên lặng trạng thái. Thay vì nói là một cái môn phái, không bằng nói là một bang bệnh tâm thần trại tập trung. Huyết đao môn không chỉ có đối ngoại giết được hung ác, nội bộ tàn sát cũng không kém chút nào. Nếu như đột nhiên có một ngày phát hiện huyết đao môn chỉ còn lại một cái người, đừng cảm thấy kinh ngạc, đây đều là bình thường thao tác. Tại quá khứ 5 tháng trong, huyết đao môn có rất nhiều lúc đều là nhất mạch đơn truyền. Nếu như tất yếu phải vậy, bọn họ không ngại dùng đồng môn máu tươi mở ra bản thân tu vi đột phá bình cảnh. Như vậy môn phái có thể truyền thừa trên trăm năm, còn không có bị diệt cửa, không thể không nói là một kỳ tích. Bị gọi ra thân phận, huyết đao lão tổ Đoạn Thành Phi cười lạnh nói, Lý lão cẩu, thiếu ở nơi nào điên cuồng la? Mong muốn đoàn mỗ đầu người người nhiều lắm, nhưng ta vẫn vậy sống được thật tốt. Nếu là muốn vì ngươi phái không động đệ tử báo thủ, cứ việc phóng ngựa tới chính là, cần gì phải ở chỗ này thừa dịp miệng lưỡi lợi hại đâu? Như thế kích thích, Lý Tông Uy làm sao có thể nhẫn? Lúc này rút ra bảo kiếm, tiến lên cùng huyết đao lão tổ chiến lại với nhau. Nguyên bản còn tưởng rằng còn dư lại mấy người, thân phận cũng sẽ lục tục bị người gọi ra, tiếc nuối chính là Lý Mục kết quả mong muốn cũng không có phát sinh. Thiên hạ lớn như vậy, chỉ cần không thường xuyên đi ra kiếm chuyện, nghĩ cũng bị người nhớ kỳ thực cũng không dễ dàng. Không cần Lý Mục tỏ ý, đang sấm xét chân nhân Lý Tông Uy phát khởi khiêu chiến sau, phái Hoa Sơn cả đám rối rít ở Nhật Nguyệt thần giáo trong chọn lựa thuộc về mình đối thủ, sau đó lấy Học Lôi không kịp che thay thế phát khởi khiêu chiến. Lý do đều là có sẵn, muốn tìm Nhật Nguyệt Thần Giáo người báo thù rửa hận. Lấy phái Hoa Sơn cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo giữa cửu hận, phát sinh một màn này không hề làm người ta cảm thấy kỳ quái. Huống chi so với không ai biết đến mấy tên kia, Nhật Nguyệt Thần Giáo người trong giang hồ trong nhưng là các cái thanh danh hiển hách, bắt bọn họ làm đối thủ, ai cũng không thể nói phái Hoa Sơn ở vậy nước. Thấy không khí ủ sắp xỉ, cũng bất kể đám người có hay không chuẩn bị, Lý Mục lúc này tiến lên một bước nói, "Độc Cô Thanh Vân, nói nhảm cũng không nhiều lời. Hôm nay không phải là các ngươi chết, chính là chúng ta trừ ma liên minh mất, trực tiếp so tài xem hư thực đi. Tất cả mọi người, cùng ta giết." Đại hôn chiến bắt đầu, tiếng la giết sông thẳng lên trời. Phảng phất là muốn xé nước thiên địa, để cho chân trời mây đen cũng nữa không giấu được thái dương. Làm trừ ma liên minh minh chủ, Lý Mục trực tiếp tìm tới Độc Cô Thanh Vân. Chỉ bất quá lần này không phải đơn đả độc đấu, bên người của hắn còn nhiều hơn 5 vị phái Hoa Sơn trưởng lão. Hôn chiến nha, lấy nhiều khi ít không mất mặt. Bây giờ cũng không phải là khoe anh hùng thời điểm, Phong Thanh Dương không phải cũng giống vậy bị Sắt Tu La cùng một gã khác ma đạo tuyệt đỉnh cho cô lấy. Đây chính là danh tiếng lớn hậu di chứng, kẻ địch chuyện xảy ra trước làm xong nhằm vào, sẽ không cho ngươi tùy ý tàn sát cơ hội. Danh tiếng vang nhất ma đầu đều bị phái Hoa Sơn ngăn lại, còn dư lại dĩ nhiên là muốn các phái cố gắng. Binh đối binh, tướng đối với tướng, chính ta đại chiến bùng nổ tới nay, quy mô lớn nhất, tràng diện thảm thiết nhất bắt đầu quyết chiến. 12. Chương 98, thời phơi khắp nơi. Chiến đấu mới vừa bắt đầu, Lý Mục liền vì mình cẩn thận mà may mắn. Thật may là không có vì trăng bước, liền một mình nên chiến Độc Cô Thanh Vân. Có thể trở thành ma giáo giáo chủ, lại trong giang hồ sông ra to như vậy danh tiếng, Độc Cô Thanh Vân tự nhiên không phải hạng người bình thường. Nhìn như bình thường một cây gậy đầu rồng, ở trong tay của hắn múa đó là gió thổi không loạn, cho dù là đối mặt phái Hoa Sơn 6 người vây công cũng không thấy chút nào hốt hoảng. Phải biết tham dự vây công đều là 6 người, tất cả đều là nhất lưu trong đứng đầu hảo thủ, thực lực còn vượt qua rất nhiều nhất lưu đại phái trưởng môn. Trừ Lý Mục công lực hơi thiếu sót một chút ngoài ra 5 người khoảng cách cảnh giới tuyệt đỉnh, đều chỉ có một bước cuối cùng khoảng cách. Chỉ kém một cơ hội, liền có khả năng phá cảnh. Đáng tiếc chính là bước cuối cùng này, lại kẹp lại vô số người trong võ lâm. Cùng nhau vây công Độc Cô Thanh Vân, trừ chiến trường thế cuộc cân ngoài, đồng thời cũng là 5 người vì tìm kiếm thời cơ đột phá. Trong lúc sinh tử có đại khủng bố, cũng tương tự có đại cơ duyên. Đây không phải là đồng môn so tài có thể chế tạo ra. Chỉ có đến đối mặt sinh tử một khắc cuối cùng, mới có thể đủ mức độ lớn nhất kích thích tiềm lực của con người. Hai bên rằng có hơn ngàn chiêu, Độc Cô Thanh Vân đột nhiên bay vọt lên, xông thẳng Lý Mục đi, phảng phất là muốn xoa bóp trái hờ mềm. Cẩn thận lao ma đầu huyền minh chân khí, không nên để cho hắn gần người. Chu Thanh Vân nhắc nhở. Trên thực tế, Lý Mục cũng ý thức được, vẹn vẹn chỉ là binh khí giáp nhau, tay phải liền cảm nhận được tia lạnh lẽo, nếu là thân thể chịu lên một chút tử, thì còn đến đâu. Bản thân cũng không phải là Trương Vô Kỵ, có nhân vật chính hào quang hộ thân, Cựu Dương Thần Công sẽ chờ hắn đi lấy. Vạn không cẩn thận đánh phải một trường, không chết cũng muốn lộ ra. Bất chấp tiếp tục cẩn giấu thực lực, Lý Mục trực tiếp một kích thiên địa hạo nhiên nên đón, nồng nặc hạo nhiên kiếm ý tràn ngập toàn trường, trên không trung bộc phát ra kịch liệt đụng. Một liền lùi về phía sau mười mấy bước, Lý Mục mới sắp xỉ giữ vững thân thể. Thật may là Hoa Sơn tâm pháp đủ hùng hậu, mới vừa rồi giao phong, chẳng qua là hơi có chút khí huyết dâng trào, trong khoảnh khắc là có thể bình phục lại. Ăn một không nhỏ thua thiệt, Lý Mục không chỉ có không buồn, ngược lại lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ. Lấy có tâm tính vô tâm, nhìn như đại chiếm thượng phong Độc Cô Thanh Vân, trên thực tế cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Mới vừa rồi một kích kia sát chiêu, bao lớn uy lực, Lý Mục có thể rõ ràng. Cho dù là tuyệt đỉnh cao thủ ở vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống đó lấy, cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Lý Mục thấy rõ ràng, Độc Cô Thanh Vân thân thể lui về phía sau một bước, mới vừa bước ra bước thứ hai, năm vị trưởng lão vây giết tới, làm cho hắn không thể không vững vàng đón đỡ lấy mới vừa rồi đánh vào. Bất kể Độc Cô Thanh Vân như thế nào đi nữa che giấu, khóe miệng một màn kia vết máu, hay là bại lộ một sự thật, hắn bị thương. Nhìn thấy một màn này, phái Hoa Sơn mấy người đều bị sợ hết hồn. Cứ việc Lý Mục mới vừa rồi đại chiêu thanh thế không nhỏ, bọn họ còn chưa phải cho là có thể uy hiếp được Độc Cô Thanh Vân. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, cũng không do bọn họ không tin. Mọi người đều là lão giang hồ, sâu trong nội tâm như thế nào đi nữa khó có thể tin, cũng không có ảnh hưởng đến tay công phu. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Đám người rối rít tăng cường thế công, các loại áp đáy hòm sát chiêu, cũng hướng Độc Cô Thanh Vân trên người chào hỏi đi lên. Trong lúc nhất thời vênh vênh váo váo Độc Cô giáo chủ, lại bị 5 người đánh bẹp, vài lần ngàn cân treo sợi tóc. Không cần biết là chuyện gì xảy ra, lấy phái Hoa Sơn cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo ân oán, chỉ cần có cơ hội, đại gia tuyệt đối không ngại tháo xuống Độc Cô Thanh Vân thủ cấp. Bình phục xôn xao nội tức sau, Lý Mục quả quyết lựa chọn đi lên bỏ đá xuống giếng. Làm thịt Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, cái này cám dỗ thật sự là quá lớn. Bắt lại Độc Cô Thanh Vân, hôm nay chiến đấu sắp xỉ liền có thể tuyên cao chiến thắng. Không có đầu não ma giáo giáo chúng, trong khoảnh khắc chỉ biết chim làm thú tán. Có phần này chiến công, không riêng mình có thể công thành danh thoại, phái Hoa Sơn cũng có thể ở sau cuộc chiến lợi ích phân phối trong vững vàng chiếm cứ quyền chủ đạo. Nương theo Lý Mục gia nhập, bản liền ở hạ phong Độc Cô Thanh Vân, tình cảnh trở nên không ổn đứng lên. Trung quanh ma giáo giáo chúng mong muốn cứu viện, đáng tiếc đối thủ đem bọn họ cuốn đến xích sao, căn bản cũng không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Một nén hương thời gian không tới, Độc Cô Thanh Vân y phục trên người đã trở nên rách rách dưới dưới, tóc cũng tán rối loạn lên, sống sờ sờ giống như một tên ăn mày. Hình tượng không hình tượng, Độc Cô Thanh Vân bây giờ đã không để ý tới. Vì thoát khỏi 6 người vây công, hắn đã nghĩ hết biện pháp. Đáng tiếc vô luận hắn hướng bên kia chạy, 6 người chính là cuốn không thả. Nhất lệnh Độc Cô Thanh Vân nhức đầu hay là Lý Mục, phảng phất là bóng dáng của hắn, bất luận hắn chạy nhanh bao nhiêu, chính là không thoát khỏi được. Ở sâu trong nội tâm, Độc Cô Thanh Vân đã bắt đầu âm thầm tính toán, không thể ở tiếp tục như vậy. Nếu không bản thân cái này hơn 100 cân, hôm nay không phải nằm tại chỗ này không thể. đột nhiên lay động một cái gậy đầu rồng, phảng phất xúc động cái gì cơ quan, khảm ở phía trên 7 viên tinh trạng ám khí, bay thẳng nhảy ra, chạy thẳng tới mọi người mệnh môn. Làm nhất không được gỡ tồn tại, Lý Mục trực tiếp hưởng thụ gấp đôi đãi ngộ. Mặc dù không biết là cái thứ gì chứ, nhưng nếu ra từ ma giáo giáo chủ tay, trước né tránh chuẩn không sai. Một kiếm đâm ra, nội lực kính thấu thân kiếm trực kích 7 viên tinh trạng ám khí. Bịch hai tiếng vang, ám khí ứng tiếng rơi xuống đất. Không đợi Lý Mục cao hứng, bên hai liền truyền tới hét thảm một tiếng. Nguyên lai là tham dự vây công nhạc trưởng lão, phản ứng chậm chút chút, bất hạnh bị ám khí đánh trúng cánh tay trái. Đám người cái này chần chờ, Độc Cô Thanh Vân đã nhảy ra vòng chiến, cũng không quay đầu lại chạy như bay ra. Thật may là hắn bây giờ hình tượng đã đại biến dạng, bằng không để cho bọn giáo chúng thấy được nhà mình giáo chủ chật vật dạng, làm không chừng trận đại chiến này sẽ phải trước hạn kết thúc. Nhiều một nhỏ ngoài ý muốn, Lý Mục mới vừa rồi dâng lên nồng nặc chiến ý, trong nháy mắt ngồi xuống. Thú bị nhốt còn đấu, huống chi là người đâu. Trong đầu, Lý Mục đã nổi lên, Thiên Ma giải thể đại pháp, Thiên Địa đồng thọ, cùng vào luân hồi chờ mười mấy loại cùng người đồng quy vu tận võ công. Không cần hoài nghi, chỉ cần Độc Cô Thanh Vân chịu cho lấy mạng đổi mạng, tuyệt đối có thể mang đi 2-3 người, thậm chí có thể một đợt toàn bộ mang đi. Kết quả như vậy, coi như là giữ Độc Cô Thanh Vân lại, đối phái Hoa Sơn mà nói cũng là được không bù mất. Nhìn đang nhạc thanh lâm tím bầm tay trái, Lý Mục lập tức ý thức được có độc, chẳng qua là không đợi hắn mở miệng. Liền nghe đến một tiếng hét thảm truyền tới, ngay sau đó dâng trào ra máu tươi, trực tiếp tung tóe Lý Mục mặt. Nhạc thanh lâm quả quyết dọa Lý Mục giật mình, liền vết máu trên mặt cũng không để ý tới lau, vội vàng từ trên y phục xé khối tiếp theo bố, tiến lên giúp một tay băng bó. Sâu trong nội tâm Lý Mục chỉ có thể cảm thán, không hổ là phát khởi kiếm khí ác đấu người ác, không riêng gì đối với người khác hung ác, đối với mình cũng đủ hung ác. Sư đệ, ngươi. Lời an ủi mới vừa mở đầu, Chu Thanh Vân lại nuốt trở vào. Mới vừa không có một cánh tay, Nhạc Thanh Lâm không có ngay tại chỗ sụp đổ, coi như tâm tính không tệ, thật sự là không có cách nào an ủi. Chu sư huynh, ngươi yên tâm, ta còn chịu đựng được. Chư vị sư huynh, ta không sao. Không phải là không có một cánh tay nha, lại không chết được người. Các ngươi nhanh đi giúp những đồng môn khác đi, ta chỗ này không cần chiếu cố. Nhìn gắng gượng chịu đựng, không để cho nước mắt lưu lại Nhạc Thanh Lâm, Lý Mục Kiên lặng xoay người gia nhập chiến đấu mới. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, nương theo hẹp trong khe thoát ra tia tia ánh mặt trời, tràn diện trở nên đặc biệt rợn người. Trên cổng thành, các quan văn đã tiêu đã thất tung ảnh, trên đất còn lưu lại không có dọn dẹp sạch sẽ. Ngay cả võ tướng nhóm, bây giờ từng cái một sắc mặt cũng dị thường khó coi. Nếu không phải cố kỵ thân phận, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ cùng quan văn một đạo lui xuống. Sờ lỗ mũi một cái, Chu Vương Chu nhảy sâu không nhịn được châm chọc nói, xem ra phán đoán của chúng ta lại lỗi, trước mặt chuẩn bị coi như là uổng phí. Phái Hoa Sơn hay là chúng ta quen thuộc cái đó phái Hoa Sơn, ít nhất ở gặp phải Nhật Nguyệt Thần Giáo thời điểm là như vậy. Bất quá hôm nay vận khí của bọn họ dường như không sai. So với kia mười mấy cái không cái gì xuất hiện qua ma giáo cao thủ, Nhật Nguyệt Thần Giáo đám người kia sắc sắc thật thật là trái hồng mềm. Một bên lão thái giám cười nói, tiết kiệm một chút nhi công phu cũng tốt, chúng ta xen vào càng nhiều lại càng dễ dàng lộ ra sơ hở. Nếu là đưa tới người trong giang hồ đồng cựu địch thi, vậy liền được không bù mất. Phái Hoa Sơn đáng giá cho chúng ta kiêng kỵ cũng liền một Ninh Thanh Vũ, còn dư lại Phong Thanh Dương mạnh tắc mạnh vậy, nhưng đây chẳng qua là cá nhân hắn mạnh. Thế hệ trẻ mặc dù ra không ít nhân tài, nhưng là muốn chân chính lớn lên, còn phải cần một khoảng thời gian. Sang chi bên, há để người khác ngủ ngáy. Từ Đông Gia Lạc Dương bắt đầu, phái Hoa Sơn liền cùng Thiếu Lâm chống lại. Trừ phi bọn họ có thể nhịn cám dỗ, không tiếp tục giao thiệp với Trung Nguyên, nếu không kế tiếp liền có trò vui nhìn. 12. Chương 99, nói xấu cảnh giới. 20 dặm ra ngoài Triệu thôn trang, xa gần nghe tiếng Triệu cử nhân, thật sớm liền mang theo thôn dân ở cửa thôn chờ đợi, phảng phất là đang nên tiếp nhân vật lớn hơn gì. Tiếng vó ngựa vang lên, chân trời xuất hiện một đặc tù đội kỵ mã. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng phía dưới, còn có chút chói mắt. Khoảng cách càng ngày càng gần, đợi thấy rõ ràng người đâu, mới biết cái này là một đám hòa thượng. Chư vị đại sư đường xa mà tới, lệnh ta triệu ra thôn nhà tranh sáng rực. Chúng ta đã trong thôn chuẩn bị tốt cơm chay, mời cao tăng nhóm rời bước. A Di Đà Phật, thí chủ khách khí. Chúng ta người thế ngoại, tự dưng tới chơi quấy rầy quý thôn yên lặng, đúng là tội lỗi. Khách đạo thuộc về khách đạo, không có dinh dưỡng hàn huyên mấy câu sau, chúng tăng hay là ở Triệu cử nhân dưới sự dẫn linh vào chỗ ngồi. Tương tự một màn, từ nhỏ rừng chúng tăng xuống núi bắt đầu, liền không ngừng ở Hà Nam đại địa bên trên diễn. Dọc đường thôn trang, hào môn đại viện, còn nếu không lấy nên đón Thiếu Lâm chúng tăng làm vinh, chọn vẹn phô bày cái gì là địa đầu xá sức ảnh hưởng. Không để ý tới trên bàn ăn mỹ vị giai hảo, Viên Thông Phương trưởng hướng một kẻ dò xét tin tức đệ tử tục ra hỏi, chiến đấu phía trước tiến hành thế nào rồi? Áo lam người đàn ông trung niên vội vàng trả lời, bẩm Phương trưởng, đã chém giết gần 2 canh giờ, ngay cả Huệ Tế sông đều bị nhiễm đỏ. Trang diện 10 phần hỗn loạn, vì không đưa tới giao chiến hai bên chú ý, đệ tử đám người không dám quá mức đến gần. Bất quá từ lớn mặt nhìn lên, hai bên hay là giết được khó bỏ khó phân, một giờ nửa khắc nhìn nên phân không ra thắng bại. Loạn là được rồi. Chứ ma liên minh rồng rắn lẫn lộn, bên trong thế lực lớn nhỏ hàng trăm, ma giáo sở thuộc đồng dạng là tốt xấu lẫn lộn. Nếu là cái này đều có thể trong khoảng thời gian ngắn bị chỉnh hợp lại, chỉ sợ cũng liền tử kinh thành vị kia, cũng muốn đi theo không ngủ yên giấc. Viên Thông gật đầu một cái nói, phái người tiếp tục nhìn chằm chằm, nếu như một phương lộ ra vẻ bại, lập tức qua tới hồi báo. Vâng, phương trưởng. Vừa dứt lời, nam tử áo lam lập tức xoay người rời đi, đem hiệu suất hai chữ biểu diễn vô cùng tinh tế. Nhìn một chút chân trời mây đen, âm thầm bàn tính một chút khoảng cách, Viên Thông phát hiện mình đám người vị trí hiện tại còn chưa đủ bảo hiểm. Hai mươi mấy dặm thứ nhất một lần, nhanh nhất cũng phải một khắc đồng hồ thời gian. Trên chiến trường binh quý thần tốc, mong muốn hái quả đào đó là nhanh không phải, cũng chậm không được. Một khắc đồng hồ thời gian đã đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Tất cả mọi người nhanh chóng dùng cơm, sau một nén hương, chúng ta lần nữa lên đường. Triệu thí chủ, thất ngựa liền nhờ các người chiếu cố. Nhìn như đang thương lượng, kỳ thực cũng là ở ra lệnh. Chỉ bất quá lời nói từ Viên Thông Phương Trượng trong miệng nói ra, ai cũng không có cảm thấy kỳ quái. Trên chiến trường, Lý Mục giết được cũng mau chết lặng. Toàn trường cũng loạn tung tùng phèo, nguyên bản nói xong lẫn nhau chiều ứng, đến trên chiến trường rất nhanh liền biến thành một câu nói xuông. Đừng nói là đánh lui Độc Cô Thanh Vân, ngay cả Độc Cô Thanh Vân lấy cái chết, chính đạo một phương cũng kêu mấy chục lần, chiến đấu hay là đang tiếp tục. Dĩ nhiên, ma giáo một phương cũng không ít biên bài chính đạo đại lão. Hiệu quả đều là giống nhau, nói toạc lớn ngày cũng không có người tin. Không giống với hai quân giao chiến, còn có một cái xoáy kỳ chỗ. Người trong võ lâm bùng nổ hỗn chiến, đó chính là một đoàn đầy rối, thuần túy là đánh tới chỗ nào tính nơi nào. Cứng rắn muốn tiến hành hình dung, đó chính là hai bên cũng giết được bên trên đầu. Từ ban sơ nhất vì đánh bại đối thủ, biến thành vì tàn sát mà tàn sát. Giang hồ quy củ đến nơi này, chính là không có quy củ. Trong ngày thường tự kiềm chế thân phận từng cái một đại lao, tại giải quyết đối thủ sau, cũng gia nhập đối lính quèn tàn sát trong. Những người khác có bao nhiêu biểu hiện, Lý Mục không rõ ràng lắm. Ngược lại ngã ở dưới kiếm hắn người trong ma giáo, tuyệt đối có ba chữ số, trong đó không thiếu nhất lưu hảo thủ. Từ trên chiến trường tình huống đến xem, nằm xuống tuyệt đối so với đứng người nhiều, giao chiến hai bên đều là thỏa thỏa tổn thất nặng nề. Thân lâm kỳ cảnh, Lý Mục cuối cùng hiểu vì sao nhiều lần chính ta đại chiến, phái Hoa Sơn cũng tổn thất nặng nề. Không phải đại gia không biết bảo vệ tánh mạng vị thượng, thật sự là đến trên chiến trường rất nhiều lúc cũng thân bất do kỷ. Không để ý giết tới đầu, ngay cả mình là ai cũng không nhất định nhớ được. Đệ tử Hoa Sơn hướng ta bên này tụ lại. Lý Mục thứ N lần phát ra hô hào. Hắn người minh chủ này nên được cũng là thất bại. Hôn chiến bùng nổ sau, trừ có thể chỉ huy động đệ tử Hoa Sơn ngoài, những người khác căn bản liền không có mấy cái biết hắn. Không phải đại gia mắt vụ về, thật sự là hình tượng biến hóa quá lớn. Nguyên bản phong độ phơi phới toàn thân áo trắng, bây giờ cũng nhuộm thành màu đỏ. Hơn nữa tàn sát mang đến một thân sắc khí, nửa đêm giả trang quỷ, cũng không cần hóa trang, trực tiếp hướng nơi đó vừa đứng là có thể đem người dọa cho chết. Mang theo tụ lại đệ tử Hoa Sơn, thẳng tiến không lùi vọt tới trước, nhìn như là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, trên thực tế Lý Mục cũng là mang theo người không ngừng hướng biên giới chiến trường di động. Từ đạo hưu bất tử bần đạo. Đến lúc này, Lý Mục cũng không kịp nhiều như vậy. Tiếp tục ở giải đất trung tâm như vậy hao tổn nữa, chờ đến đại chiến kết thúc sợ rằng phái Hoa Sơn cũng không thừa nổi bao nhiêu người. Nương theo đội ngũ không ngừng lớn mạnh, rất nhanh liền trở thành trên chiến trường sáng nhất nhóc con, thành công đưa tới người trong ma giáo chú ý. Đáng tiếc ma giáo cao tầng phần lớn bị kéo lại, căn bản liền không dành chỉ huy chiến đấu. Tình cờ mấy cái thoát khỏi đối thủ, qua tới vừa đối mặt liền bị Lý Mục đưa xuống địa ngục. Giết a! Mặt đông tiếng la giết lập tức lớn lên. Phóng tầm mắt nhìn tới một đám tự mang phản quang đặc hiệu gia hỏa đang gia nhập chiến trường, Lý Mục biết lần này lại nếu bị Hòa Thượng Thiếu Lâm nhóm hái được đảo. Bất quá đây cũng chính là hắn muốn xem đến kết quả. Phái Hoa Sơn vào lúc này lại không thể trục lộc Trung Nguyên, tranh đoạt cái gọi là quyền chủ đạo căn bản cũng không có ý nghĩa. Đối phái Hoa Sơn mà nói, có Thiếu Lâm tự đỉnh ở phía trước hấp dẫn triều đình hỏa lực, mới có thể đủ an tâm ở hậu phương phát triển thực lực. Coi như không tránh được muốn trở thành triều đình đại họa tâm phúc, vậy cũng không thể lập tức liền trở thành số một đại họa tâm phúc. Dĩ nhiên, đây chỉ là Lý Mục ý của cá nhân. Trong môn phái rất nhiều người đã sớm đối Trung Nguyên mắt long long, hận không được lập tức lấy Thiếu Lâm mà thay vào. Thiết chiến quần hùng là yến tử. Lý Mục có tự biết mình, không cho là bằng vào vài ba lời, là có thể đè xuống đám người đối Trung Nguyên dạ tâm. Cực chẳng đã, chỉ có thể ra hạ sách này. Mượn nước đẩy thuyền, dẫn Thiếu Lâm tự nhảy ra hái quả đào. Viện binh đến rồi. Nguyên bản lâm vào nóng nảy chiến trường, rất nhanh phát sinh lưỡng cực phân hóa. Chính đạo một phương sĩ khí đại trấn, ma giáo một phương đã có người bắt đầu chạy đường. Không biết tránh ở địa phương nào Độc Cô Thanh Vân, giờ phút này cũng túa ra đi. Đáng tiếc mặc cho hắn như thế nào tay máy, đều không cách nào ngăn trở binh bại như núi đổ. Chiến đấu kết thúc. Nhìn đầy đất hải cốt chiến trường, nghe không ngừng chuyển tới tiếng kêu thảm thiết, Lý Mục bất đắc dĩ thở dài một cái. Rơ rơ trên trán mồ hôi nóng, điều chỉnh tâm tính sau, Lý Mục mang theo còn sót lại liên minh cao tầng hướng Thiếu Lâm đoàn người nên đón. Thật nhiều chư vị thần tăng, ở thời khắc mấu chốt ra tay giúp đỡ, kéo võ lâm trì tướng nghiêng. Nhìn như khách sáo, nhưng trong giọng nói nồng nặc xa lánh ý vị, ai đều có thể nghe được. Nhất là thời khắc mấu chốt bốn chữ, giọng điệu của Lý Mục cắn phải đặc biệt nặng. Phảng phất là đang nói, các ngươi tọa sơn quan hổ đấu, chúng ta đều biết. Đi theo hơn 10 người, từng cái một cũng là sắc mặt tái xanh. Trong hai mắt tràn đầy sát khí, trận mắt nhìn chằm chằm Viên Thông Phương Trượng. A Di Đà Phật. Lý Minh chủ nói quá lời. Tiểu tăng đám người, chẳng qua là vì võ lâm tận một phần công sức ít ỏi, nói gì kéo võ lâm nguy hiểm cục. Chư vị anh hùng, mới là hôm nay đánh bại ma giáo chân chính công thần. Qua chiến dịch này, ma giáo cũng là nguyên khí thương nặng, kế tiếp, không hổ là người xuất gia, liền phần này ra mặt, Lý Mục liền mặc cảm. Ở Viên Thông Phương Trượng trên mặt, hồn nhiên không nhìn ra một tia ấy nấy, phản phất trước ngồi nhìn hai bên lưỡng bại câu thương chuyện, cùng bọn họ hoàn toàn không có quan hệ bình thường. Biết hăng quá hóa dở đạo lý, thấy nhãn dược bên trên phải sắp xỉ, Lý Mục cố làm cả giận nói, chư vị đại sư, bọn ta còn phải cứu trị người bị thương, bây giờ liền không chào hỏi các ngươi. Chờ đến ngày, bọn ta chuẩn bị xuống tiệc rượu, lại mời tiệc chư vị thần tăng đại giá quang lâm. Thật may là Viên Thông Phương Trượng dưỡng khí công phu đủ cao, tâm tình bây giờ cũng không tệ, bằng không không phải tại chỗ nổi gióa không thể. Mời hòa thượng uống rượu, suy nghĩ một chút liền. 12. Chương 100, giải quyết hậu quả lớn quần nợ. Sa trường tà dương đỏ như máu, xương trắng ngàn dặm lộ hoang dã. Thu hẹp xong người mình thi thể sau, Lý Mục lúc này hạ lệnh mang theo người bị thương trở về doanh địa. Trải qua một ngày chiến đấu khốc liệt, ai cũng không có dày vò tâm tư, hiện tại hắn người minh chủ này mới xem như đúng nghĩa xứng danh. Về phần ma giáo một phương thi thể, vậy thì thật sự là xin lỗi, hôm nay đại gia thật sự là quá mệt mỏi, chỉ có thể đem cái phiền toái này ném cho phủ khai phong quan viên xử trí. Trên cổng thành đều có thể ngửi được mùi máu tanh, vạn nhất làm ra ổ dịch, trước hết xui xẻo chính là bọn họ chính mình. Nói vậy không có cái nào quan liêu dám vào lúc này giả bộ câm điếc. Nửa đêm, trừ ma liên minh lần nữa tổ chức hội nghị cấp cao. Nguyên bản cao đường ngồi đầy đại thính nghị sự, lập tức vắng lạnh không ít. Buổi sáng lên đường trước 32 người, bây giờ đã giảm nhanh đến 26 người, trong đó hơn một nửa hay là khuôn mặt mới, thậm chí còn có 3 người tu vi cũng chỉ có hạng 3. 32 người phân biệt đại biểu 32 gia môn phái, chống ra 6 cái chỗ ngồi, cái này đại biểu có 6 gia môn phái ở 3 ngày trong chiến đấu gặp gỡ đoàn diệt. Sống sót cũng không chịu nổi, gần như là một cái mang thương, hoàn hảo không chút tổn hại lắc đắc không có mấy. Trên thân thể bị thương tốt trị, tâm hồn thương nặng, lại phi dược thạch nhưng y liễu. 3 ngày chiến đấu, mang đến cho mọi người tổn thất thật sự là quá lớn, hoàn toàn vượt quá mọi người dự liệu. Nhất là đột nhiên nô ra kia mười mấy cái thần bí nhân, người người đều là sát thần. Cái này sóng, các đại môn phái đều bị hố phải không nhẹ. Phái Hành Sơn trưởng môn Ngọc Tiêu Thần Long Chu trưởng long, bất ngờ. Phái Không Động trưởng môn Kinh Lôi chân nhân Lý Tông Uy, bất ngờ. Phái Nga Mi trưởng môn Phi Dương đạo nhân Trần Tân Rồng, bất ngờ. Phái Côn Luân trưởng môn Linh Vân Tử Thi Đông Huy, bất ngờ. Phái Điểm Thương trưởng môn Cuồng Phong Múa Liêu Kiếm Liêu Trời Sáng, bất ngờ. Quang trưởng môn liền chết 13 người, nhất lưu hảo thủ tổn thất càng là cao tới hơn 60 người. Trong đó Quang phái Hoa Sơn một nhà liền tổn thất 11 người, Ngũ Nhạc kiếm phái càng là chết trận 23 người. Cao tầng đều là tổn thất nặng nề như vậy, pháo hôi cái gì liền càng không cần phải nói, người sống sót bất quá 1-2 phần 10. Chiều ra Tây Môn đi, trở về đã là trong quan tài người. Lý Mục thật sự là không biết nên an ủi ra sao, các phái tham gia lần này đại chiến nhân thủ mặc dù không nhiều, nhưng người người đều là trong môn tinh anh, tùy tiện tổn thất một cũng sẽ đau lòng. Nhất lệnh Lý Mục nhức đầu hay là phái Tuyết Sơn, Bốn Phương Đường, Thiết Kiếm môn, Kỳ Liên tông, Đường môn cùng ngày cũng phái, trực tiếp tới một bàn diệt. Người đều chết sạch, cái này còn thế nào làm? Cho dù là học tập phái Điểm Thương như vậy, lưu lại một cái nội môn đệ tử đủ số cũng tốt ta. Lý Mục đã quyết định chú ý, cái này sóng cừu hận nhà mình tuyệt đối không thể dính, trừ ma giáo ra, Thiếu Lâm tự cũng nhất định phải cho mang theo. Chư vị, trận chiến ngày hôm nay chúng ta dù rằng bị thương nặng ma giáo, nhưng là liên minh cũng vì vậy nguyên khí thương nặng. Không dối gạt đại gia, lần này ta phái Hoa Sơn gần như là dốc toàn bộ ra, chính ta đại chiến còn chưa kết thúc, môn nhân đệ tử lại chết trận gần 1/4. Phát sinh thảm kịch như vậy, Lý Mộ cũng không biết lần này trở về làm như thế nào hướng trưởng môn giao phó. Ai? Đều do Lý Mộ kinh nghiệm giang hồ chưa đủ, không nghĩ tới trong trốn võ lâm thế mà lại có như thế không biết xấu hổ hàng người, ngồi nhìn bọn ta cùng ma giáo lưỡng bại câu thương. Lần này các phái thương vong thảm trọng, đều là Lý Mộ một người chi tội, ta trước mặt làm có chút không đạo nghĩa, đem xương cứng để lại cho các phái đi gặm, bằng không tuyệt sẽ không xuất hiện duy nhất một lần chết trận 18 trưởng môn võ lâm thảm án. Vì để tránh cho có người phản ứng kịp, hoài nghi trước tác chiến an bài, Lý Mục lúc này quyết định cấp trước tiến hành bán thảm, kể khổ. Ngược lại phái Hoa Sơn lần này thương vong cũng không nhỏ, mặc dù từ trận phần lớn đều là ngoại môn đệ tử, nhưng đó cũng là đệ tử Hoa Sơn, người ngoài rất khó liếc mắt liền nhìn ra trong đó phân biệt. Mặc dù thương vong tỷ lệ so các phái hay là lệch nhỏ một chút, nhưng là cân nhắc đến phái Hoa Sơn thực lực, cũng nói còn nghe được. Dù sao ma giáo có chút danh tiếng cao thủ, gần như đều bị phái Hoa Sơn cản lại, còn một mình gánh chịu nên chiến ma đạo tam đại tuyệt đỉnh trọng trách, ai cũng không thể nói không ra sức. Về phần ban ngày phát sinh biến cố, kia chỉ có thể coi là ngoài ý muốn. Dù ai cũng không cách nào chuyện dự liệu trước, một đám không ai biết đến gia hỏa rõ ràng đều là kẻ hung ác. Minh chủ, chớ nên nói như vậy. Chuyện này bọn ta cũng có trách nhiệm. Cho dù ai cũng không nghĩ ra một ba người thế ngoại, không ngờ ác độc như vậy. Rõ ràng nói xong rồi chúng ta ở phía trước hấp dẫn ma giáo sự chú ý, bọn họ từ phía sau tuôn ra, tiền hậu giáp kích ma giáo. Nhưng việc xảy đến, bọn họ lại thất tín bội nghĩa, ngồi nhìn bọn ta cùng người trong ma giáo đổ máu. Các phái tổn thất nặng nề, đều là. Mà thôi, bọn họ thế lớn, bọn ta trêu chọc không nổi. Bây giờ ma giáo bị thương nặng, đã không cần chúng ta những thứ này chướng mắt tồn tại, dứt khoát bọn ta ai đi đường nấy được rồi. Rõ ràng như thế kẻ lừa gạt, Lý Mục chính mình cũng an bài không ra. Bất quá lại bị Mây Trôi Kiếm Đinh Hoa Giá Hiên ngang nói ra. Đều là thực tế ép ra ngoài. Làm Côn Luân Ba Kiếm một trong, hắn từng cùng trưởng môn Linh Vân Tử có chút nhỏ ăn tết. Lần này cùng qua tới tham gia chính tà đại chiến, vốn là chẳng qua là chuẩn bị đi cái đi ngang qua sân khấu, không nghĩ tới lại phát sinh chuyện như vậy. Không riêng gì trưởng môn Linh Vân Tử không có, ngoài ra ba vị trưởng lão cũng là hai chết một thương nặng. Đi theo hơn 80 tên Côn Luân đệ tử chỉ còn lại 17 người, lại cứ Linh Vân Tử môn hạ cựu đệ tử đoàn diệt. Phát sinh chuyện như vậy, để cho hắn như thế nào trở về hướng trong môn phái giao phó? Nếu là không có một giải thích hợp lý, chỉ sợ cũng nếu bị hoài nghi mưu hại trưởng môn. Nếu Lý Mục cũng cho ra ám chỉ, đem trách nhiệm hướng Thiếu Lâm trên người đẩy, Đinh Hoa Giã dứt khoát liền càng tiến lên một bước, lại tiến vào trong thêm một màn kịch. Về phần có thể hay không đắc tội Thiếu Lâm tự, kia thuần túy là suy nghĩ nhiều. Chưa bao giờ cứu viện Thiếu Thất Sơn bắt đầu, hai bên cửu đoán liền đã kết làm. Lại bôi nhọ một thành, cũng không có cái gì ghê gớm. Ngược lại loại chuyện như vậy, lại không có cách nào tiến hành đối chất. Bất kể hai bên có hay không ước định, Thiếu Lâm tự đến chiến trường về sau, ngồi nhìn liên quân cùng ma giáo lưỡng bại câu thương luôn là sự thật. Một bên Không Động trưởng lão phụ hòa nói, Đinh Đại Hiệp nói không sai, võ lâm bắt đầu bọn ta không đắc tội nổi, chẳng lẽ đại gia còn không trốn thoát sao? Chúng ta vô năng, không thể chết thay đi môn nhân đệ tử đòi lại một lẽ công bằng, nhưng là cũng tuyệt không thể cùng đám kia thất tín bội nghĩa đồ vi ngũ. Miệng môn mọi người đã sỏi kim. Khi tất cả người cũng khăng khăng nói một chuyện lúc, chân tướng đã trở nên không trọng yếu nữa. Mấy cái thực lực hùng hậu đại phái mở đầu, những thứ khác nhất lưu môn phái đại biểu cũng rối rít lên tiếng theo vào. Vô luận là vì thoái thác trách nhiệm, hay là do bởi đối Thiếu Lâm tọa sơn quan hổ đấu bất mãn, đại gia nhất trí quyết định cho Thiếu Lâm cài nút thất tín bội nghĩa danh tiếng. Theo một ý nghĩa nào đó nói, cái này cũng không tính là oan uổng. Thiếu Lâm tự xác thực không có thực hiện ban sơ nhất lời hứa, đưa đến liên thủ công kích ma giáo kế hoạch phá sản. Không biết chuyện mấy tên đệ tử trẻ tuổi, cũng có chút bi kịch. Bị một bang lão hổ ly vừa lắc lư, lửa giận dâng trào trực tiếp hướng về phía Thiếu Lâm tự bắt đầu tức miệng mắng to. Bây giờ không nhịn được, sau khi đi ra ngoài sợ rằng cũng tương tự rất khó khống chế tâm tình. Những lời này nếu là truyền ra ngoài, Lý Mục có thể khẳng định bọn họ tuyệt đối không cách nào còn sống rời đi Trung Nguyên. Là một nhà truyền thừa ngàn năm cổ xưa đại phái, Thiếu Lâm tự tuyệt không thiếu tàn nhẫn, quả quyết sẽ không khoan dung nhà mình lịch sử đen tối bộc lộ ra đi. Đừng xem đám này lão hồ ly, hiện đang nói tới đau lòng như góc. Một khi ra cái cửa này, đến công chúng trường hợp, tuyệt đối sẽ không nói Thiếu Lâm nửa phần không phải. Coi như muốn biên bài, đó cũng là trở lại bản thân đại bản doanh sau, đóng cửa sau lặng lẽ tiến hành. Được rồi, chư vị, những chuyện này chúng ta biết là được, lui về phía sau tất cả mọi người ẩn nút bọn họ chút. Người ta là đức cao vọng trọng võ lâm bắt đầu, chỉ cần bọn họ nhà mình không thừa nhận, ai cũng không làm gì được bọn họ. Làm không chừng, còn phải cho chúng ta cài nút một phá hư chính đạo đoàn kết chủ mũ. Người trong giang hồ mây diệp vân chuyện nhiều lắm, bàn về múa mép khua môi công phu, chúng ta chung vào một chỗ cũng không sánh bằng đám kia con lượng ốc. Bất quá xảy ra chuyện lớn như vậy, phía sau bàn lại liên hiệp tác chiến, đó chính là chê cười. Rút lui trước trở về Lạc Dương, đợi mọi người thương thế nuôi phải sắp xỉ, liền mỗi người trở về đi. Thiếu Lâm tự dám làm như thế, mong rằng đối với kháng ma giáo vấn đề, cũng không cần ta chờ. Trải qua lần này dạy dỗ, Lý Mộ cũng coi như nhận thức được, cái gì là phòng lòng người người không thể không. Vì để tránh cho một ít người tùy ý làm sằng, dùng giết người diệt khẩu che giấu chân tướng, bây giờ ta đề nghị định kế tiếp lời quân tử. Chư vị ở đây, nếu là có người gặp bất trắc, đại gia liền cùng nhau liên thủ truy xét chân tướng, tuyệt không cho kẻ địch lưu lại thừa cơ lợi dụng. Bây giờ còn có một việc muốn phiền toái đại gia một cái, cho không có kẻ sống sót sáu phái viết một phong thư tín, thông báo cho bọn họ chân tướng sự tình. 12. Chương 101, đồng minh chính là dùng để hố. Thiếu trưởng môn, chúng ta hy sinh lớn như vậy, bây giờ cứ như vậy không nói một tiếng đi, chẳng phải là vô cớ làm lợi Thiếu Lâm tự. Mới vừa đem liên minh các phái kéo xuống nước, tìm được tối lui ra Trung Nguyên phân tranh cơ hội, còn chưa kịp cao hứng, liền nghe đến nhạc thanh lâm gầm thét. Cái này sóng đại chiến, trừ ma liên minh nhưng là bệnh thiếu máu. Bỏ ra thảm trọng giá cao mới bị thương nặng ma giáo chủ lực, kết quả lại bị Thiếu Lâm tự người hái được đảo. Ma giáo chiến lợi phẩm đừng nói, tiến kia đám hòa thượng túi, nhất định là không cần trông cậy vào. Có thể chiến sau lợi ích phân phối, xuất đại lực trừ ma liên minh, còn là có tư cách tranh một chuyến. Đại gia nếu là chết khiêng không đi, Thiếu Lâm tự như thế nào đi nữa thế lớn, cũng không thể nào đem trừ ma liên minh trong 32 nhà đại phái xa lánh bên ngoài, nhà mình một người ăn một mình. Nhạc Thanh Lâm bản thân thua thiệt lớn hơn, trực tiếp bồi lên một cánh tay, liền thủ phải chưa kịp báo. Sư thúc, bình tĩnh đừng nội. Ma giáo mặc dù bại, nhưng là độc cô lão ma đầu còn sống. Cái tiện nghi này, nhưng không như trong tưởng tượng tốt như vậy chiếm. Huống chi Trung Nguyên địa giới vốn chính là Thiếu Lâm phạm vi thế lực, không phải Thiếu Lâm trực thuộc lực lượng, cũng là bọn họ tiểu đệ chiếm cứ. Đánh một trận sau, hết thể lại trở về nguyên điểm, trên thực tế Thiếu Lâm tự cũng chỉ là thu hồi nguyên lai địa bàn. Trong liên minh các phái, lúc này kêu la muốn tối lui ra. Hiển nhiên cũng là nhìn thấu một điểm này, biết ở Thiếu Lâm tự trong chén dành ăn quá khó khăn, mới mượn cơ hội tối lui ra chính tà đại chiến. Gần đây mấy lần chính tà đại chiến, ta phái Hoa Sơn cũng tổn thất nặng nề. Bây giờ khó được gặp Thiếu Lâm đối lý thời điểm, không nhân cơ hội nhảy ra bàn cờ, chờ đến khi nào? Tham dự chính tà đại chiến đúng là bất đắc dĩ. Nếu như lựa chọn được, đoán 90% trở lên chính đạo đại phái cũng không nghĩ thấu cái này náo nhiệt, nhưng là trong cái vòng này hỗn, nhất định phải dung nhập vào trong đó. Nếu là cảm thấy việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, chờ ngày nào bản thân cùng ma giáo chống lại, cũng không cần trông cậy vào người khác sẽ đưa tay kéo một thanh. Không cần hoài nghi, cùng ma giáo chống lại là tất nhiên. Như thế nào đi nữa an phận ở một góc, cũng chú định tránh không thoát. Coi như là chính ngươi muốn tránh, những người khác cũng sẽ đem phiền phái dẫn tới. Không có Thiếu Lâm võ đang thực lực như vậy, tốt nhất vẫn là đừng tùy tiện đi nếm thử. Đối đại đa số võ lâm thế lực mà nói, đả kích ma giáo chính là một trận công lích hoạt động, gần như không thấy được tiền lời. Lựa chọn tốt nhất chính là nhanh lên một chút đi hết lưu trình, sớm làm về nhà vợ đẹp con ngoan chăn đệm ấm, tránh cho ném đi mạng nhỏ. Dưới tình huống bình thường, mong muốn trước hạn thối lui ra gần như là không thể nào. Cho dù là tham chiến đội ngũ toàn quân bị diệt, cũng phải nhắm mắt phái ra đợt thứ hai. Bất quá phàm chuyện đều có ngoại lệ, cũng tỉ như nói lần này, đã có phái Hoa Sơn ở phía trước kháng lôi, lại chộp được Thiếu Lâm đối lý tay cầm. Náo mở ai mặt mũi rất khó coi, còn ảnh hưởng chính đạo võ lâm đoàn kết, như vậy mọi người liền có thể hiểu ngầm làm một cái giao dịch. Đây cũng là cần thiết của mình, trừ ma liên minh các phái trước hạn hoàn thành lưu trình, Thiếu Lâm tự giữ được bản thân tại Trung Nguyên địa giới lũng đoạn, phái Hoa Sơn cũng bắt được mong muốn vùng Lạc Dương. Về phần phái Hoa Sơn bỏ ra tổn thất, cùng dị vãng chính tà đại chiến so sánh, vẹn vẹn chỉ là hao tổn một phần tư nhân thủ, cái này đã coi như là rất khá. Hừ, thấy không có người giúp đỡ chính mình, quát lạnh một tiếng sau, Nhạc Thanh Lâm hay là ngồi về vị trí của mình. Dính đến môn phái lợi ích, trong ngày thường giao tình cũng không tốt dùng. Huống chi, tiếp tục cùng ma giáo dây dưa còn phải lấy mạng đi bính, hoàn toàn là được không bù mất. Phái Tung Sơn cùng phái Hành Sơn cần trấn an một chút, lần này bọn họ môn nhân đệ tử mặc dù tổn thất không nghiêm trọng, nhưng là cao tầng lực lượng tổn thất thật sự là quá lớn. Làm Ngũ Nhạc kiếm phái nội bộ người liên lạc, Vương Thanh Sơn mới vừa từ hai phái doanh địa trở lại, trang diện kia thật sự là lệnh hắn không đành lòng nhìn thẳng. Tổn thất không nghiêm trọng, cũng là tương đối mà nói. Cùng pháo hôi đội ngũ so sánh, có phái Hoa Sơn bảo bọc phái Tung Sơn cùng phái Hành Sơn, tổn thất tự nhiên thì nhỏ hơn nhiều, nhưng 3-4 tầng thương vong vẫn có. Tốt ở trong này rất lớn một phần là ngoại môn đệ tử, bổ sung đứng lên cũng không khó, chẳng qua là có chút phế tiền. Hai phái cao tầng tổn thất, đâu chỉ chẳng qua là thảm trọng, rõ ràng chính là xui xẻo đến nhà. Cái này sóng đại chiến, phái Thái Sơn vắng mặt, Hàng Sơn phái chẳng qua là tượng trưng tính phái người tham gia, Ngũ Nhạc kiếm phái tổn thất chủ yếu tập trung ở Hoa Sơn, Hành Sơn, Tung Sơn ba phái trên người. Cao cấp lực lượng hao tổn 23 người, phái Hoa Sơn một nhà liền chiếm 11 người, còn dư lại 12 người tất cả đều đến từ Hành Sơn cùng Tung Sơn hai phái. Đơn thuần nhìn số liệu, dường như phái Hoa Sơn tổn thất càng nặng nề hơn. Nhưng vấn đề là phái Hoa Sơn căn bản dày à, dù là tổn thất 11 tên nhất lưu hảo thủ, cũng chỉ là trong môn cao thủ số lượng 2 thành. Cân nhắc đến nhiều lần đại chiến đi qua, đều là môn nhân đệ tử đột phá cảnh giới cao phát kỳ, vẫn có thể bổ sung không ít, này một ít tổn thất hoàn toàn có thể chịu đựng. Phái Hành Sơn cùng phái Tung Sơn thì không được, nhìn như hai phái phân biệt tổn thất 5 người cùng 7 người, cũng là bọn họ cao cấp lực lượng 7-8 phần. Nhất là phái Hành Sơn, liên trưởng môn Chu Trường Long đều bị một đợt mang đi. Hiện trong môn chỉ còn lại 2 tên nhất lưu hảo thủ, còn sót lại người trưởng lão kia còn nằm ở trên giường bệnh dưỡng thương, chủ trì đại cục đã đổi thành lớn lao. Phái Tung Sơn cũng không khác mấy, chỉ bất quá trưởng môn Tả Ký Cao còn sống, nhưng là trong môn trưởng lão cũng là đoạn diệt. Bươm bươm cánh chính là mạnh mẽ như vậy. Lý Mục thừa nhận chiến lược của mình ngắn bài, sắp thực có hô hai phái ý tứ. Làm tuyệt đối chủ lực, phái Hoa Sơn tự nhiên ở chính đạo liên quân trung tâm nhất, mà phái Tung Sơn cùng phái Hành Sơn thì bị an bài ở phái Hoa Sơn hai cánh. Nhìn như không có cái gì tật xấu, nhưng là đại chiến tiến hành đến một nửa, Lý Mục mang theo đệ tử Hoa Sơn hướng biên giới chiến trường khu vực chạy, hai phái vị trí lập tức liền lúng túng. Nếu không phải Lý Mục còn có một chút lương tâm, chạy đường thời điểm thông báo hai phái một tiếng, tổn thất của bọn họ sẽ còn lớn hơn. Đi theo phái Hoa Sơn sau lưng, lối đi là lợi dụng tới, nhưng là bọn họ cũng bị động gánh chịu đoạn hậu trọng trách. Nhưng mà địch nhân cũng không phải người ngu, tự nhiên sẽ không thả bọn họ đi. Vì cho môn nhân đệ tử sáng tạo cơ hội, hai phái các trưởng lão không thể không liều mạng. Lại cứ không đúng dịp gặp được người ác, không cẩn thận liền lưu lại. Không thể trách hắn tay đen, ai bảo phái Tung Sơn dã tâm lớn đâu. Bốn phái trưởng môn hắn cũng tiếp xúc qua, liền tính Tả Ký Cao thủ đoạn lợi hại nhất. Cộng thêm nguyên tắc ảnh hưởng, Lý Mục liền trực tiếp đề phòng cẩn thận. Về phân phái Hành Sơn, thuần túy là cùng nằm thương. Loại chuyện như vậy phải làm phải thiên ý vô phùng, chỉ có thể để cho bọn họ cùng phái Tung Sơn cùng nhau xui xẻo. Dương Nưu chính là mạnh mẽ như vậy, coi như bị người phát hiện, ai cũng không thể chỉ trích cái gì. Mặc dù là bảo tồn thực lực mới chạy đến biên giới chiến trường giải đất, nhưng phái Hoa Sơn cũng là ngay mà xông ra. Muốn trách chỉ có thể trách trừ ma liên minh thế lực khác không có bản lãnh, không có thể nhất cử đại phá ma giáo, lãng phí một cách vô ích phái Hoa Sơn chế tạo ra cơ hội. Tung Sơn cùng phái Hành Sơn cao tầng sát thực hao tổn nghiêm trọng, nhưng là trong môn đệ tử tinh anh lại bảo tồn lại, rốt cuộc thua thiệt hay là kiếm, chỉ sợ bọn họ chính mình cũng không rõ ràng. Không chừng lúc này hai phái vẫn còn ở may mắn, kịp thời đi theo phái Hoa Sơn bước chân, bởi vì lưu trong chiến trường tầm những thứ kia võ lâm thế lực càng thảm. Tính toán, chỉ sợ bọn họ càng thêm nguyện ý tin tưởng, đó là Lý Mục Cơ ở chiến trường tình huống thực tế, làm ra phán đoán chính xác. Phái Hành Sơn dễ nói, chỉ cần chúng ta cùng võ đang minh ước xác định được, cuộc sống của bọn họ chỉ biết tốt hơn rất nhiều. Phía Nam cạnh tranh không có phương Bắc kịch liệt như vậy, chỉ cần phái Hành Sơn không có không nên có dạ tâm, phái võ đang còn có thể dung hạ một cái bình thường nhất lưu môn phái. Phái Tung Sơn liền có chút phiền phức, thiếu lâm bá đạo quen. Bây giờ liền nhìn ma giáo có thể hay không tiến một bước suy yếu bọn họ thực lực, nếu không phái Tung Sơn chưa đến còn phải bị áp chế. Bất quá lực lượng của chúng ta kéo dài đến là dương, nói vậy thiếu lâm tự cũng sẽ kiêng kỵ mấy phần, không biết làm phải quá mức. Mà thôi, tương lai đánh thông quan trong cùng phía Nam thương lộ, sẽ để cho hai phái bọn họ cũng xen vào một phần được rồi. Ngược lại bọn họ môn nhân đệ tử hao tổn không nhiều, lại trải qua thêm 10 năm 8 năm, thực lực cũng liền khôi phục sắp xỉ. Giang hồ chính là như vậy, không ngừng lấy người mới thay người cũ, ai cũng không phải vĩnh hằng nhân vật chính. Chính ta đại chiến chính là rõ ràng nhất một đạo bước ngoặt. Phái Hoa Sơn chữ không đối cũng bắt đầu bùng nổ, như vậy những thứ khác bốn nhạc môn hạ đồng bối đệ tử, cũng không khác mấy đến nên biểu hiện thời điểm. Trải qua lần này sinh tử rèn luyện, chỉ cần đệ tử tinh anh cơ số giữ được, dầu gì cũng sẽ tung ra bao nhiêu nhân tài tới. 12. Chương 102, Quang Minh chính đại gài tang vật hãm hại. Nhìn hóa thành cho bụi chùa đại tướng quốc, may là tốt hàm dưỡng viên Thông Phương Trượng cũng biến thành nộ mục kim cương, toàn thân trên dưới cũng tràn đầy sát khí. Ma giáo lần này làm thật sự là quá tuyệt. Nếu như không là tới nơi này đã làm mấy lần Phật học trao đổi, Viên Thông vạn vạn cũng không thể tin được trước mắt đây là chùa đại tướng quốc. Triều ta giàu nguy nga trắng lệ, khí thế hùng vĩ đỉnh lâu các viện, bây giờ toàn bộ hóa làm cho bụi. Quen thuộc đá hán bạch ngọc hành lang, bị nảy ra phải lồi lõm. Ngay cả hắn thích nhất bích họa văn thủ Duy Ma tượng Bồ Tát cũng bị người cho rời đi. Nhất lệnh hắn không cách nào nhịn được chính là, vì đạt được một ít kim cùng đồng, người trong ma giáo không ngờ hòa tan mấy ngàn vị Phật tượng. Như vậy khinh nhẫn Phật tổ, điều này làm cho Viên Thông Phương Trượng làm sao có thể chịu được. Nếu là không để cho bọn họ lấy được báo ứng, chẳng phải là ngày ngày người người nói theo. Theo người chứng kiến xưng, chùa đại tướng quốc bị diệt môn sau, người trong ma giáo quang chiến lợi phẩm liền lôi đi mấy trăm xe. Nhiều năm Phật học tu vi cũng không phải uổng phí, trải qua ngắn ngủi bị lạc sau, Viên Thông Phương Trượng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Phủ Khai Phong nói thế nào? Chùa đại tướng quốc cũng không phải là bình thường chùa miếu, từng thu được triều đình nhiều lần sắc phong, hơn nữa còn bị ngự tứ vì súng pháp chùa. Như vậy một tòa tại triều đình, Phật môn địa vị cũng không giống bình thường chùa miếu, nha môn không ngờ ngồi nhìn bọn họ bị người giết cửa, rõ ràng không nói được. Phía dưới một người trung niên tăng người cảm xúc có chút kích động hồi đáp, bẩm Phương Trượng, đệ tử không có thấy Khai Phong chi phủ. Nha môn người cho ra trả lời là, chùa đại tướng quốc nuôi võ tăng, tham dự võ lâm phân tranh, đã là một nhà giang hồ môn phái. Căn cứ thái tổ hoàng đế triệu lệnh, chuyện giang hồ để giang hồ, nha môn không có tham gia nghĩa vụ. Nghe được lời giải thích này, Viên Thông Phương Trượng vẻ mặt lập tức nghiêm trọng. Cho tới bây giờ bước này, nếu là vẫn không rõ chuyện ra sao, hắn liền sống ngủ cái này tuổi đã cao. Sự thật bày ở trước mắt, lần này chính tà đại chiến Phật môn nhiều gặp kiếp nan, phía sau màn nhất đại hắc thủ chính là triều đình. Nguyên nhân không cần tra cứu, ngược lại đều là kiểu cũ. Bởi vì giống nhau nguyên nhân, các triều đại Phật môn bị đánh nhiều lắm. Phân biệt chỉ ở với thủ đoạn bên trên. Bất đồng hoàng đế, có khác biệt cách chơi. Thô bạo chút, trực tiếp phái quân đội tới cửa bắt đầu làm. Dịu dàng một chút nhi một mặt đối Phật giáo tên chùa tiến hành sắc phong tỏ vẻ thân cận, một mặt lại không ngừng lập ra chính sách tiến hành chèn ép. Đại Minh Vương triều chính là tương đối ôn hòa, lão Chu một mặt đối Phật môn rơi xuống hắc thủ, một mặt lại tiến hành sắc phong trấn an. Nói thí dụ như, đem tăng đạo độ điệp chế độ phát dương quang đại, lại thiết trí tăng ghi chép đi, đạo ghi chép đi, thậm chí còn can thiệp chùa miếu chủ trì nhận đuổi chờ chút. Không cần hoài nghi, trên căn bản cũng là hướng về phía bọn họ đi. Đạo môn đám kia tử trạch, hoàng đế mới không có công phu quản. Dĩ nhiên cũng có cùng theo xui xẻo, nói thí dụ như, đạo môn trong truyền giáo năng lực mạnh nhất toàn chân giáo, liền bị Lao Chu lấy cấu kết nguyên đỉnh đối kháng vương sư làm lý do ép buộc hủy bỏ trưởng giáo. Đã sớm phân liệt toàn chân các mạch, cũng không muốn trên đầu nhiều bà, phi thường sảng khoái liền tiếp nhận cái kết quả này. Về phần ép buộc không phải tham dự bất kỳ chính sự, hạn chế truyền giáo hoạt động chờ các biện pháp, cũng không có để cho tử trạch nhóm làm khó. Toàn chân trở nên yên lặng, phía dưới các cái chi mạch ẩn độn, thay nít, bây giờ chỉ còn lại Phật môn một mình cùng triều đình đấu trí đấu dũng. Thói quen trên có chính sách, dưới có đối sách cách chơi, đột nhiên gặp phải một mượn đao giết người, thân thể tiêu diệt chủ, Viên Thông phi thường không thích ứng. Không giống với dĩ vãng có thể trả giá, lần này ra tay đều là ma giáo yêu nhân, quan phủ cầm thái tổ hoàng đế triệu lệnh đem bản thân hái được không còn một mống, để cho bọn họ không lời nào để nói. Cũng không thể vì giữ được chùa miếu an toàn, liền phế trừ giang hồ cùng triều đình ước định, cho phép quan phủ nhúng tay giang hồ phân tranh a. Nếu thật là dám làm như thế, Thiếu Lâm tự cũng không cần trong giang hồ hỗn. Thỏa hiệp không được, cùng triều đình trở mặt cũng không được. Bây giờ muốn phá cuộc, biện pháp duy nhất là tiêu diệt triều đình đẩy ra đả thủ. Phương Chính lập tức đưa tin Mật Luật Tông, Tam Luật Tông, Thiên Thai Tông, Pháp Tướng Tông, Hoa Nghiêm Tông, Chân Ngôn Tông, Tịnh Thổ Tông tổ đỉnh, nói cho bọn họ biết, Tử Cấm Thành vị kia đã ra chiêu, Độc Cô Thanh Vân phải chết. Bây giờ vấn đề đã không phải là Thiếu Lâm một nhà phiền toái, mà là cả trung thổ Phật môn nguy cơ. Người trong ma giáo đã nếm được ngon ngọt, muốn là không thể cầm Độc Cô Thanh Vân đầu người lập uy, sau này Phật môn liền vĩnh không ngày yên ổn. Nếu là triều đình tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, lấy các nơi chùa miếu tích lũy tài phú khổng lồ, chỉ sợ cũng liền chính đạo đại phái cũng sẽ không nhịn được động tâm. Lạc Dương mới vừa dàn xếp lại trừ ma liên minh, lập tức liền nên đón một kẻ khách không mời mà đến. Cốc công công, ngươi đây là đang nói đùa chứ? Bạch Mã tự sản nghiệp, ngươi hỏi kia đám hòa thượng phải đi, cùng ta trừ ma liên minh có quan hệ gì đâu? Lý Mục không chút khách khí cự tuyệt nói. Không muốn nói Bạch Mã tự sản nghiệp còn không lấy được, coi như là toàn bộ trong tay hắn, ở dưới con mắt mọi người, Lý Mục cũng không thể nào mua một tên thái giám sổ sách. Dù là tên thái giám này là Tây Hán Hán công cũng giống vậy. Triều đình cùng giang hồ bản chính là hai đầu tuyến, người trong giang hồ khinh bỉ nhất chính là cấu kết quan phủ, huống chi là có tiếng xấu thái giám. Cốc đại dụng cười híp mắt nói, ta nhà nhưng cho tới bây giờ không đùa giỡn, huống chi là loại này muốn chết đùa giỡn. Theo ta Tây Hán thu góp đến tình báo, ma giáo ở rút lui Lạc Dương lúc, có mấy cái dương khế ước văn thư rơi vào trong tay các người, bên trong liền bao gồm Bạch Mã tự đại lượng sản nghiệp. Tin tức bại lộ, Lý Mục không chút nào cảm thấy kỳ quái. Lấy Hán vệ lực lượng, nếu là cái này cũng dò xét không tới đó mới có vấn đề. Cốc công công, chớ quên thái tổ ngọc luật. Chúng ta từ trong tay ma giáo cướp lấy chiến lợi phẩm, cùng triều đình nhưng không có bất cứ quan hệ gì. Mong muốn cướp lấy, công công sợ là tìm lộ người. Công công nếu thật là thiếu tiền xài, đều có thể đi hỏi Lạc Dương phủ muốn, nói vậy bọn họ phải không dám cự tuyệt. Hán vệ danh tiếng xác thực rất vang, nhưng một chút kia danh tiếng dọa một chút quan văn dĩ nhiên là một đỉnh hai, nhưng là đối trong trốn võ lâm đại môn phái mà nói, kỳ thực cũng liền chuyện như vậy. Người của Tây Hán nếu là dám đi ra kiếm chuyện, Lý Mục liền dám đưa bọn họ xử lý rơi. Chuyện làm lớn chuyện, trước hết xui xẻo tuyệt đối là Cốc đại dụng. Các quan văn đã sớm coi Hán vệ vì hồng thủy manh thú, một khi bắt được cái chuôi, không vào chỗ chết chỉnh mới là lạ. Lý Minh chủ qua, ta nhà cũng không phải là người tham của, càng không thể nào bắt chẹt đến chư vị trên đầu. Chẳng qua là ta nhà lần này ra kinh, nhận được hoàng thượng thánh chỉ, muốn chỉnh đốn các nơi hoàng trang. Đang trang nghiệm dĩ vãng tài liệu lúc, không ngờ phát hiện nguyên vốn thuộc về hoàng trang thổ địa, vậy mà rơi vào Bạch Mã tự trong tay. Chuyện giang hồ ta nhà có thể bất kể, nhưng dính đến hoàng gia sản nghiệp, ta nhà lại không thể để cho người cho xâm thôn đi. Nghe được hoàng gia sản nghiệp, nguyên bản còn không thèm đếm xỉa đám người, vẻ mặt trong nháy mắt nghiêm trọng. Cùng thái giám cướp sản nghiệp, tất cả mọi người không sợ, nhưng là cùng hoàng đế cướp sản nghiệp, vậy sẽ phải nghĩ lại sau đó mới làm. Lý Mục Câm thầm nghĩ tới, quả nhiên vẫn là đến rồi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng nhảy ra chính là trong triều quyền quý, tôn thất văn quý, không ngờ trực tiếp chính là hoàng đế. Cùng đám người liếc nhau một cái, Lý Mục chậm rãi nói, hoàng gia sản nghiệp, bọn ta tự nhiên không dám tham đồ. Bất quá Bạch Mã tự cả gan xâm thôn hoàng gia sản nghiệp, như vậy tội đại ác cực, không biết công công chuẩn bị như thế nào tiến hành trừng phạt. Cái mông quyết định đầu, làm đạo môn thế tục đại biểu, thừa dịp đưa tới cửa, đương nhiên phải chèn ép một cái đối thủ cạnh tranh. Xâm thôn hoàng gia sản nghiệp là trọng tội, chỉ cần ngồi vững cái tội danh này, Lạc Dương Phật môn cũng đừng nghĩ tốt hơn. Có thể trở thành bát hổ một trong, Cốc đại dụng tự nhiên không phải hạng người bình thường, lập tức liền ý thức được bản thân bị đem quân. Như thế tội đại ác cực chuyện, dĩ nhiên là muốn nghiêm trị không tha. Bất quá đám kia thiệp án hòa thượng đều chết sạch, ta nhà cũng không thể cùng người chết so đo. Bạch Mã tự đã thành đại hung đất, ngày sau sợ là sẽ sinh ra hung linh. Ta nhà làm chủ, đem Bạch Mã tự mặt đất giao cho các ngươi phái Hoa Sơn, xây một đạo xem trấn áp hung linh. Người thấy âm như mùi vị, Lý Mục quả quyết cự tuyệt nói, công công, đạo môn người thượng thanh tu, không thích phố xá xâm vất chi ở mỹ, ta nhìn hay là xây một tòa thư viện. Không chỉ có thể lợi dụng nho ra chi chính khí chỉnh ép hung linh, còn có thể hành giáo hóa chuyện, tạo phúc Lạc Dương học sinh. 12. Trưng bày lời cảm tưởng. Lê ra lê dế 2 tháng, rốt cục vẫn phải đến trưng bày thời điểm, biển nguyệt trong lòng bây giờ hoàn toàn thất vọng. Ở chuyện mạng giới truyền hình còn có một cái cách nói, bại tha ma. Vô số đại thần cũng ngã xuống nơi này, có thể hay không vượt qua bước này, biển nguyệt cũng không biết. Động lòng người luôn là phải có ngộng, biển nguyệt đã từng do dự qua, xoắn suýt qua, nhưng cuối cùng vẫn bước đi ra. Quyển sách này có thể đi đến bây giờ nơi này, Biển Nguyệt muốn cảm tạ biên tập Hổ Nha nữ thần cùng vô số độc giả hết sức, cùng với đồng hành sự ủng hộ của các bạn. Nhất là ban sơ nhất tới độc giả cũ, một mặt nguyền rủa Biển Nguyệt té hố, một mặt lại huy động nhỏ tay bỏ phiếu, để cho biển hàng tháng qua gian nan nhất năm tháng. bán thảm vậy cũng không muốn nói nhiều, một câu nói tình hình chung, hơn nửa năm không có kiếm tiền, nửa năm sau nên vì ăn cơm mà cố gắng. Ngày mai 12 giờ trưa trưng bày, cam kết mấy cũng đều là hư, chúng ta nhìn số chữ 10.000 đặt cơ sở. Trưng bày sau mỗi ngày đổi mới số chữ, vẫn là phải nhìn gõ chữ động lực. Thủ đặt trước vượt qua 3.000, mỗi ngày 6.000 chữ khởi bộ. Vượt qua 4.000, mỗi ngày 8.000 chữ đi lên. Nếu có thể nhiều hơn nữa, kỳ thực nhà các ngươi tác giả cũng là có thể khiêu chiến một cái ngày vạn. Thăng thêm nói rõ, thủ đặt trước 3.000 sau, mỗi gia tăng 500 thêm một canh, bên trên không đỉnh cao. Phiếu hàng tháng mỗi gia tăng 500 thêm một canh. Đều đặt trước 3.000 sau, mỗi gia tăng 200 thêm một canh. Duy nhất một lần khen thưởng đường chủ thêm một canh. Cái này tùy duyên đi. Trước mặt ta còn nói đà chủ tăng thêm, sau đó một cũng không có, bây giờ lên giá. Không cẩn thận bại lộ té hố bản chất. Phế không nói nhiều nữa, biển nguyệt đi gõ chữ. Ngày mai trưng bày, bây giờ tồn cảo là số 0, ở chỗ này nói tăng thêm, cảm giác giống như là đang vẽ bánh nướng. 12. Chương 103, thương nghiệp liên minh. Đuổi khách không mời mà đến, trừ ma liên minh nội bộ không khí trở nên vi diệu. Tới tay con vịt bay, ai trong lòng cũng không dễ chịu. Ba thuộc võ lâm mấy nhà thổ hào còn tốt, không kém này một ít tiền lời, Tây Bắc võ lâm các phái liền bị kịch, có người vẫn chờ khoản này tiền lời phát tiền trợ cấp đâu. Không động trưởng lão quan hướng đông dẫn đầu phá vỡ yên lặng, minh chủ, một hoạn quan mà thôi, chúng ta cứ như vậy dừng tay, chuyến đi chẳng phải là để cho người trong giang hồ chuyện tiếu lâm. Lời này nếu là đặt ở cốc đại dụng trước khi rời đi nói ra, Lý Mục còn kính hắn là một tên hán tử. Bây giờ nói ra tới, kia cũng chỉ xứng một cái xem thường. Quan trưởng lão, đây cũng không phải là một hoạn quan vấn đề. Quan trong tay chúng ta khế đất cũng không giới mê mang, nếu là coi là những địa phương khác, lần này chính tà sau đại chiến còn để lại nơi vô chủ, sợ là có thể vượt qua 100.000 khoảnh chi cự. Ngươi cảm thấy nhiều như vậy sản nghiệp, chỉ có một hoạn quan dám đụng sao? Chư tử cấm thành vị kia, thiên hạ vô luận là ai, cầm những thứ đồ này cũng sẽ phòng tay. Phái không động vốn là nghèo, lần này lại chết không phải môn nhân đệ tử, liền trưởng môn cũng cho phụ vào, cần một khoản tiền vượt qua cửa ải khó, Lý Mục tỏ ra là đã hiểu. Nhưng hiểu là một chuyện, mong muốn cổ động hắn làm chim đầu đàn, vậy thì có chút quá đáng. Nếu thật là cưỡng ép nuốt vào những thứ này sản nghiệp, chỉ sợ cũng nếu bị trong hoàng cung vị kia cho ghi nhớ. Mặc dù vị kia bị đám văn sĩ mắng rất thảm, được khen là bất học vô thuật điện phạm, nhưng là coi kế vị sau một ít cụ thể cách làm, cũng biết vị này mới vừa ra lò tiểu hoàng đế cũng không đơn giản. Mượn ma giáo tay đánh kích Phật môn, thủ pháp này đơn giản chính là tuyệt. Thành công lời lớn, thất bại lỗ gộp mất cũng không có. Từ tình huống trước mắt nhìn, bây giờ nên là lời lớn. Nếu như không xảy ra bất chấp vậy, Phật môn lần này tổn thất lớn đến đi. Bao gồm ai như có thiếu lâm tự, cái này sóng cũng muốn thua thiệt hộp máu. Không cần biết thổ địa màn sau chủ nhân là ai, chỉ muốn cái gì tiến hoàng đế túi tiền, liền không có nhổ ra. Che giấu thổ địa chuyện như vậy, mặc dù mọi người âm thầm đều ở đây làm, lại không thể bắt được mặt đài đã nói. Nếu là người thông minh, liền ngoan ngoãn ăn cái này người cầm thua thiệt, làm cái gì cũng không có phát sinh. Lý Mục cũng không nhận ra xâm thôn hoàng gia sản nghiệp tội danh, chính là cốc đại dụng tạm thời biên đi ra. Làm không chừng một ít chùa miếu thôn tính thổ địa trong, thật là có thuộc về hoàng thất sản nghiệp. Muốn thao tác cái này cũng không khó. Nói thí dụ như, âm thầm mua thổ địa, ghi danh tạo sách lưu trữ sau khi hoàn thành, cố ý đưa đi lên cửa để cho này thôn tính. Loại chuyện như vậy căn bản liền nói không rõ. Không cần biết là thế nào nuốt xuống, cho dù là người ta chủ động ném hiến, sản quyền thuộc về hoàng thất vật, ngươi cầm chính là đại bất kính. Nếu thật là nào đứng lên, đó cũng là hoàng đế có lý. Phong kiến vương triều, dù chỉ là xâm thôn hoàng gia một thước, đó cũng là tử tội. Hoàng đế hoàn toàn có thể dùng lý do này, đem thiệp án nhân viên toàn bộ kéo ra ngoài cùng nhau tuyết rơi, thuận tiện còn có thể chép về nhà một lần. Minh chủ, thái giám kia chẳng qua là đòi bạch mã tự sản nghiệp, đối thế lực khác thổ địa, bất động sản cũng không có nói. Bằng không chúng ta. Không đợi vị này điểm thương trưởng lao nói hết lời, Lý Mục liền không khách khí ngắt lời nói, Đoàn trưởng lão, ngươi sợ là không có làm rõ ràng khái niệm. Chỉ có một tòa bạch mã tự, liền muốn thỏa mãn hoàng cung vị kia khẩu vị, ngươi không cảm thấy quá buồn cười rồi sao? Theo Lý Mô biết, bao gồm cốc đại dụng ở bên trong, bắt hổ thái giám một nửa cũng ra kinh, còn có tiền nhiệm một bang tư lễ giám sói đói, cũng bị phái đi ra. Điểm đến đó thì ngừng. Lời nói đạo tình cảnh này, lại còn là có người không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, vậy cũng không có cấp cứu cần thiết. Mong muốn cùng triều đình đọ sức, cũng không thể chọn lúc này. Coi như là muốn đàm phán, cũng phải đợi các phái khôi phục thực lực sẽ đi qua nói. Lui một bước, trời cao biển rộng. Lý Mục cũng không muốn vì một ít thổ địa, liền cùng triều đình trực tiếp chống lại. Đối phái Hoa Sơn mà nói, bắt được Lạc Dương phủ chính là thu hoạch lớn nhất. Hàng năm thu lấy đến bảo hộ phí, so với trước kia chia cắt đến những thứ kia điền sản, sinh ra tiền lợi nhiều hơn. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây cũng là một loại thỏa hiệp. Triều đình thu lấy thổ địa thuế, nhân khẩu thuế, thuế mới các loại, môn phái võ lâm chia cắt buôn bán thuế. Hống liên tục mang gõ, liên tiếp thủ đoạn phát huy ra, đã hao hết sức ba bỏ chín châu, Lý Mục cuối cùng là trấn an xôn xao các phái. Dựa theo dĩ vãng lệ thường, cho tới bây giờ bước này, trừ ma liên minh cũng đến hết tuổi trời thời điểm, còn kém một bữa giải thể cơm. Nhưng là Lý Mục không cam lòng à, vì cái này liên minh, hắn nhưng là bán sống bán chết dày vò hơn mấy tháng. Hơn 30 nhà võ lâm đại phái, cái này sau lưng đại biểu tài nguyên nhưng là đại Tây Bắc cùng lớn Tây Nam, gần như bao gồm nửa đại minh vương triều. Khổng lồ như vậy tài nguyên, nếu là không ngay ngắn hợp lý dùng, thật sự là quá đáng tiếc. Sư phụ, nếu như ta tiếp tục chiếm lấy vị trí minh chủ, đem liên minh kéo dài tiếp thế nào? So sánh những người khác, Lý Mục hay là tín nhiệm hơn nhà mình sư phụ. Loại này rút dây động rừng chuyện lớn, hắn trước tiên lựa chọn cùng Chu Thanh Vân thương nghị. Không ổn. Người trong võ lâm phần lớn kiệt ngạo bất tuần, không người nào nguyện ý trên đỉnh đầu thêm một cái bà quản. Trừ ma liên minh có thể thành lập, trừ ép bởi ma giáo áp lực ra, nhiều hơn hay là các phái không nghĩ trở thành trên chiến trường phá hôi, lúc này mới đẩy chúng ta ra mặt cùng Thiếu Lâm đánh lôi đài. Đừng xem lần này Thiếu Lâm tựa hồ đem mọi người đắc tội không nhẹ, chỉ cần qua mấy mươi năm, hết thảy ân oán cũng sẽ tùy thời giữa trôi qua mà phải đi. Ngươi nếu là cưỡng ép chiếm lấy vị trí minh chủ, hoặc giả trong thời gian ngắn đại gia ngại vì ân tình, không tốt nói thêm cái gì, một lúc sau nhất định sẽ đưa tới bắn ngược. Nhìn ra được, Chu Thanh Vân bị đề nghị của Lý Mục dọa cho phát sợ. Không giống với đoàn kết bên nhau sưởi ấm ngũ nhạc liên minh, trừ ma liên minh các phái cũng không có áp lực lớn như vậy. Coi như là có áp lực, cũng không phải là bởi vì bên ngoài, mà là trừ ma liên minh nội bộ các phái giữa tranh đấu. Khu vực chính trị ở trong võ lâm giống vậy áp dụng. Nhân vì sinh tồn không gian duyên cớ, lân cận võ lâm đại thế lực giữa liền không có không phát sinh xung đột. Nếu là cưỡng ép đem đại gia kéo ở chung một chỗ, sợ rằng không ngoại hạng địch xông tới, nội bộ mâu thuẫn liền đem mình làm sụp đổ. Sư phụ, ý của ta là giữ vững một trên danh nghĩa phân tán liên minh, lẫn nhau giữa cũng không tồn tại lực cướp thúc, minh chủ chỉ là phụ trách tổ chức thường ngày trao đổi hoạt động. Mục đích chủ yếu là lợi dụng liên minh mạng lưới quan hệ, đánh thông quan trong cùng Tây Nam, Tây Bắc thương lộ. Trên lý thuyết mà nói, chỉ có thao tác thật tốt, các phái đều có thể đạt được nhất định tiền lợi. Bị giới hạn giao thông cùng trị an, trừ Thiên Phủ chi quốc kinh tế hơi phồn vinh một chút ngoài, toàn bộ Đại Tây Bắc cùng lớn Tây Nam buôn bán mua bán phát triển, toàn thân bên trên cũng lạc hậu hơn trung nguyên địa khu. Kinh tế không phồn vinh, thu bảo hộ phí địa phương môn phái võ lâm, tháng ngày tự nhiên tốt qua không được. Giống như Hoa Sơn, Côn Luân, Không Động, Điểm Thương, những thứ này trong chốn võ lâm tiếng tăm lừng lẫy đại phái, mỗi một người đều ở phá sản danh giới dãy rủa. Giao thông vấn đề hết cách rồi, lấy bây giờ sức sản xuất, sợ là 100 năm cũng không giải quyết được. Nhưng vấn đề trị an hay là có thể giải quyết. Không cần biết sơn tặc thổ phỉ, địa bị lưu manh, hay là ngay tại chỗ hào cường, đối trong võ lâm đại môn phái mà nói, đều là bất nhập lưu nhân vật nhỏ. Các phái một khi liên hiệp phát lực, đừng nói là những thứ này nhân vật nhỏ, liền ngay cả triều đình trong tham quan ô lại, cũng phải nhượng bộ lui binh. Đã giảm bớt đi những thứ này mắt xích chi tiêu, nghĩ không kiếm tiền cũng khó. Nếu là hung ác một chút, trực tiếp làm lũng đoạn lợi nhuận thì càng phong phú. Do dự mất một lúc sau, Chu Thanh Vân vẫn lắc đầu một cái, kế hoạch xem ra mặc dù không tệ, nhưng áp dụng có thể được chẳng nhiều lắm. Thứ nhất, triều đình sẽ không cho phép như vậy liên minh tồn tại, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Thiếu Lâm, Võ Đăng cũng sẽ không ngồi nhìn chúng ta thành lập như vậy liên minh. Thứ hai, cái này chỉ là chúng ta mong muốn đơn phương kế hoạch, các phái chưa chắc sẽ để mặt. Ít nhất đất thuộc Võ Lâm các phái, liền không muốn thấy được lực lượng của chúng ta xâm nhập quá khứ. Thứ ba, chúng ta thiếu hụt tương quan nhân tài. Phái Hoa Sơn môn hạ sản nghiệp không ít, nhưng mong muốn thành lập một đại đội quan Tây Nam, Tây Bắc buôn bán mạng, còn thiếu rất nhiều. Thứ tư, không có tiền. Ta phái Hoa Sơn thâm hụt đã kéo dài trên trăm năm, Thái Bình năm tháng còn có thể miễn cưỡng thu chi thăng bằng, một khi bùng nổ đại chiến sẽ xuất hiện thâm hụt. Những vấn đề này hoặc giả có thể giải quyết, nhưng là cần muốn trả giá cao quá lớn, chúng ta bây giờ căn bản liền không chịu nổi. Quang tiêu hóa Lạc Dương phủ, đã thông tiến về phía Nam thương lộ, liền đủ chúng ta bận rộn nhiều năm, nhiều hơn nữa liền vượt qua cực hạn. Nghe Chu Thanh Vân lý do, Lý Mục lập tức trầm mặt lại. Thế giới bất đồng, có khác biệt quy tắc trò chơi, kiếp trước quan niệm ở hiện ở chỗ này chưa chắc áp dụng. Lợi ích là chủ tuyến, nhưng là Võ Lâm cũng không riêng chỉ có lợi ích. Newton dựa vào lợi ích liền muốn chỉnh hợp Võ Lâm, kia chỉ có thể nói là người si nói mộng. Từ liên minh các phái đại biểu biểu hiện cũng có thể thấy được tới, những thứ kia xuất thân giàu có môn phái, đối tiền tài không hề nhìn thế nào trong. Coi như là cuối cùng nhảy ra Không Động trưởng lão, Điểm Thương trưởng lão, cũng không đợi với người ta liền thăm tiền. Nhiều hơn hay là bởi vì tự ra môn phái thật nghèo, thật sự là không bỏ được buông tha cho tới tay con vịt. Nếu là cho là dựa vào tiền tài là có thể thu mua bọn họ, vậy thì thuần túy suy nghĩ nhiều. Những môn phái này sở dĩ nghèo đến vô cùng, mấu chốt nhất một cái nguyên nhân chính là kiên giữ được ranh giới cuối cùng. Nếu là bung ra ranh giới cuối cùng, một bang cao thủ võ lâm nghị muốn đi ra ngoài kiếm tiền, còn không đơn giản. Nếu như chẳng qua là đơn nhất mỗi cái vấn đề, hoặc giả phái Hoa Sơn còn có thể thử một chút giải quyết, nhưng chất đống đến cùng một chỗ, kia liền muốn mạng người. Lần nữa cắt tỉa một lần ý nghĩ sau, Lý Mục trầm rãi nói, sư phụ nói không sai, bây giờ muốn dựa vào trừ ma liên minh thành lập buôn bán lưới, quả thật có chút lý tưởng hóa. Bất quá chúng ta còn có thể lùi lại mà cầu việc khác, đơn độc cùng mỗi một cái môn phái tiến hành hợp tác, lại lấy điểm mang mặt từng bước đả thông thương lộ. Bằng vào lần này đại chiến tích lũy được hương khói tỉnh, vẹn vẹn chỉ là bình thường về buôn bán hợp tác, nói vậy phần lớn môn phái cũng sẽ cho chúng ta mấy phần mặt mũi. Lấy 20 năm làm hạn định, chỉ cần trong lúc này trong hợp tác các phe cũng thu được chỗ tốt, coi như là không có liên minh, buôn bán mạng cũng sẽ tự nhiên tạo thành. Không riêng gì về buôn bán có thể hợp tác, phương diện tu luyện tài nguyên, chúng ta cũng có thể bù đắp nhau. 12. Chương 104, Hậu Hắc Lý Mục. Bầu trời xanh hẳm, nổi lơ lửng nhiều đóa mây trắng, mùa đông ánh nắng sưởi ấm đại địa. Bị dọn dẹp bằng phẳng bạch mã tự địa điểm cũ bên trên, mấy ngàn trong võ lâm anh hùng hào kiệt đang ở chỗ này cử hành một trận khắc thường tiệc cơ động. Lý Mục giơ cao chén rượu, lớn tiếng nói với mọi người nói, "Chư vị đồng đạo, cái này thời gian trôi qua nhưng là thật nhanh a. Bọn ta lúc tới hay là Dương Xuân tháng 3, trở về đã là gần tới tháng Chạp. Vì trả giang hồ một thái bình, tại quá khứ trong nửa năm, chúng ta là ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết, bây giờ rốt cuộc đánh bại ma giáo. Đáng tiếc trong lúc này, cũng có vô số giang hồ đồng đạo chôn xương tha hương, liền một bộ toàn thây đều không thể lưu lại. Bất quá bọn họ hy sinh không hề uổng phí, trong chốn võ lâm lớn nhất kia phiến mây đen bị chúng ta xé rách, tái hiện cái này vạn dặm quang đãng. Bây giờ ta đề nghị, cái này chén thứ nhất rượu trước kính. Đây là tiệc mừng công, đồng thời cũng là giải thể cơm. Tự mang lương khô chạy tới cùng ma giáo làm một trượng, thế nào cũng phải có cái nhận định cuối cùng. Bây giờ chàng này tiệc mừng công, chính là cho lần này kháng ma hành động kết luận thời điểm. Nguyên tắc liền một chữ, thổi, ra sức nhi hướng lớn trong thổi. Nương theo Lý Mục thanh âm rơi xuống đất, không biết là ai mang theo một hư đầu, phanh, phanh, phanh. Thanh âm liền vang lên không ngừng. Người khác cũng liền chấn thế, Lý Mục cũng chỉ có thể nhắm mắt đuổi theo. Ở sâu trong nội tâm, hắn tâm đã bắt đầu dì máu. không lo việc nhà không biết tuổi gạo dầu muối quý. Lan lộn giang hồ cũng không lưu hành á a chế, thường ngày đều là bản thân quản chính mình, nhưng là cử hành tiệc mừng công phái Hoa Sơn cũng là đương nhiên gánh nhận. Trang này mời 4-5 ngàn người long trọng tiệc rượu, không có vạn thanh lượng bạc là không giải quyết được. Dựa theo hiện ở loại tình huống này hoa hoa, đoán chừng chi phí còn phải đi lên thêm. Người thua không thua trận, Lý Mục rốt cuộc hay là không làm được sát phong cảnh chuyện. Ngược lại cũng cứ như vậy một lần, xa xỉ liền xa xỉ được rồi. Khó khăn lắm mới chịu đựng qua một trận chính tà đại chiến, bây giờ đại gia tâm tình kích động một chút, cũng là có thể thông hiểu. Trang này tiệc mừng công, ăn mừng cũng không riêng gì chính tà đại chiến thắng lợi, càng là ăn mừng nhặt về một cái mạng. Đừng xem mọi người hình như cũng không có thu hoạch gì, trên thực tế thì không phải vậy. Mỗi một lần chính tà đại chiến xuống, cũng sẽ có vô số thế lực biến mất, cũng có sẽ thế lực mới trỗi dậy. Đừng xem lúc này đại gia hay là đồng minh, chờ kết thúc chàng này đến hội, ở sau đó thế lực xào bài trong, rất nhiều uống rượu với nhau ăn thịt bạn bè cũng lại biến thành đối thủ cạnh tranh. Chết càng thảm, liền dây rủa cơ hội cũng không có, nhà mình vốn có phạm vi thế lực, sẽ bị đại môn phái, hoặc là những thứ này xưng hình gọi đệ võ lâm bạn bè bắt lại. Dĩ nhiên, nhiều hơn một phần hương khói tỉnh, đại gia bình thường sẽ không làm được quá mức, chỉ biết lấy đi thuộc về một phần của mình, sẽ không đem chuyện làm tuyệt. Nếu là bất hạnh nơi nào đó khu võ lâm thế lực cũng suy sụp, bị mới trỗi dậy thế lực thay thế, hoặc là người bên ngoài nhúng tay vào, vậy thì thật thảm. Không có hương khói phân tỉnh, vì nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề, thế lực mới đang xử lý những vấn đề này bên trên, bình thường cũng làm phải tương đối hoàn toàn. Nếu nhập cái này giang hồ, sẽ phải gánh mà hậu quả. Không có cái gì thật đáng thương, theo Lý Mục có kia bi thiên mẫn nhân công phu, còn không bằng đi bế quan khổ tu. Bây giờ phái Hoa Sơn hay là người thắng, không cần biết kế tiếp phát sinh cái gì, cũng không ảnh hưởng tới trên đầu mình. Lý Mục có thể không chút khách khí nói, bản thân cái này sóng tích lũy được mạng giao thiệp quan hệ, so trong nguyên tắc nhạc bất quần khổ tâm kinh doanh mấy chục năm cũng đáng tin hơn. Cũng không phải là thủ đoạn hắn cao minh, cũng không phải hắn võ công cao cường, chủ yếu vẫn là bởi vì bây giờ phái Hoa Sơn đủ cường đại. Cường giả trước giờ cũng sẽ không thiếu hụt bạn bè, chỉ cần không làm điều ngang ngược, chỉ biết người đi theo tụ tập, người yếu mặc cho ngươi thế nào bắt diện linh lung, đều là hưởng phí công phu. Thiếu trưởng môn, trong môn phát tới tin gấp. Mới vừa đi hết tiến hội lưu trình, Lý Mục đang muốn cùng các phái đại lao hàn huyền, liền bị cái này phong đột nhiên xuất hiện tin gấp cắt đứt. Nhận lấy thư tín, Lý Mục đối tới trước mời rượu người trong võ lâm chào hỏi, "Chư vị huynh đệ, trong môn có chuyện Lý Mô cần trì hoãn một cái, đợi lát nữa nhi trở lại hướng đại gia bồi tội." Người đâu vội vàng đáp, "Minh chủ khách khí, mọi người đều là nhà mình huynh đệ, không có gì đáng ngại." Nhìn ra được, Lý Mục một tiếng huynh đệ lệnh người đâu phi thường hài lòng. Dù là biết rõ chẳng qua là một câu lời khách sáo, hay là đầy có vinh diệu, có thể cùng phái Hoa Sơn tương lai trưởng môn xưng huynh gọi đệ, cái này đã đầy đủ hắn trở về thổi phồng rất nhiều năm. Nếu như không có đủ kỳ ngộ, đến cảnh giới càng cao hơn trên ngắm phong cảnh, hoặc giả đây chính là hắn khoảng cách nhân vật lớn gần đây một lần. Lui về phía sau gặp nhau, đại gia lại là người của hai thế giới. Mở ra thư tín, Lý Mục vẻ mặt lập tức nghiêm trọng. Không biết đắc tội lộ thần tiên nào, gần đây 2-3 năm ngũ nhạc kiếm phái kia thật đúng là lắm tai nạn. Đầu tiên là phái Hoa Sơn xui xẻo, trưởng môn trọng thương ngã gục, sơn môn gặp tập kích, rồi sau đó Hàng Sơn phái Nguyên khí thương nặng, tiếp theo phái Tung Sơn cùng phái Hành Sơn lại tổn thất nặng nề, bây giờ rốt cuộc đến phiên phái Thái Sơn. Dựa theo trong thư cách nói, ở nửa tháng trước, đã xuôi Nam Ma giáo phong lôi đường đột nhiên trở về, thừa dịp phái Thái Sơn bỏ bê phòng bị phát khởi đánh lén. Trải qua tắm máu phân chiến, phái Thái Sơn mặc dù giữ được cơ nghiệp, nhưng là cũng bỏ ra thê thảm giá cao, ngay cả trưởng môn Ngọc Hư Tử cũng bất hạnh chết trận. Lý Mục đã vô lực rửa xả, phái Hành Sơn mới vừa xác lập lớn lao vì trưởng môn, liền đại điển cũng chưa kịp cử hành, bây giờ phái Thái Sơn lại bị ép đổi trưởng môn. Thiên môn đạo nhân cũng đến rồi, đoán chừng Tả Lãnh Thiển cũng phải nhanh hơn vị. Tả Ký Cao mặc dù còn sống, thế nhưng một thân thương, rõ ràng thì không phải là cái gì trưởng tọa người. Phái Hoa Sơn càng không cần phải nói, Ninh Thanh Vũ đã sớm trong môn toát ra muốn chuyển ngôi tin tức. Trên danh nghĩa nói là vì chuyên tâm bế quan, để đột phá tiên thiên, trên thực tế chính là sắp không chịu nổi. Trừ sống chết không rõ Hàng Sơn trưởng môn Linh Thanh sư thái ngoại, ngũ nhạc kiếm phái trong bốn phái cũng sẽ ở gần đây, đối mặt trong môn quyền lực đổi thay. Cái gì đại kế chiến lược, vào giờ khắc này đều trở thành bọt nước. Trừ phái Hoa Sơn thực lực dư âm, có thể tiếp tục đối ngoại khuyết chứng ngoài, những thứ khác bốn nhạc bây giờ cũng đã thương nguyên khí, có thể giữ được hiện hữu lợi ích thế là tốt rồi. Dĩ nhiên, tình huống bây giờ có chút đặc thù. Hai đạo chính tà rối rít tổn thất nặng nề, xui xẻo cũng không chỉ ngũ nhạc kiếm phái một nhà. Đại gia thực lực cũng suy sụp, kế tiếp liền toàn bộ võ lâm tiến vào so nát thời đại. Chỉ cần so môn phái khác suy sụp chậm một chút, hoặc là nói tốc độ khôi phục nhanh một chút, là có thể ở sau đó cạnh tranh trong chiếm cứ ưu thế. Hiển nhiên, loại cục diện này càng có lợi hơn với thực lực hùng hậu, nền tảng lâu đời đại phái. Hoặc giả không được bao lâu, giang hồ trong chỉ biết tiến vào lớn thôn tính thời đại, từ bây giờ trăm hoa đua nợ từ từ đi về phía đầu sọ lũng đoạn. Dĩ nhiên, triều đình khẳng định không muốn thấy được đây hết thảy phát sinh. Kế tiếp giang hồ xem bộ dáng là bình tĩnh không được, giống như phái Hoa Sơn điều này tồn tại nhất định phải đối mặt báo táp. Trong chốc nhóm này, Lý Mục thậm chí có chút hối hận suy yếu phái Tung Sơn. Giữ lại bọn họ cùng Thiếu Lâm lột ngạt, kỳ thực cũng là một cái lựa chọn tốt. Nếu như có thể lại một lần, Lý Mục hay là sẽ làm ra lựa chọn tương đương. Tiểu đệ trọng yếu nhất chính là nghe lời, đồng thời có được thực lực cùng dã tâm tồn tại, giữ lại chỉ biết cắn trả tự thân. Mấu chốt nhất là muốn trên chiến trường không để lại dấu vết bảo tồn thực lực, cũng không phải là một món nhẹ nhõm chuyện, tổng phải có người làm ra hy sinh. Nếu không phải Ngũ Nhạc kiếm phái cũng thương vong thảm trọng, trừ ma liên minh tuyệt đối sẽ không giống bây giờ như vậy hòa hợp thêm thấm. Cầm lên bút lông, chỉ là suy nghĩ một chút bản thân kia bừa vẽ quỷ vậy tiểu chữ, vì không mất mặt xấu hổ, Lý Mục lại lần nữa buông xuống. Cho trưởng môn chuyên ôn. Kế tiếp Trung Nguyên phân tranh, chúng ta đã không chuẩn bị tham gia. Chờ Lạc Dương sự vụ kết thúc một phần, chúng ta chỉ biết trở về quan trung. Không cần biết Ngũ Nhạc kiếm phái có phải hay không gặp gỡ nguyên rủa, Lý Mục cũng không chuẩn bị đi ra ngoài sóng. Vui ở ổ ngồi xem Phong Vân, tổng sẽ không có vấn đề. Cao thủ võ lâm cũng không phải cải trắng, lấy thế cục bây giờ, ma giáo coi như là có thể quay đầu trở lại, cũng thu thập không đủ chi lúc trước cái loại này quy mô đại quân. Không có phái Hoa Sơn tham dự, chính đạo một phương như cũ có thể đạt được thắng lợi. Đoán chừng Thiếu Lâm tự bây giờ cũng không muốn nhìn thấy hắn, dù sao mới vừa từ trong tay người ta lừa bịp đi là dương. Nếu không phải có nội tình giao dịch, trừ ma liên minh há lại sẽ nhanh như vậy đông ra. Dĩ nhiên, đông ra nguyên nhân căn bản nhất, hay là phái Hoa Sơn cần Thiếu Lâm tự ở phía trước hấp dẫn triều đình hỏa lực. Nếu không, lấy Lý Mục tác phong, không đợi ma giáo hai độ vây công Thiếu Thất Sơn, tuyệt đối sẽ không nhảy ra kéo cửu hận. Lần nữa trở lại bữa tiệc trong, tiệc mừng công đã tới kết thúc rồi. Bộ phận gấp gáp người trong giang hồ đã bắt đầu cáo từ rời đi. Lý Mục chắp tay, chư vị giang hồ đường xa, ngày sau hữu duyên gặp lại, chúng ta lại đem rượu nói chuyện vui vẻ. Minh chủ khách khí, ngày sau có rảnh rỗi bọn ta chắc chắn đến Hoa Sơn tới cửa bái phỏng, đến lúc đó. Vốn định khách khí nữa đôi câu, tiếc rằng liền đối phương danh hiệu cũng kêu không được, Lý Mục chỉ có thể lấy mỉm cười tỏ ý. Trơ mắt nhìn đông đảo giang hồ đồng đạo rời đi, đã có không ít lao hồ ly ý thức được thực tế một cái vấn đề. Vị này Lý Minh chủ vậy, mặc dù nói sắc thực xinh đẹp, nhưng từ đầu đến cuối đều không nhắc tới giải tán trừ ma liên minh chuyện. Nhưng bây giờ người tất cả giải tán, như vậy cái này trừ ma liên minh, rốt cuộc coi như là giải tán, hay là không có giải tán? Bình thường người trong giang hồ không có vấn đề, nhưng là đối những đại môn phái này mà nói, điểm này ý nghĩa nhưng là phi thường trọng đại. Duy tên cùng khí không thể giả với nhân thủ. Tạm thời cùng đề cử một minh chủ thì cũng thôi đi, thời gian dài thiết lập một minh chủ ở trên đỉnh đầu, ai có thể chịu được rồi? Khúc tiền bối, minh chủ mới vừa rồi quên nói giải tán trừ ma liên minh chuyện, lão nhân gia ngươi đức cao vọng trọng. Đối mặt một bang đồng đạo khen tặng, danh môn đại phái trong bối phận cao nhất Khúc Thế Kính rất có vài phần vẻ đắc ý, chỉ bất quá hắn làm rõ ràng mọi người ý tới sau, hắn sắc mặt tốt liền kết thúc. Có lẽ là bởi vì khoảng cách đủ xa, phái Thiên Sơn cùng phái Hoa Sơn quan hệ vẫn luôn không sai, những năm trước đây hai bên thậm chí còn giao dịch một buổi 300 năm Thiên Sơn Tuyết Liên. Liên vì mấy câu khen tặng, liền muốn để cho hắn chim đầu đàn, kia cũng quá coi thường người. Nếu là phái Hoa Sơn thật muốn chiếm lấy vị trí minh chủ, vì lợi ích của nhà mình, đắc tội cũng đã đắc tội rồi. Nhưng nếu là một cái hiểu lầm, đây chẳng phải là oan uổng. Tóc bạc Hoa Dâm Khúc Thế Kính cười ha hả nói, "Chư vị, chuyện này xác thực cần một trả lời. Bất quá chuyện này dính dấp rất rộng, Quang Khúc Mỗ một người đi trước sợ rằng không ổn. Không bằng đại gia cùng nhau đi tới, ở tạm biệt lúc thuận miệng hỏi một câu chính là, tránh cho bởi vì một đợt hiểu lầm, đả thương đại gia tình cảm sẽ không tốt." Thấy một đám lớn người đi tới, Lý Mục như không có chuyện gì xảy ra tiến lên chào hỏi, "Chư vị tiền bối, các ngươi gấp như vậy rời đi, chẳng lẽ là Lý Mỗ có chỗ nào chiêu đãi không chú đáo? Nhất là Khúc tiền bối, ngươi thật xa từ phía trên núi chạy tới, cũng không có đến Hoa Sơn tụ họp một chút, hiện ở đây sao rời đi, để cho ta như thế nào trở về hướng trưởng môn giao phó? Chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng liền là người khác." Biết rõ đại gia ý tới là cái gì, Lý Mục chính là làm bộ như không biết. Nhìn mặt chân thành nét mặt Lý Mục, Khúc Thế Kính vốn chuẩn bị một bụng giải thích, cuối cùng lại nuốt trở vào. Phái Thiên Sơn cùng phái Hoa Sơn cách nhau vạn dặm khoảng cách, coi như phái Hoa Sơn thật muốn có cái gì tính toán, cũng không thể nào là hướng về phía bọn họ đi. Minh chủ khách khí, cũng không phải là chiêu đãi không chú đáo. Khúc Mỗ vội vã rời đi, chỉ vì Tây Phương Ma giáo tái xuất giang hồ, Tây vực sợ là muốn không yên ổn, ta nhất định phải lập tức trở về đi chủ trì đại cục. Nhớ tới Tây Phương Ma giáo, Khúc Thế Kính suy nghĩ giải tán trừ ma liên minh tâm tư lập tức liền phai nhạt. Có liên minh tốt, vạn nhất Tây Phương Ma giáo làm ầm ĩ lên, trực tiếp cầu viện chính là, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái. Có giống vậy dầu dĩ, còn có cùng chỗ Tây vực phái Cô Luân. Vì lợi ích của nhà mình, tạm thời thay đổi lập trường cũng không có gì ghê gớm. Không đợi Đinh Hoa giã mở miệng, phái Không Động trưởng lão liền giành nói trước, "Minh chủ, Huyết Đao môn tái xuất giang hồ, ta phái trưởng môn lại tăng với Huyết Đao lão tổ trong tay, khoản này nợ máu ta phái Không Động nhất định báo. Vì không để nhóm này ma đầu lần nữa làm ác, ta nhất định phải lập tức trở về trong môn." "Minh chủ, các vị giang hồ đồng đạo." Lưu Mỗ liền đi trước một bước. Lý Mục thầm mắng một tiếng, "Lão hồ ly." Lúc này nói lên Không Động trưởng môn tăng với Huyết Đao lão tổ tay, rõ ràng chính là đạo đức bắt cóc các phái. Nghĩ muốn mọi người trong tương lai đối phó Huyết Đao môn thời điểm, cũng cùng giúp một phần sức. Không có bất kỳ do dự nào, Lý Mục mặt không đổi sắc trả lời, "Việc này quan trọng, Lưu tiền bối xin cứ tự nhiên. Nếu như phía sau đối phó Huyết Đao lão tổ thời điểm, có cần phải dùng tới Lý Mỗ địa phương, đều có thể thư tín một phong. Có một sẽ không mở đầu, nguyên bản còn liền thành một mạch các phái, trong nháy mắt trở nên chia năm xẻ bảy, mỗi một người đều đánh lên bản thân tính toán riêng." Thấy thế, Lý Mục cũng vui vẻ phải nhẹ nhõm. Ngược lại chỉ nếu không có ai nói lên muốn giải tán trừ ma liên minh, hắn liền vờ như cái gì cũng không biết. Không biết vì sao, sâu trong nội tâm luôn có một cái thanh âm nói cho hắn biết, chiếm lấy vị trí có chỗ tốt. 12. Chương 105, Ngũ Nhạc thời đại mới. Đưa đi các phái, chỉ còn lại Ngũ Nhạc kiếm phái người mình. Gần đây mấy ngày nay, ba phái ngày cũng không tốt như vậy qua. Ngũ Nhạc kiếm phái đặt chung một chỗ, đó là giang hồ trong thỏa thỏa đứng đầu thế lực. Chỉ khi nào phân tán ra tới, cũng liền phái Hoa Sơn còn coi như đại phái. Giang hồ là thực tế nhất, lúc trước trừ ma liên minh trong, phái Hoa Sơn vững vàng nắm chặt quyền phát biểu, nhưng là làm đồng minh ba phái cũng rất ít có quyền lên tiếng. Ít nhất cùng Nam Y, Không Động, Côn Luân, Điểm Thường, Thiên Sơn, những thứ này lão bài danh môn so sánh, làm nhân tài mới nổi ba phái cũng không đủ lòng tin. Trước trận chiến còn như vậy, sau cuộc chiến liền càng không cần phải nói. Lấy Tung Sơn, Hành Sơn, Hàng Sơn ba phái thực lực bây giờ, nếu là không có Ngũ Nhạc liên minh ở, mong muốn giữ được nhất lưu đại phái vị trí, đều có chút nguy hiểm. Phái Tung Sơn cùng phái Hành Sơn còn tốt, trong môn đệ tử tinh anh phần lớn giữ được, qua trên 10 năm 8 năm là có thể khôi phục thực lực, Hàng Sơn phái sẽ phải nhìn vật khí. Nếu là Linh Thanh sư thái dẫn người phá vòng vây thành công, như vậy vẫn có thể chống đỡ, nếu là bất hạnh gặp nạn, sợ rằng liền trong nguyên tắc phái Hoa Sơn cũng không bằng. Cộng thêm bị ma giáo đánh no đòn phái Thái Sơn, bốn nhạc sắp xỉ coi như là cùng nhau lâm vào suy sụp, không có ý thức nguy cơ là không thể nào. Bây giờ bốn nhạc cũng cần lão đại cho ra một bảo đảm, hoặc là nói là một câu cam kết, bằng không tất cả mọi người sẽ ngủ không yên giấc. Dễ thông cảm Lý Mục, tự nhiên sẽ không để cho bọn tiểu đệ đợi lâu. Làm xong trừ ma liên minh chuyện, liền tổ chức ngũ nhạc hội nghị. Không biết là thật muốn chữa thương, vẫn là không muốn tiếp nhận một vãn bối phát hiệu lệnh, hay hoặc giả là vì thay vãn bối lót đường. Tiến hội sau khi kết thúc, Tả Ký Cao cùng Linh Phong sư thái rối rít bế quan chữa thương. Quan sát một cái ba người, nếu như không xảy ra bất chấp vậy, ba người này hơn nữa bản thân cùng tiên môn đạo nhân, chính là ngũ nhạc kiếm phái đời kế tiếp người chấp trưởng. Hành Sơn lớn lao cùng Tung Sơn Tả Lãnh Thiển, Lý Mục cũng không có cảm thấy bất ngờ, duy chỉ có Hàng Sơn phái phát sinh biến hóa. Tham gia hội nghị cũng không phải là định chữ lót chung võ công cao nhất định tĩnh, mà là không có bao nhiêu tồn tại cảm định nhàn. Dựa theo lệ thường, vì bảo đảm trưởng môn nhân quyền uy, ở bồi dưỡng đệ tử thời điểm, trong môn cũng sẽ đem đại lượng tài nguyên nghiêng về đến người thừa kế trên người, lấy liền có thể từ đồng bối đệ tử trong nội lên. Đồng bối đệ tử vượt qua người thừa kế tình huống không phải là không có, nhưng vậy cũng là bởi vì tuổi tác chênh lệch, hoặc là dựa vào trời tư chất tuyệt, hậu kỳ đuổi kịp đi. Trước khi tu luyện kỳ, tài nguyên ưu thế vẫn là vô cùng rõ ràng. Bao gồm Lý Mục ở trở thành phái Hoa Sơn người thừa kế sau, lấy được trong môn tài nguyên toàn lực ủng hộ về sau, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn không ít. Lấy trước Hàng Sơn phái thế lực, chỉ cần trưởng môn người thừa kế thiên tư chấp nhận được, đẩy tới nhất lưu cảnh giới hẳn không phải là vấn đề. Nhưng từ trước thu góp tình báo đến xem, Hàng Sơn phái một mực nâng đỡ đều là định tĩnh, không nghĩ tới bây giờ đột nhiên đổi thành định nhàn. Cái này sau lưng nhất định là có câu chuyện. Lý Mục có thể xác định đây không phải là tranh quyền lực, lấy Hàng Sơn phái loại này tính chất môn phái, nội bộ rất khó bùng nổ lớn quyền lực tranh đấu. Bây giờ cũng có chút lúng túng, ngũ nhạc kiếm phái trong bốn nhạc người thừa kế tu vi cũng đến nhất lưu cảnh giới, nhanh nhất Lý Mục cũng mau muốn chạm tới tuyệt đỉnh, mà định nhàn còn dừng lại ở hạng 2 hậu kỳ. Ngũ nhạc đồng bối đệ tử trong, tu vi vượt qua định nhàn tuyệt đối không phải số ít, đẩy ra như vậy người thừa kế, xem ra Hàng Sơn phái là quyết định chủ ý muốn ở ngũ nhạc trong lớp đấy. Dường như đây cũng là một loại người thông minh cách làm. Hàng Sơn phái đời kế tiếp tổn thất nặng nề, ở sau đó 2-30 năm trong, nghĩ không lót đáy cũng không được. Chú định không tranh nổi, kia bèn dứt khoát không ra tranh giành. Ngược lại các nàng còn có thể lợi dụng giới tính ưu thế bán thảm, chỉ cần không phải vấn đề lớn, đại gia cũng không tốt cùng các nàng so đo. Hướng ba người khẽ mỉm cười, Lý Mục mở miệng nói ra, hôm nay mời ba vị sư đệ, sư muội tới, chủ yếu là vì thương nghị, ở sau đó giang hồ biến cục trong, ta ngũ nhạc kiếm phái nên ứng đối ra sao. Lần trước ngũ nhạc Hoa Sơn tụ hội, Lý Mục còn gọi đại gia sư huynh, sư tỷ, bây giờ liền biến thành sư đệ, sư muội, cũng không phải là hắn biến sắc mặt tốc độ nhanh, mà là bởi vì đây chính là giang hồ. Trong chốn võ lâm thực lực vi tôn, sư huynh gọi đệ cũng không riêng gì nhìn tuổi tác, thực lực càng là chủ yếu tham khảo nhân tố. Nếu như hắn không phải phái Hoa Sơn người thừa kế, như vậy rất không cần so đo những chi tiết này, nhưng là làm phái Hoa Sơn người thừa kế, vậy thì không giống nhau. Phái Hoa Sơn là ngũ nhạc đứng đầu, tương lai trưởng môn nhân, làm sao có thể ở bốn phái trước mặt đệ thấp làm tiểu. Trước hết thích hứng thân phận biến hóa Tả Lãnh Thiển, dẫn đầu đáp lại nói, lần đầu gặp đến đại sự như thế, bọn ta thật sự là trong lòng thất vọng, không biết Lý sư huynh có gì cao kiến. Thương nghị cũng là cần nhìn thực lực của tự thân càng mạnh, có quyền phát biểu lại càng nặng. Bây giờ đại gia thực lực sai biệt cách quá xa, ngũ nhạc liên minh chú định chính là phái Hoa Sơn độc đoán, thương nghị liền trở thành một câu lời khách sáo. Thấy Tả Lãnh Thiển như vậy lên đường, Lý Mục cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, bây giờ giang hồ đã không giống nhau. Nói vậy các ngươi cũng cảm giác được, lần này chính Tả đại chiến có triều đình trong bóng tối thôi thủ. Kế tiếp giang hồ đánh cuộc, trừ muốn đối mặt Nhật Nguyệt Thần Giáo, Thiếu Lâm, Võ Đang ba nhà ngoài, chúng ta còn nhất định phải cân nhắc triều đình nhân tố. Ngoài ra lần này đại chiến trong, đột nhiên nô ra ma đạo cao thủ cũng đáng giá cảnh giác. Trừ làm rõ thân phận Huyết Đao lão tổ cùng Sắt Tu La gia, những người còn lại chúng ta nhưng là một cũng không nhận biết. Không cần quản bọn họ là Nhật Nguyệt Thần Giáo bí mật bồi dưỡng được tới, hay là cái khác ma đạo đại phái người, hay hoặc là nói là triều đình quân cờ bí mật, chúng ta đều nhất định muốn làm rõ ràng. Sau đó chính là kế tiếp giang hồ thế lực lớn sao bài, ta ngũ nhạc kiếm phái nếu như không nghĩ tụt lại phía sau, như vậy nhất định phải đón gió mà lên. Dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt, liền là mau chóng thu phục Hàng Sơn, đem ma giáo xua đuổi ra Tam Tấn đại địa. Xét thấy các phái thực lực tổn thất nặng nề, ta chuẩn bị hướng trưởng môn đề nghị mời đạo môn tiền bối giúp một tay luyện chế nhỏ bồi nguyên đan, lấy tăng cường đại gia thực lực. Dĩ nhiên, dược liệu vẫn là phải các ngươi tự nghĩ biện pháp. Nếu như có thể nói, đại gia tốt nhất có thể cùng nhau đến một chút, nếu là có thể gộp đủ một lò lớn bồi nguyên đan càng tốt hơn. Thiếu Lâm tự đã có đại hoàn đan cùng tiểu hoàn đan, làm đùa bỡn đan dược tổ tông, đạo môn tự nhiên cũng không thiếu tăng trưởng công lực đan dược. Trong giang hồ không có danh tiếng, trừ đạo môn kín tiếng ra, nhiều hơn hay là bởi vì đạo môn thật lâu sinh. Vì cái gọi là trường sinh bất lão đan, vô số đạo trước cửa bối ghim vào đến liền không ra được. Vì thu góp dược liệu, đó là các loại thủ đoạn cũng đã dùng hết. Liên hoàng đế đều dám gạt gẫm, lừa gạt một cái giang hồ đồng đạo, vậy thì càng không thành vấn đề. Lại cứ luyện đan sư lại là Phượng Mao Lân Giác, có thể luyện chế ra tăng trưởng nội lực đan dược luyện đan sư, sợ rằng khắp thiên hạ cũng không nhất định vượt qua 10. Bình thường đan dược thì cũng thôi đi, có thể tăng trưởng nội lực đan dược, yêu cầu không riêng chỉ là dược liệu niên hạn, càng phải nhìn dược tính. Muốn gộp đủ một bộ đan dược, cũng không phải là một món nhẹ nhõm chuyện. Trừ phi là đặc biệt hiểu, nếu không căn bản cũng không dám cầm đi tìm người luyện. Dĩ nhiên, Hàng Sơn, Hành Sơn, Tung Sơn ba phái trước giờ đều chưa từng có những phiền não này, bởi vì bọn họ đã không có toát thuốc, càng không nhận ra có năng lực luyện đan người. Nếu không phải phái Hoa Sơn bản thân liền là đạo gia môn phái, nhà mình thì có tương quan truyền thừa, còn nhận biết không ít tần cư đạo môn tiền bối, sợ rằng vậy cũng phải luống cuống. Phái Hoa Sơn trước không có thể gộp đủ một lò đan dược, đó là bởi vì Phái Hoa Sơn chuẩn bị luyện chế là lớn Bồi Nguyên Đan. Về phần nhỏ Bồi Nguyên Đan, hiệu ích thật sự là quá thấp, không phải Phái Hoa Sơn thứ quỷ nghèo này môn phái có thể chơi được. Lý Mục đại khái tính toán qua, luyện chế một lò nhỏ Bồi Nguyên Đan, chi phí thấp nhất cũng phải mười mấy vạn lạng, thành đan bình thường cũng liền 5-6 khỏa, trung bình xuống một viên cũng đến 2-3 chục ngàn hai. Đây là xây dựng ở luyện chế thành công điều kiện tiên quyết. Nếu là nửa đường phát sinh một chút nhi ngoài ý muốn, trực tiếp chính là vốn liếng không còn. Đắt giá như vậy đan dược, hiệu quả cũng liền vẹn vẹn chỉ có thể tăng trưởng 5-6 năm nội lực. Cụ thể còn phải tùy từng người mà khác nhau, cùng Thiếu Lâm tự tiểu hoàn đan sắp xỉ. Về phần kèm theo chữa thương công hiệu, hoàn toàn có thể bỏ qua. Bởi vì sử dụng những thứ khác thuốc chữa thương, đạt tới giống nhau hiệu quả, chi phí hoặc giả vẫn chưa tới nhỏ Bồi Nguyên Đan 1/10. Ngay cả Thiếu Lâm tự như vậy thổ hào môn phái, cũng cách cái 10 năm 8 năm mới luyện chế một lò, cũng biết trong này có nhiều hố. Dưới so sánh, lớn Bồi Nguyên Đan hiệu quả liền giỏi hơn nhiều. Không chỉ có thể đủ duy nhất một lần gia tăng 30 năm nội lực, còn có phụ trợ đột phá bình cảnh hiệu quả. Một xu, một phần hàng. Luyện chế nhỏ Bồi Nguyên Đan dược liệu, chỉ cần chịu cho bỏ tiền vốn, Phái Hoa Sơn vẫn có thể kiếm ra tới. Nhưng là lớn Bồi Nguyên Đan, vậy cũng chỉ có thể tùy duyên. Bây giờ kéo lên bốn nhạc, tự nhiên không phải là vì để cho bọn họ đào hố. Thật sự là bọn họ cao cấp lực lượng quá mức thiếu hụt, không phải không nghĩ biện pháp tăng trưởng thực lực. Nếu không phải cảm thấy không phù hợp danh môn chính phái tác phong, Lý Mục cũng mong muốn nhét cho bọn họ một bộ cưỡng ép phá cảnh bí pháp. Không biết là cái nào tổ sư ở lại tàng kinh các, đột phá hiệu quả kia là thật tâm không sai, đột phá nhất lưu tỷ lệ thành công cao tới 4/1. Chính là hao tổn có chút lớn, hoặc là đột phá thành công, hoặc là sớm đi thấy Diêm Vương, không phù hợp danh môn chính phái tác phong. Lớn lao kích động hỏi, Lý Sư Minh, không biết cần chuẩn bị cái nào dữ liệu. Chi phí không thành phẩm, hắn đã không để ý tới quan tâm. Bây giờ mấu chốt nhất chính là tăng cường thực lực, to như vậy một phái hành sơn, bây giờ chỉ một mình hắn chống, áp lực thật sự là quá lớn. Không chần chờ, Lý Mục trực tiếp đem một chương viết đầy dược liệu danh sách, dược tính yêu cầu giấy đưa tới. Không nghi ngờ chút nào, nội dung phía trên khẳng định cùng trên phương thuốc không giống nhau. Bên trong dược liệu đã có gia tăng, cũng có bị cắt giảm. Thấy rõ dược liệu cần thiết sau, lớn lao nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngay sau đó Tạ Lãnh Thiển cùng Định Nhàn cũng lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Định Nhàn có chút thấp phòng hỏi, Lý Sư Minh, phía trên này vật không chỉ có hạng sang, còn không dễ tìm được, chẳng lẽ liền không có thay thế dược liệu sao? Lý Mục lắc đầu một cái, sư muội, nghĩ gì thế? Nếu như phía trên dược liệu có thể thay thế, chúng ta đã sớm làm. Đại gia kết minh nhiều năm như vậy, các ngươi có từng nghe nói qua ta đệ tử Hoa Sơn sử dụng những đan dược này? Không phải là không muốn dùng, thật sự là chúng ta căn bản liền thu thập không đủ lớn Bồi Nguyên Đan dược liệu. Mà nhỏ Bồi Nguyên Đan hiệu ích lại quá thấp, kinh tế bên trên hoàn toàn không có lợi. Nhìn một chút Thiếu Lâm tự cũng biết, bọn họ tiểu hoàn đan cùng nhỏ Bồi Nguyên Đan hiệu quả cũng không khác mấy, kia đám hòa thượng đều là mấy năm mở một lò. Đại hoàn đan càng không cần phải nói, gần đây một lần mở lò đều là 30 năm trước. Hoặc giả bây giờ Thiếu Lâm tự trong tay cũng không có một viên đại hoàn đan. Nếu không phải bây giờ thế cuộc nguy cấp, ta cũng sẽ không xảy ra hạ sách này. Đại gia căn cứ tự thân tình huống thực tế tới, nếu là điều kiện cho phép liền tham dự. Tình huống thực tế tới chính là nhất định phải tham dự, ai bảo bọn họ bây giờ thiếu hụt chi giữ thể diện cao thủ đâu. Vẫn không có mở ra miệng Tạ Lãnh Thiển, đột nhiên nói, Lý Sư Minh, ta phái Tung Sơn chỉ có thể gộp đủ nhỏ Bồi Nguyên Đan trong hơn phân nửa dược liệu, còn dư lại bây giờ chỉ có thể ủy thác các ngươi thay mặt mua. Về phần lớn Bồi Nguyên Đan, chúng ta chỉ có trong đó 3 vị thuốc chủ yếu, theo thứ tự là ngàn năm nhân sâm, 800 năm hà thủ ô, cùng với 500 năm thái tuế. Về phần thuốc phụ xứng hiệu, thủ ô, linh son, mật gấu, 37, xà hương các loại, chúng ta đảo là có thể lấy ra không ít. Nghe được thái tuế, Lý Mục Câm thầm vui mừng, lớn Bồi Nguyên Đan thuốc chủ yếu lại thêm một mực. Về phần cuộc sống cùng hà thủ ô mặc dù khó được, phái Hoa Sơn cũng không phải là không có. Sư đệ yên tâm, ta Ngũ Nhạc đồng khí liên trì, ngươi phái Tung Sơn chuyện chính là ta phái Hoa Sơn chuyện, mua vấn đề không cần lo lắng. Về phần lớn Bồi Nguyên Đan vấn đề, chờ dược liệu gộp đủ sau lại nói. Nếu là luyện chế thành công, không thiếu được các ngươi kia phần. 12. Chương 106, hại não hoàng đế. Đang ở Ngũ Nhạc kiếm phái vội vàng tìm cách khôi phục thực lực thời điểm, Trung Nguyên Võ Lâm lại phát sinh một việc lớn, làm giang hồ đại loạn, Độc Cô đại ma đầu chết. Không ai thấy Độc Cô Thanh Vân thi thể, tin tức thật giả còn có đợi tiến một bước xác minh, nhưng là trong chốn Võ Lâm đã huyên náo xôn xao. Kết hợp ma giáo trận doanh gần đây phát sinh hỗn loạn, Lý Mục cảm thấy tin tức này hơn phân nửa là thật. Độc Cô Thanh Vân coi như không có chết, bây giờ cũng không cách nào chủ sự, nếu không ma giáo căn bản liền không loạn lên nổi. Không thể không bội phục người trong Võ Lâm bắt quái năng lực, thật giả chưa định luận, ai làm cái này lệnh chính đạo Võ Lâm hạ lòng hạ giả chuyện, giang hồ trong cũng truyền đi có lô mũi có mắt. Chủ lưu cách nói có 4 loại, theo thứ tự là: loại thứ nhất cách nói là Thiếu Lâm tự làm. Vì báo vây công Thiếu Thất Sơn mối thù, Thiếu Lâm mời ra lãnh đời cao tăng ra tay, nhân cơ hội cướp giết Độc Cô Thanh Vân. Loại thứ hai cách nói là phái Võ đang làm. Lý do là có người thấy được Võ đang hai tiên hiện thân Trung Nguyên. Chính ta bất lưỡng lập, gặp mặt dĩ nhiên chính là làm. Nghe nói vì trừ ma, Võ đang hai tiên còn bị thương. Loại thứ ba cách nói là phái Hoa Sơn làm. Cái này có thể trực tiếp lướt qua, phái Hoa Sơn ăn no dỗi việc, mới có thể vào lúc này mạo hiểm cướp giết Độc Cô Thanh Vân. Loại thứ tư cách nói là giang hồ ẩn sĩ cao nhân làm. Liền cao nhân dáng vẻ đều bị miêu tả đi ra, có nói là tiên phong đạo cốt, hạc phát đồng nhan, cũng có nói là phản pháp quy chân. Phi chủ lưu càng nhiều, cái gì ma giáo nội đấu, cái gì luyện công tẩu hỏa nhập ma, cái gì tình địch đánh lén. Tóm lại, toàn bộ có thể nghĩ tới có thể đều bị biên bài một lần. Loại bỏ tự nhận là một ít không đáng tin cậy, Lý Mục đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Thiếu Lâm, Võ Đang. Độc Cô Thanh Vân có bao nhiêu lợi hại, Lý Mục nhưng là đích thân cảm thụ qua. Mong muốn cấp giết như vậy đại ma đầu, tuyệt không phải một món chuyện dễ. Nếu là xuất động bình thường nhất lưu hảo thủ cấp giết, coi như là nhân số nhiều hơn nữa cũng không làm gì được. Người ta coi như là đánh không thắng, vẫn có thể chạy không thoát sao? Nếu muốn lập công, trừ phi có mấy danh tuyệt đỉnh cao thủ liên thủ vây công. Có thể lấy ra như vậy đội hình, giang hồ trong cũng chỉ có Thiếu Lâm, Võ Đang. Coi như là bọn họ bản bộ không có nhiều cao thủ như vậy, cũng có đủ mạng giao thiệp mời ra ẩn sĩ cao nhân ra tay. Thái Sơn bắt đầu nền tảng, Lý Mục xưa nay không dám đánh giá thấp. Do dự phút chốc về sau, Lý Mục thận trọng nói, "Dương sư bá, phái người nhìn chằm chằm Thiếu Lâm tự, nhìn một chút bọn họ gần đây có động tác gì, nhất là trọng điểm để ý Viên Thông Phương trưởng là có bị thương hay không." Mặc dù hai nhà đều là hiềm nghi phạm, nhưng Thiếu Lâm tự động cơ rõ ràng lớn hơn một chút. Dù sao, cái này sóng bọn họ bị dày vò thật có chút thảm. Huống chi, phái Hoa Sơn mới vừa cùng phái Võ đăng ký kết minh ước. Coi như đúng bọn họ làm, người ta nếu không muốn bại lộ, làm đồng minh cũng không tốt đi phá đám. Cấp giết ma giáo giáo chủ, loại chuyện như vậy uy phong là uy phong, nhưng là hậu di chứng nghiêm trọng a. Không cần biết là kia một nhà đại thế lực, nhà mình lao đại bị người cho cấp giết, cũng không thể không có phản ứng. Trừ phi có thể một đợt đem Nhật Nguyệt Thần giáo đánh chết, nếu không đó chính là hậu hoạn vô cùng. Vô luận là ai kế nhiệm giáo chủ, mong muốn ngồi vững vàng vị trí, đều nhất định muốn làm ít chuyện đi ra, thay lão giáo chủ báo thủ. Bên phải Dương trưởng lão cười nói, yên tâm đi, sư điện. Dám làm không dám chịu, loại chuyện như vậy nhất giống như đám kia con lường ngốc thủ bút. Mới vừa nhận được tin tức, ta sắp xếp xong xuôi. Chẳng qua là kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Trước tiên phản hồi quan trung, hay là trực tiếp thu phục sơn tây? Không đợi bất kỳ do dự nào, Lý Mục chém đinh chặt sắt nói, cơ hội cũng đưa tới cửa, đương nhiên là trước thu phục sơn tây. Không cần biết Độc Cô Thanh Vân là chết thật hay là giả chết, ma giáo lâm vào hỗn loạn luôn là thật. Không có Độc Cô Thanh Vân để ép, ma giáo bây giờ là từng người tự chiến. Chỉ là một thực lực không hoàn toàn sơn tây phân đà, căn bản liền phế không được bao nhiêu khí lực. Chỉ cần tốc độ nhanh một chút, không chừng chúng ta vẫn có thể đuổi về quan trung ăn Tết. Giang hồ đại loạn, triều đình cũng không yên ổn. Không biết là bọn thái giám sức chiến đấu quá mạnh, còn là quan văn nhóm năng lực phản ứng quá yếu. Chờ bọn họ động đứng lên thời điểm, từ đông đến tây, từ nam đến bắc, vô số bị hủy bởi chính tà đại chiến tăng miếu chùa sinh, đều bị xung nhập hoàng trong trang, trở thành hoàng đế tư sản. Che giấu ruộng đất, là thế gia đại tộc làm ăn phát tài vô thượng đáo vật, tuyệt đối không thể buông tha cho. Bây giờ hoàng đế có thể mượn ma giáo tay, từ Phật môn trong tay cầm lại bị che giấu ruộng đất, ai biết cây đao này tương lai sẽ không chém tới nhà mình trên người. Chuyện giang hồ, giang hồ. Vốn là các quan văn dùng để lừa gạt hoàng đế sở trường thì hay, nhưng phàm là không phá được vụ án, hoặc là nói không dám phá vụ án, tất cả mọi người sẽ ăn ý định tính vì giang hồ cựu sát. Tuyệt đối không ngờ rằng, một chiêu này bị hoàng đế cho học, dẫn đầu đang ở Phật môn thân bên trên tiến hành nếm thử. Không cần nói, đây nhất định là thiến đảng nổi. Hoàng đế thiếu không biết chuyện, nhất định là bị thiến đảng cho đầu độc. Vạch tội, nhất định phải tiến hành vạch tội. Trong lúc nhất thời vạch tội hoạn quan tùy ý làm sằng, tức giận mắng hoàng đế cùng dân tranh lợi tấu chương, giống như bông tuyết vậy bay hướng Tử Cấm thành. Sau đó liền xuất hiện bên cạnh lò lửa một màn này. Một kẻ tuổi chừng 17-18 tuổi thiếu niên, đang không ngừng đem tấu chương hướng trong lò lửa ném, dẫn đến mấy cái quan văn đại lao nóng nảy như sấm. Do dự nửa ngày, thật sự là không nhịn được lưu các lão, rốt cục vẫn phải nổ thô tục, bệ hạ, điều này thật sự là có nhục nhã nhặn. Không có cách nào, hoàng đế thủy chung đều là hoàng đế. Ở dưới con mắt mọi người, hắn cũng chỉ có thể tới một câu như vậy có nhục nhã nhặn. Về phần mắng chửi hoàng đế hôn quân, kia chỉ tồn tại ở kịch Nam trong. Trên thực tế làm như vậy sắc lên ngô, mỗi một người đều bị chết không còn sót lại một chút cạn. Quân thần khác biệt, coi như là muốn phun cũng nhất định phải để ý kỹ xảo, tối thiểu không thể mang một chữ thô tục. Nếu không, coi như là hoàng đế đại độ không so đo, kẻ thù chính trị cũng sẽ lợi dụng quân chức thất lễ tội danh, để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Lưu các lao ý tứ, như vậy đốt không đúng, muốn xé ra đốt, mới phụ họa nhã nhặn sao? Đang khi nói chuyện, chính đức hoàng đế đã đem trong tay tấu chương xé thành hai nửa, ném vào trong lò lửa. Ừm, xác thực muốn xé ra đốt. Bây giờ lửa mạnh không ít, Lưu công quả nhiên kiến văn rộng rãi. Nếu không các ngươi cũng tới chút, nhiều như vậy tấu chương, quang để cho chấm một người xé, muốn xé tới khi nào? Nhìn giả bộ hồ đồ tiểu hoàng đế, Lưu Kiện đã không có tính khí. Trừ mới vừa lên ngôi mấy ngày đó ngoài, chính đức liền chưa từng có để cho bọn họ đỡ lo qua. Nhất là triều đình đấu tranh bị nhục sau, tiểu hoàng đế trả thù tâm lập tức thăng tới, lấy ra các loại đủ loại thủ đoạn dày vò. Khuyên cáo, không có vấn đề. Tuy ngươi nói thế nào, nhưng phàm là nghe lọt được một câu, coi như hoàng đế thua. Nếu là nếu lấy hoàng đế tay cầm, chính đức có thể lập tức nhận lầm, sau đó kế tiếp còn là nên làm gì làm cái đó. Ngược lại người ta là hoàng đế, chỉ cần ra mặt đủ dày, các đại thần cũng bắt hắn không có gãy. Trong tới mắt, vị hoàng đế này còn có thể dẫn người đánh đại thần một côn. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, tự chính đức kế vị tới nay, đã có hai chữ số ngự sử thảm bị độc thủ. Cũng may hoàng đế biết nặng nhẹ, đánh đều là một bang không quan trọng ngự sử, không có đối trong triều yếu viên ra tay, nếu không thế cuộc sẽ còn càng thêm đầu góc thu thập. Tiếng tăm lừng lẫy bát hổ thái giám, chính là hoàng đế đồng lõa, tại triều đình tác vai tác phúc. Có ý tứ nhất chính là, hoàng đế như vậy chơi đùa lung tung, triều chính vẫn có thể vận chuyển bình thường, thậm chí còn vận chuyển không sai, rất có vài phần quốc thái dân an ảo giác. Một bên Lý Đông Dương cùng khuyên, bệ hạ, như vậy náo hạ đi cũng không được biện pháp. Trong triều bách quan cũng thôi triều, bây giờ đều ở đây hướng ngươi đòi cách nói. Hoặc giả cảm thấy một người đốt không có ý nghĩa, vứt bỏ trong tay tấu chương sau, chính đức nằm ở trên ghế thái sư như không có chuyện gì xảy ra nói, thôi triều, liền thôi triều được rồi. Đại gia ngày ngày vào triều cũng thật cực khổ, truyền chỉ đi xuống, chấm thể tuất văn võ bá quan khổ cực, trước phóng bọn họ 3 tháng giả. Phía sau chờ đến lúc đó nhìn tình huống cụ thể, lại nói, ngược lại có bọn họ không nhiều, không có bọn họ cũng không ít. Như vậy nếu là truyền ra ngoài, đoán chừng văn võ bá quan không phải vỡ tổ không thể, nhất là quỷ ở bên ngoài đòi cách nói, đoán chừng sắp nhịn không được mắng bạo quân. Có bọn họ không nhiều, không có bọn họ cũng không ít. Như vậy, là một kẻ hoàng đế nên nói sao? Mặc dù trên căn bản cũng là sự thật, Đại Minh Vương triều có hai bộ vận doanh ekip, trừ kinh thành một bộ này ekip, Nam Kinh còn có một bộ dự bị. Nếu thật là đem hoàng đế ép quá, trực tiếp để cho bọn họ nghỉ việc, để cho một bộ khác ekip lên ngựa, cũng không phải là không thể được chuyện. Ở Quan Văn tập đoàn làm lớn trước, hoàng đô có lật tung cái bàn lòng tin. Ngược lại thiên hạ cái gì cũng thiếu, liền sẽ không thiếu muốn làm quan. Tạ Thiên lục soát cái chán nói, bệ hạ, đại gia mỗi ngày vào triều chẳng qua là bổn phận, làm cái này quan sẽ phải thực hiện tương ứng chức trách, nơi nào có cái gì khổ cực không gian khổ. Ta nhìn nghỉ thì không cần. Nếu không ngươi đi ra ngoài lộ một mặt, trước trấn an đại gia về nhà. Cái này lớn lạnh ngày, vạn nhất đông lạnh hỏng mấy cái, chuyến đi cũng có tổn hại ngài. Trong lúc bất chợt, Tạ Thiên phát hiện mình không nói được. Khen tặng cũng có chút căn cứ mới được, cùng trước mắt vị này tiểu hoàng đế nói danh dự, kia thuần túy chính là ở trong trọng. Chính đức giành nói trước, lời này nhưng là ngươi nói, ta chẳng qua là đi lộ một mặt, các ngươi liền phụ trách đem bọn họ cho đuổi. Không mấy vị các lão mở miệng, hắn lại tiếp tục nói bổ sung, các ngươi cũng tới phân xử thử, ngày ngày đều nói trong thiên hạ đều là vương thổ. Chấm chẳng qua là thu hẹp một ít nơi vô chủ, hộ bộ đều chưa từng có ghi chép, làm sao lại coi như là cùng dân tranh lợi rồi? Nếu ai không phục, cứ việc đi thăm dò. Chấm vòng, nếu là có một mẫu ghi danh trong danh sách, ta đem đầu chặt xuống đưa cho bọn họ làm cầu. Không đợi chính đức nói hết lời, mấy người lập tức sắc mặt đại biến. Nếu là lại để cho tiểu hoàng đế nói hưu nói vượn đi xuống, bọn họ sẽ phải thành loạn thần tặc tử. Mấy người vội vàng quỳ xuống, thấp thỏm lo sợ nói, bệ hạ, chớ nên nói như vậy. Chớ nên như vậy a. Cầm hoàng đế đầu làm cầu để đá, cổ chi loạn thần tặc tử cũng không dám làm chuyện, huống chi là bọn họ những thứ này thư sinh yếu đuối. Coi như quan văn trong có gan to hơn trời dám làm hoàng đế chết oi, nhưng trong này cũng tuyệt đối không bao gồm bọn họ. Nhìn đám người một cái, chính đạo khỏe miệng đắc ý cười một tiếng, hời hợt nói, không có ý nghĩa. 12. Chương 107, thu hoạch ngoài ý muốn. Trông lên trước mắt chỗ ngồi này tây ngậm nhạn môn, đông liền thái hành, nam chướng tam tấn, bắc khám mây đại nhân gian thiên trụ, tái bắc danh sơn, lý mục liền ngũ vị đều đủ. Kế hoạch vĩnh viễn cũng không đổi kịp biến hóa nhanh, nói xong quét ngang sơn tây ma giáo phân đà, kết quả ngũ nhạc kiếm phái vừa mới bắt đầu hành động, ma giáo chạy tứ tán. Nhìn như khiếp sợ với ngũ nhạc kiếm phái uy thế, kỳ thực lại là một loại phi thường cao minh phương pháp ứng đối. Tam tấn đất lớn như vậy, liền ngũ nhạc kiếm phái cái này 2-3 ngàn nhân mã, làm sao có thể đưa bọn họ thanh trước sạch sẽ? Cực chẳng đã, Lý Mục chỉ có thể lựa chọn trước thu phục Hàng Sơn, thuận tiện hướng Võ Lâm tuyên bố, ngũ nhạc kiếm phái bắt đầu chiến lược đại phản công. Định Nhàn sư muội, còn không có tìm được Linh Thanh sư thái các nàng sao? Suy nghĩ một chút, Lý Mục cũng tuyệt đối không thể tư nghị, Hàng Sơn cũng bị thu phục, chạy thuộc mạng Hàng Sơn phái đoàn người lại còn không biết tung tích. Ngay cả người mình không tìm được, trông cậy vào dựa vào Hàng Sơn mạng lưới tình báo, tìm được ma giáo dư nghiệt căn cứ, lại tăng thêm tiêu diệt thì càng không cần trông cậy vào. Có lúc Lý Mục thậm chí hoài nghi, đem đám này ni cô kéo vào ngũ nhạc kiếm phái chính là một sai lầm. Các nàng càng nên ăn chay niệm Phật, mà không phải tham dự giang hồ phân tranh. Lý sư huynh, lần này ma giáo xông tới chúng ta tổn thất phi thường lớn. Các nơi mạng lưới tình báo toàn bộ tê liệt, ngay cả dị vãng tích góp mạng giao thiệp quan hệ cũng còn dư lại không có mấy. Cho nên, không cần cho nên, liền Định Nhàn bộ kia muốn khóc lên nét mặt, Lý Mục cũng biết chuẩn không có tin tức tốt. Giang hồ môn phái có thể ở địa phương đặt chân, cũng lại đạt được đông đảo thế gia đại tộc chống đỡ, trọng yếu nhất chính là cường thế. Cái này sóng Hàng Sơn phái bị ma giáo đánh ngũ lao thất thường, trực tiếp đem suy yếu bại lộ ở trước mắt người đời, địa phương đại tộc không thèm chịu nể mặt mũi cũng là bình thường. Người ta cho ngươi đóng bảo hộ phí, chính là giữ gìn nhà mình an toàn, tốt khỏi bị người trong giang hồ quấy rầy. Lấy Hàng Sơn phái thực lực bây giờ, rõ ràng không thể mang đến cho mọi người cảm giác an toàn. Đánh mất lòng kính sợ, bảo hộ phí cũng không tốt thu. Nếu là Hàng Sơn phái kế tiếp xử lý không tốt, phía sau ngày sợ là sẽ phải không dễ chịu lắm. Theo một ý nghĩa nào đó nói, bây giờ sống không thấy người, chết không thấy xác cũng là một tin tức tốt, ít nhất chứng minh Linh Thanh sư thái các nàng còn sống. Nếu là đã chết, như vậy chiến tích, ma giáo đã sớm tuyên dương ra. Lý Mục can đuổi, sư muội chờ gấp, ma giáo mới vừa lùi bước, sư thái các nàng hoặc giả còn không có nhận được tin tức. Có thể qua ít ngày nữa, các nàng chỉ biết trở về Hàng Sơn. Bây giờ chúng ta hay là thảo luận một chút, làm như thế nào thanh trước ma giáo dư nghiệt đi. Khó được có cơ hội tốt như vậy, chúng ta nhất định phải đem ma giáo tặc tử nhổ tận gốc, tránh cho phía sau di họa vô cùng. Định Nhàn gật đầu lên tiếng, vâng, sư huynh. Nói là thương nghị, kỳ thực từ đầu tới đuôi đều là Lý Mục đang nói, những người khác chỉ là phụ trách nghe. Không biết là cố ý gây nên, hay là bọn họ chưa thích ứng bản thân mới nhân vật, vẫn vậy đem mình làm một kẻ đệ tử bình thường, chỉ biết là nghe theo phân phó. Người sống một đời, khó được hồ đồ. Chỉ cần mục đích đạt tới, cần gì phải quản người khác nghĩ như thế nào đâu. Ma giáo chủ lực lại không ở sơn tây, ngay cả nguyên lai sơn tây phân đà đều bị rút đi đại lượng hảo thủ, chỉ cần đem bọn họ nhéo đi ra tiêu trừ đứng lên không hề khó khăn. Ngũ nhạc kiếm phái cộng thêm thu hẹp sơn tây võ lâm còn sót lại chính đạo nhân sĩ, cùng với trở giáo tới cỏ đầu tường, ở Lý Mục an bài phía dưới, mở ra kéo lưới thức tiêu trừ. Tìm người thủ đoạn phi thường thô bạo, trực tiếp hướng phương thế gia đại tộc muốn tin tức. Không sợ bọn họ không phối hợp, bây giờ chính đạo chiếm cứ thượng phong. Không cần biết trước có hay không cùng ma giáo có cấu kết, bây giờ nếu là xem không hiểu thế cục, không phải cả nhà đột nhiên bị ôn dịch bạo tễ, chính là bị ma giáo yêu nhân diệt môn. Mới vừa tiến vào sân tây, thì có hai cái cử nhân nhà bị giết gà dọa khỉ, dùng để thanh toán cờ. Văn võ bá quan bạo động, không riêng gì chính đức hoàng đế ăn một mình vơ vét của cải, hai đạo chính tà bá đạo tác phong, cũng lệnh các quan văn cảm nhận được sâu sắc dầu dĩ. Đối mặt những thứ kia đến vô ảnh, đi mất tích cao thủ võ lâm, các quan văn hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Huống chi hoàng đế còn đang đọc sau đổ thêm dầu vào lửa, vậy thì càng không thể nhịn. Cung đính là cửa, mặc đạo bào Lý Mục lớn tiếng nói, Quảng Ninh phái Hoa Sơn Lý Bất Mục, đặc biệt tới bái phòng Huyền Nguyên chân nhân. Âm thanh vang dội, phản phất được trao cho đặc thù lực xuyên đấu, bao trùm toàn bộ cung vĩnh lạc, đều là bị bước đi ra. Tiến vào hàng sơn sau, Lý Mục liền không ngừng bái phỏng đạo môn tiền bối. Vô luận là sơn giã tán tu, hay là danh môn lộng lẫy, cũng lưu lại dấu chân của hắn. Đáng tiếc hắn vị này ở trong võ lâm tiếng tăm lừng lẫy Hoa Sơn thiếu trưởng môn, trừ ma liên minh minh chủ, cũng là ăn vô số bế môn canh. Đám này không quan tâm thiên hạ chuyện lớn, một lòng khổ tu tìm trường sinh tử trạch nhóm, căn bản cũng không có nghe nói hắn cái này nhân vật số 1. Bế môn canh ăn được nhiều, Lý Mục cũng tổng kết ra kinh nghiệm. Lễ nghi bất lễ nghi lui về phía sau phóng, ngược lại đám này ẩn tu các tiền bối cũng không quan tâm. Trước mắt lối ăn mặc này, vừa mở miệng liền tự giới thiệu, đều là gia tăng tỷ lệ thành công lợi khí. Một người trong giang hồ tìm người ta luận đạo, cùng đạo môn đồng đạo tới cửa luận đạo, bị đãi ngộ hiển nhiên là khác nhau trời vực. Ngược lại cũng không tính lừa gạt, Lý Mục đúng là Hoa Sơn môn hạ, hàng thật giá thật đạo môn truyền thừa. Mặc dù chưa vào đạo gia môn tưởng, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn đánh đạo gia cờ hiệu tới cửa lãnh giáo. Không bao lâu lúc, một kẻ đạo đồng ăn mặc thiếu niên đi tới, nói một tiếng vô lượng tiên tôn, sau đó bình tĩnh đúng mực nói, chân nhân đã ở điện trùng dương chờ, Lý đạo hữu mời đi theo ta. Danh môn xuất thân chính là không giống nhau, nếu không phải đánh Quảng Ninh phái Hoa Sơn cờ hiệu, e là cho dù có thể bị tiếp đãi, cũng quả quyết sẽ không ở điện trùng dương. Nhìn đổ nát cung điện, Lý Mục cũng có chút không dám tin tưởng, nơi này lại là lữ tổ quê cũ, toàn chân ba lớn thánh địa một trong. Vốn nên làm vườn hoa nội viện, bây giờ cũng biến thành vườn rau, cách đó không xa còn có đạo sĩ đang tiến hành lao động. Từ tiểu đạo đồng miệng bên trong biết được, làm toàn chân thánh địa cung vĩnh lạc, bây giờ trong trong ngoài ngoài cộng lại tổng cộng cứ như vậy 8 tên đạo sĩ. Nhìn hình ảnh cũng biết, đều dựa vào tay làm hàm nhai mà sống, người ở tạm dịch dĩ nhiên là không cần nghĩ. Nguyên nhân đương nhiên không cần phải nói, toàn chân gặp phải triều đình chèn ép sau, trong triều các đạt quan quý nhân cũng không ở trên cửa. Lại cứ lại gặp một bang thích tới hay không, không tới kéo đạo đạo sĩ, tập trung tinh thần đều đặt ở khổ tu bên trên, căn bản liền không có tâm tư kinh doanh hương khói, suy bại cũng đã rất tự nhiên. Phàm chuyện có lợi có hại, chính là bởi vì suy bại lợi hại, cung vĩnh lạc mới có thể đủ ở chính tà đại chiến trong độc thiện kỳ thân. Hàng sơn bên trên phàm là hương khói cường thịnh chùa miếu, bây giờ đều bị cướp bóc không còn, vận khí không tốt thậm chí thảm bị diệt môn. Nghèo không xu dính túi lạ quan, thật sự là không có gì hay cướp, người trong ma giáo đều chẳng muốn tới cửa, ngược lại thì may mắn sót lại xuống dưới. Trông lên trước mắt lao nông bình thường ăn mặc lão giả, Lý Mục cũng có chút không dám tin tưởng đây chính là đạo môn trong tiếng tăm lừng lẫy Huyền Nguyên chân nhân. Bất quá hại não đạo sĩ thấy cũng nhiều, Lý Mục thích hứng lực cũng tăng lên đi lên, hay là tiến lên làm lễ ra mắt nói. Ra mắt chân nhân. Lão giả cười ha ha nói, đạo hữu có phải hay không rất thất vọng, Huyền Nguyên chính là một bình thường lao đầu tử, cũng không phải là ngươi nghĩ muốn tìm thế ngoại cao nhân. Tiền bối quá khiêm tốn. Tiền bối có thể đem tu hành dung nhập vào sinh hoạt, còn không tính cao nhân, thiên hạ lại có gì người dám xưng cao nhân đi. Đây cũng không phải là Lý Mục ở thổi phồng, dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, hắn cũng có thể khẳng định trước mắt vị lão giả này cảnh giới tu hành không thấp. Khác đều có thể nói láo, võ công lại không lừa được người. Nếu không phải đại gia nội lực đồng nguyên gia, lại có ngón tay vàng phụ trợ, Lý Mục gần như không cảm ứng được hắn biết võ công. Thiên hạ cao thủ Lý Mục cũng thấy cũng nhiều. Vô luận là ma giáo Độc Cô Thanh Vân, hay là Thiếu Lâm Viên Thông Phương Trượng, hay hoặc giả là Hoa Sơn Ninh Thanh Vũ, Phong Thanh Dương, bọn họ cũng làm không đến một bước này. Huyền Nguyên chân nhân cười nói, ta có thể nhận vì đạo hữu đây là đang khoe khoang sao? Lão đạo khổ tu 50 năm, mới có thể đủ miễn cưỡng làm được nhập vi. Đạo hữu trẻ tuổi như vậy, cũng sờ đến một bước này, xem ra ta đạo môn lại phải ra một nhân vật không tầm thường. Bị hiểu lầm, Lý Mục có chút dở khóc dở cười. Giải thích là không thể nào, Ngọc Điệp bí mật hắn cũng không dám bại lộ. Một là dựa vào ngoại lực đặt tới, một là bằng vào tự thân lĩnh ngộ sở trí, trên lệch của hai bên quyết đối không phải một tí. Bất quá đây cũng là một chuyện tốt, nhiều một có thể thỉnh giáo người, tham dò con đường phía trước cũng sẽ càng thêm trôi chảy. Xin hỏi tiền bối, thế nào là nhập vi? Đạo pháp tự nhiên. Nói xong, chỉ thấy Huyền Nguyên chân nhân hướng về phía phụ cận vườn rau một chỉ, tiếp tục giải thích nói, những thứ này đều là tự nhiên, bao gồm người ta cũng là thiên địa tự nhiên. Lý Mục như có điều suy nghĩ, tựa hồ có chút hiểu, vừa tựa hồ cái gì cũng không hiểu. Đạo pháp tự nhiên mệnh đề thật sự là quá lớn. Mỗi lĩnh ngộ của mỗi người đều không giống, ở Huyền Nguyên thật trong mắt người thiên địa vạn vật đều là tự nhiên. Bản thân liền là tự nhiên một bộ phận, như vậy có thể làm được thân tan tự nhiên, cũng sẽ không kỳ quái. Tâm cảnh đến một bước này, trong tay hắn toàn chân tâm pháp vậy thì thật hắc. Nếu như không phải thế giới hạn chế, hoặc giả trước mắt vị này lão đạo đã bước vào tiên thiên cảnh, cho dù là bị kẹt lại, hắn cũng là Lý Mục nhìn thấy trong mọi người, cảnh giới võ đạo đi xa nhất người. Suy nghĩ một chút cũng là say, võ công cảnh giới cao nhất người, không ngờ không phải trong chốn võ lâm lẫy lừng cao thủ nổi danh, cũng không phải triều đình khổ tâm bồi dưỡng được tới đạo thủ, mà là chưa nghe ai nói đến đạo sĩ. Dĩ nhiên, cảnh giới không phải là sức chiến đấu. Nếu thật là đánh nhau, Huyền Nguyên chân nhân chưa chắc là mạnh nhất, nhưng là tâm cảnh của hắn cũng là mạnh nhất. Lý Mục thận trọng thi lễ một cái nói, đa tạ chân nhân chỉ điểm biến mê. Thật chuyên một câu lời, giả truyền vạn quyển sách. Mặc dù đây không phải là Lý Mục đạo, nhưng từ bên hông kích cũng là có thể. Lý Mục có một loại cảm giác, hôm nay trao đổi đối với mình rất trọng yếu. Hoặc giả dưới mắt đối tu vi của mình không có trợ giúp, nhưng là chờ tu vi đến cảnh giới nhất định, đây chính là quý báu nhất tài sản. Ngày dưới đường, một mộ vừa ẩn, bị giới hạn thiên địa suy thoái, con đường trường sinh gãy. Đồng dạng là bởi vì đường gãy rồi, đại gia mới có thể đủ tỉ mỉ suy tính, theo đuổi tinh thần cảnh giới bên trên đột phá. Nếu thật là đến tiên thần ngang dọc thế giới, tất cả mọi người vội vàng đuổi cầu trường sinh bất hủ, theo đuổi hủy thiên diệt địa lực lượng, ngược lại thì không cách nào lắng xuống cảm ngộ thiên địa tự nhiên. Có một khởi đầu tốt, kế tiếp luận đạo liền càng thêm trôi chảy. Ôm thỉnh giáo tâm tư, các loại bừa bộn vấn đề đều bị Lý Mục lấy ra, làm Huyền Nguyên chân nhân đều có chút hoài nghi cuộc sống. Nếu không phải tâm cảnh tu vi đủ cao, chỉ sợ hắn cũng sắp nhịn không được đuổi người. Đáng tiếc Lý Mục giống như hoàn toàn không biết, vẫn vậy tự mình cảm giác tốt đẹp. Có lẽ là cảm thấy không đủ, Lý Mục còn đem mặt khác đạo sĩ cũng kéo vào, mỗi ngày thảo luận khí thế ngất trời. con đường trái ngược thời điểm, thì mũi trợn mắt cũng không phải số ít. Trang diện đó là 10 phần đặc sắc, làm phái Hoa Sơn tất cả mọi người cho là nhà mình thiếu trưởng môn muốn xuất gia tu đạo. 12. Chương 108, sự liêu phất y thứ. Thời gian trôi mau mà qua, hàng sơn trên đã bắt đầu treo đèn kết hoa. Trở về quan trung ăn tiết khẩu hiệu, cuối cùng vẫn không có thể thực hiện. Ở ma giáo thế nhỏ bối cảnh lớn phía dưới, Sơn Tây Ma giáo phân đà tự nhiên không thể ngoại lệ. Đối mặt Ngũ Nhạc kiếm phái kéo dài chèn ép, bọn họ rất nhanh liền trở thành qua phố con chuột. Nếu như vẫn là ban đầu ma giáo khố rách áo ôm, chèn ép cho tới bây giờ bước này, không chừng phái Hoa Sơn bây giờ sẽ phải thu tay lại. Đáng tiếc tiền tài động lòng người, cướp bóc bốn phương ma giáo giáo chúng, rốt cuộc làm một khi lật người nông nô, tiếc nuối chính là không kịp ca hát liền bị theo dõi. Điền sản thổ địa không tốt cùng hoàng đế cướp, nhưng là một ít của nổi, bất động sản cùng cửa hàng, vậy thì không khách khí. Người trong giang hồ sát khí nặng, huống chi hay là chuyên nghiệp đạo môn xuất thân, nhà ma không nhà ma Lý Mục thật lòng không quan tâm. Coi như là bán không hết, còn chưa thể dùng riêng sao? Vô luận là xung làm cửa hàng trạm trung chuyển hàng hóa, đều là giá trị thể hiện. Thật sự là không dùng được, liền ném ở nơi nào để được rồi. Qua hơn vài chục năm, ai còn nhớ đó là nhà ma đâu? Có lẽ là hàng sơn phái chạy quá nhanh, cho tới các phe không kịp phản ứng, cái này sóng sơn Tây Võ Lâm thật có chút thế thảm. Tam tấn chỉ có hai nhà nhất lưu đại phái, hàng sơn phái nguyên khí thương nặng, có Ngũ Nhạc liên minh ở cuối cùng có thể duy trì, một nhà khác Ngũ Đài Sơn Thanh Lương tự trực tiếp thảm bị diệt môn, còn sót lại mấy tên hòa thượng bây giờ còn đang vì trùng kiến sơn môn mà cố gắng. Còn giữ lại hạng 2 hạng 3 thế lực liền càng không cần phải nói. Cho dù là may mắn tránh được một kiếp, cũng không có có lá gan vào lúc này nhảy ra cướp đoạt chiến lợi phẩm. Dưới mắt thế cuộc hết sức rõ ràng, Ngũ Nhạc kiếm phái bắt đầu chủ đạo Tam tấn Võ Lâm đi về phía. Mong muốn ở Tam tấn đất sống tạm, nhất định phải trước bái ma đầu. Lý Mục không phải người ăn một mình, huống chi liền phái Hoa Sơn một chút kia nhân thủ, cho dù là cộng thêm còn sót lại hàng sơn phái, cũng chiếu cố không tới toàn bộ Tam tấn đại địa. Dựa theo giang hồ nhất thông tục cách làm, dĩ nhiên là thu tiểu đệ. Tiểu đệ quản lý địa phương, lão đại trực tiếp hướng tiểu đệ thu lấy bảo hộ phí. Chẳng may gặp phải chính tà đại chiến loại này cỡ lớn võ lâm công lực hoạt động, còn có thể đem tiểu đệ đẩy ra ngoài đỡ đao. Chỉ là tiểu đệ cũng không phải ai đều có thể làm. Quá mạnh mẽ dễ dàng cắn trả tự thân, khẳng định không được, quá yếu không chấn áp được chẳng tử, chuyện gì cũng muốn tìm lão đại giải quyết, thuần túy chính là một gánh nặng. Dã tâm quá lớn khống chế lại phiền toái, Lý Mục không có công phu cùng bọn họ đấu trí đấu dũng, trực tiếp loại bỏ rơi, không có dã tâm khống chế không ngừng mà phương, vẫn là không được. Cùng hung cực ác, có tiếng xấu sẽ có tổn hại nhà mình danh dự, hiển nhiên là không thể dùng, danh tiếng quá tốt ở địa phương uy vọng quá cao, càng không thể dùng. Liên tiếp điều kiện hạn chế xuống, phụ họa điều kiện võ lâm thế lực liền không nhiều lắm. Bây giờ Lý Mục rốt cuộc hiểu ra vì sao Thiếu Lâm tự thích chiêu thu đệ tử tục ra. Chứ có thể thu lấy một khoản chi phí ra, nhà mình bồi dưỡng được tới đệ tử bao nhiêu tổng có mấy phần tình cảm, nâng đỡ phẩm tính tốt quản lý địa phương, dù sao cũng so dùng cái gì cũng không hiểu rõ người xa lạ mạnh. Đáng tiếc những thứ này phái Hoa Sơn học tập không được. Trừ phi toàn viên xuất ra, nếu không làm cái đệ tử tục ra đi ra, chỉ có thể dở ông dở thằng, đổ chọc người trong giang hồ chuyện Thiếu Lâm. Đổi một cách nói thí dụ như ngoại môn đệ tử ký danh. Từ cân nhắc tỉ mỉ, sau khi cân nhắc hơn thiệt, Lý Mục hay là bỏ đi những thứ này không thiết thực ý niệm. Cốt lõi nhất nguyên nhân hay là tài nguyên. Thiếu Lâm tự dám như vậy chơi, đó là bọn họ trong tay tài nguyên quá phong phú. Ít nhất bình thường tài nguyên tu luyện cung ứng, bọn họ là dư xài. Phái Hoa Sơn không được, coi như là lập tức mở rộng dược liệu trồng trọt diện tích, nhanh nhất cũng phải 10 năm sau mới có thể đủ thấy được thành quả, thực tế thời gian có thể sẽ dài hơn. Vườn thuốc cần bồi dưỡng, chuyên nghiệp dược nông giống vậy cần thời gian bồi dưỡng. Ở nơi này của mình quý niên đại, loại này trí nhớ truyền thừa phần lớn đều là cha con tương truyền, chịu dạy đồ đệ cũng không nhiều, mong muốn học được bản lĩnh thật sự liền khó hơn. Dựa theo đương thời bồi dưỡng thói quen, không có 2-30 năm đừng mong xuất sư. Muốn nhanh cũng không nhanh được, không trải qua mấy đợt từ đầu tới đuôi trồng trọt, quản lý học tập, ai cũng không dám yên tâm. Trong tay cũng không đủ tài nguyên, thu đồ đệ cũng không có cách nào hệ thống tính bồi dưỡng. Cũng không thể giống như bình thường giang hồ bang phái vậy, chỉ lo lúc còn trẻ sảng khoái, một khi đã có tuổi chính là khắp người đau đớn. Đây cũng là danh môn đại phái cùng bình thường giang hồ bang phái khác biệt lớn nhất. Danh môn đại phái đệ tử từ luyện võ bắt đầu, liền rót trọng thân thể căn cơ, từ nhỏ bảo dưỡng thân thể, kinh mạch thuốc liền không có từng đứt đoạn. Bình thường giang hồ bang phái không có như vậy ưu việt điều kiện, trên căn bản cũng là chút thương nhỏ dựa vào tự lành, nhiều nhất xứng chút kim xăng dược, trọng thương mới tìm thấy thuốc. Lúc còn trẻ ảnh hưởng không lớn, một khi đã có tuổi, những thứ này góp nhặt từng ngày bệnh vặt, liền trở nên phi thường chí mạng. Trừ phi từng có kỳ ngộ, nếu không bình thường người trong giang hồ, không cần biết lúc còn trẻ phong quang giường nào, tuổi già cũng không tránh được ở trên giường bệnh đi một lần. Giang hồ trong trước giờ cũng không thiếu người thông minh, nếu không phải bị giới hạn tài nguyên, đại gia lại có thể để cho Thiếu Lâm một nhà giành mất danh tiếng. Chọn lựa tiểu đệ, phân chia địa bàn, xác định cung phụng hắn mức, Lý Mục bận rộn là chân không cách mặt đất, ngay cả đi tìm người luận đạo thời gian cũng không có. Tin tức tốt duy nhất là mất tích Hàng Sơn phái đám người, rốt cuộc trở lại Hàng Sơn. Mặc dù không có còn lại bao nhiêu người, nhưng trưởng môn Linh Thanh Sư Thái lại bình yên vô sự. Cuối cùng là phá vỡ Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn sắp đoàn diệt kết cục, để cho Lý Mục sâu sắc thở phào nhẹ nhõm. Không đợi Linh Thanh Sư Thái lấy hơi, Lý Mục liền cầm lên trước đó chuẩn bị xong bản đồ tìm tới cửa, trực tiếp từ trung gian vẽ một cái bất quy tắc tuyến, sau đó chậm rãi nói: "Sư Thái, dựa theo trước đó ước định, bao gồm Thái Nguyên phủ ở bên trong, phía đông thuộc về các ngươi, phía tây thuộc về chúng ta, bây giờ Hàng Sơn phái có thể phái người tiếp quản địa phương. Tinh hoa nhất địa khu để lại cho Hàng Sơn phái. Đây là trước đó ước định cẩn thận, Lý Mục không có gì nghị. Đều là Ngũ Nhạc liên minh một trong, phái Hoa Sơn cũng không thể tướng ăn quá khó coi. Cho dù là Hàng Sơn phái đã suy tàn, ước định vẫn là phải muốn tuân thủ." Nhìn lấy địa đồ, Linh Thanh Sư Thái ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời, vừa tối tự thở dài một cái. Trên cái thế giới này không có cơm trưa miễn phí, Ngũ Nhạc kiếm phái mặc dù được xưng đồng khí liên tri, vậy cũng không thể trông cậy vào người ta một mực bạch bạch giúp một tay. Thu phục Sơn Tây, không riêng phái Hoa Sơn bỏ bao nhiêu công sức, phái Hành Sơn cùng phái Tung Sơn đồng dạng là ra lực. Bồi thường là nhất định, đáng tiếc Hàng Sơn phái bây giờ không bỏ ra nổi tới. Mới vừa trải qua một đợt đại chiến, Hàng Sơn phái giống vậy thâm hụt lợi hại, bây giờ chỉ có thể thiếu một khoản nợ nhân tình. Nợ nhân tình mặc dù khó còn, đó cũng là chuyện tương lai. Dưới mắt vấn đề lớn nhất vẫn là thế nào đem địa bàn chuyển hóa thành thực lực. Bây giờ là Ngũ Nhạc kiếm phái người quản lý, địa phương bên trên thế gia đại tộc, võ lâm hào cường, từng cái một giống như là ôn thuận con mèo nhỏ vậy, ngoan phải không thể lại ngoan. Ngay cả kiệt ngạo bất tuần tướng môn thế gia, vênh vênh váo váo hoàng thất tông thân, cũng chưa hề đi ra kiếm chuyện. Một khi Ngũ Nhạc kiếm phái rút lui, đổi Hàng Sơn phái tiếp quản địa phương, còn có thể có phần này thống trị được sao? Linh Thanh sư thái hoàn toàn không có lòng tin. Nhưng loại chuyện như vậy, người khác không giúp được gì. Thật phải có nhiệt tâm nhân sĩ tới cửa cung cấp trợ giúp, nàng cũng không dám tiếp nhận. Do dự liên tục sau, Linh Thanh sư thái hay là nhắm mắt nói, "Sư điện, ta Hàng Sơn phái gặp đại nạn, phân tán ở bốn phương môn nhân đệ tử chưa toàn bộ trở về, địa phương chuyển giao chuyện trước gấp sau đi."